Chương 1147, kịch chiến tinh thần bảng biên giới thiên kiêu. Chương 1147, kịch chiến tinh thần bảng biên giới thiên kiêu. Thần ma chi khí quấn lượn quanh trong cổ lâm, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, cổ thụ chọc trời. Dầm dạp lâm thảo ở giữa, ngẫu nhiên có đây liệt dương còn muốn thiêu đốt liệt đồng tử màu vàng chiếu phá hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Một tên thân hình cao lớn làm bảo thanh niên như ưu linh xuất hiện, ngăn tại Tiêu Trần trước mặt, cười mỉm nhìn Tiêu Trần, quanh thân phun trào cực kỳ kinh người khí tức khủng bố. Hắn mặc một thân màu xanh nhạt làm bảo, ôm một cây u quang phun trào màu đen cổ thường, hai con ngươi tràn ngập kim quang, dường như có vàng rực thiêu đốt, nhìn lên tới tương đối dọa người. Người này cực độ bất phàm, cũng không phải là bình thường tinh thần. Tiểu này đẳng cấp thiên tiêu, Tiêu Trần hay là lần đầu trông thấy. Mặc dù đối phương trên mặt mang như gió xuân bình thường ấm áp nụ cười, có thể Tiêu Trần nhưng trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương lộ ra một cỗ rất đậm áp ý, ngươi nghĩ động thủ với ta? Tiêu Trần mở miệng, này con phải hỏi, ngươi nhỏ yếu như vậy, lại người mang thần chiến điểm, tình cờ bị ta gặp phải, tự nhiên hữu tử vô sinh. Làm bào thanh niên cười nói, nhìn xem Tiêu Trần ánh mắt như miêu kịch lao thử treo tức. Hắn tên Sử Tài, đến từ Phi Vũ Vương Triều, là một tôn cực kỳ đáng sợ tinh thần. Trước đó hắn vừa lúc ở Lý Gia thôn phụ cận tìm kiếm nhiệm vụ yêu ma, phát hiện Tiêu Trần chém giết một đầu biến dị yêu ma, đã đạt được 10 cái thần chiến điểm, cho nên chuyên tới để cướp giết. Khi tiến vào thần ma chiến trường trước, hắn đối tất cả huyền hoàng đại lục, tất cả vương triều thực lực xếp hạng đại khái cũng đã có hiểu rõ. Đại hạ tại vạn triều trong xếp hạng cuối cùng, là nhược kê bên trong nhược kê. Tượng Tiêu Trần dạng này đại hạ tu sĩ, một khi gặp được, chính là cho hắn đưa đồ ăn. Gặp được Tiêu Trần, quả thực là trên trời rơi xuống cơ duyên. Lao thiên gia đuổi tới cho hắn tiến thần chiến điểm, hắn há có thể không thu? Ngươi cho rằng ngươi thắng định? Tiêu Trần giễu cợt, trong lòng sinh ra lửa giận. Làm bào thanh niên tiểu này như nhìn xem con kiến hôi ánh mắt, nhường hắn 10 phần không vui. Khi hắn cái gì? Có thể tùy ý thịt cá gà con. Nếu không đâu, ngươi một cái tiểu địa phương tới vương cảnh nhất trọng, ở trước mặt ta, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều khó có khả năng có. Sử Tài nói, cân nhắc một người chiến lược, chủ yếu phân hai phương diện. Một, nội tình, giống nhau cảnh giới, nội tình khác nhau, chiến lược sai lệch quá nhiều. Khách quan quy luật chính là, càng cương thịnh vương triều, đi ra thiên kiêu nội tình càng mạnh. Không có cách nào, một phương khí hậu nuôi một phương người, chật trội hồ nước vĩnh viễn không thể nào xuất hiện chân long. Nhị, cảnh giới, cái này từ không cần nhiều lời. Trước mặt cái này gọi Tiêu Trần thiếu niên, bất kể xuất thân hay là cảnh giới, cũng thua xa mình. Trừ phi hắn là một cái dị tinh, đảo ngược phản tinh thần. Nhưng này căn bản không thể nào. Ai cũng biết, thì đại hạ tiểu này đất nghèo, vô tận năm tháng, ngay cả tinh thần cũng không đi ra. Dị tinh, làm sao có khả năng? Người muốn giết ta? Tiêu Trần hai mắt híp lại. Nói chung, tại thần ma chiến trường gặp nhau, chỉ cần một phương chủ động đầu hàng, giao ra thần chiến điểm, một phương khác cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt. Có thể trước mặt này làm bảo thanh niên nói gần nói xa, lại là muốn đưa hắn binh viện lưu ở nơi đây. Hai người không oán không cửu. Đối phương không chỉ muốn đoạt hắn thần chiến điểm, tuyệt hắn đại hạ vương triều sinh cơ, còn muốn lấy tính mệnh của hắn. Nếu không đâu, thì ngươi kiểu này đại hạ tiện dân, có tư cách gì tại đây thế gian còn sống? Ta tên Sử Tài, nhớ kỹ, có thể chết ở súng của ta dưới, là ngươi đời này vinh quang. Sử Tài cười lạnh, hắn tự xưng là tuyệt thế yêu nghiệt, xem chúng sinh làm sâu kiến, đối một ít trong mắt của hắn hạ vị sinh linh cực kỳ phản cảm thấy loại tồn tại này căn bản không xứng còn sống, thậm chí liền hô hấp quyền cũng không trả lời có. Vừa dứt lời, Sử Tài quanh thân lôi đình phong trào, dưới chân hiện hiện một cái do thương mang hội tụ hắc long, phóng lên tận trời, dường như ấu thần lâm thế, mang theo liên tiếp cực kỳ kinh người long ngâm thanh âm, nâng thương hướng về Tiêu Trần lao xuống mà đến. Vô số hắc mang tại Sử Tài quanh thân tụ tán, như tinh thần sinh diệt, bén nhọn sáng chói. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, trong lòng hơi kinh. Nay Sử Tài một thân thương thế lại khủng bố như thế, thương đạo thành tựu đã đăng phong tạo cực, thẳng vào hóa cảnh, đâm ra một thương, quả nhiên là thương gia như rồng. Không thể không nói, Sử Tài mặc dù cuồng vọng, nhưng thực lực sát thực tương đối không tầm thường, có vốn để kiêu ngạo. Trên thực tế, Trà Ma chiến trường tụ tập tất cả huyền hoàng đại lục cực kỳ kiệt xuất thần chủng long miêu, tùy tiện sách ra đây một tôn, đều có thể nhìn xuống chục tỷ sinh linh, có tuyệt diễm bạn cổ chi tư, tuyệt không phải đại hạ mảnh này cần cối thổ địa đi ra thiên kiêu có thể so sánh. Đương nhiên, Tiêu Trần ngoại trừ. Tiếp theo tức, linh kiếm ra khỏi vỏ, tử sắc kiếm quang dường như tinh hà ngang trời, cắt đứt thiên mạc. Tiêu Trần hóa thân đu linh, tại trong nháy mắt, giống như quỷ mị từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đăng lâm cửu thiên, đối với Sử Tài một kiếm chằm ra, lục đạo phù hiệu hiện hiện, tràn đầy tịch diệt lực lượng. Vô tận kiếm quang dường như hạt mưa rơi xuống, đối chiến thương mang. Vành, vành, thiên mạc chi thượng, phong lôi âm nổ vang. Màu đen thương mang cùng tử sắc kiếm quang không ngừng đụng nhau, chôn bụi. Vô tận vụn ánh sáng bắn bay, hư không bên trên như đốt lên một hồi thịnh thế khói lửa, rực rỡ chói mắt. Trọn vẹn mười mấy tức sau, quang vụ biến mất. Sử Tài cùng Tiêu Trần lơ lửng hư không, lẫn nhau nhìn nhau. Xã này dã thiếu niên lại lợi hại như thế. Sử Tài mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Không phải nói đại hạ suy nhược như con kiến, là thanh linh vực sĩ nhục sao? Trước mặt cái này từ đất nghèo đi ra thiếu niên sao có thể năng lực khủng bố như thế? Lại chặn hắn một kích. Hắn nhưng là tuyệt thế tinh thần, tại tất cả thanh linh vực cũng tiếng tăm lừng lẫy. Khoảng cách thanh linh tinh thần bảng bách cường vậy chỉ có nhất tuyến xa. Thanh linh tinh thần bảng hội tụ tất cả thanh linh vực thế hệ thanh niên yêu nghiệt. To như vậy thanh linh vực, dân số trọn vẹn vạn ước, vậy chỉ có 100 người vào bảng, hàm kim lượng cao. Hắn ở đây tất cả thanh linh vực tinh thần trung xếp tại thứ 112, cực kỳ bất phàm. Tượng hắn đẳng cấp này đếm được tồn tại, đã có danh hào của mình. Tại thanh ngọc tinh hải trung, một mực chiếm cứ một chỗ cắm rủi, được người xưng là hắc long thương lôi tinh. Phóng tầm mắt tất cả thanh linh vực, năng lực có thuộc về mình tinh thần tên người, lác đác không có mấy, đều là có thể quan sát hàng tỷ sinh linh, tuyệt diễm thế gian người. Không ngờ rằng, hôm nay lại bị một cái hương giã nơi tới thiếu niên chặn nhất thương. Này nếu là chuyển đi, hắn hắc long thương lôi tinh sợ không phải muốn bị tất cả thanh linh vực cười đến rụng răng. Thiếp ta một kiếm, thế mà chưa chết. Tiêu Trần cũng có chút kinh hãi. Vừa rồi hắn dường như vận dụng 6-7 điểm sát lực, vì chính là nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nguyên bản hắn cho rằng năng lực một chiêu bại địch, không ngờ rằng, này sử tài thế mà cả lại. Ngươi dám đụng ta? Sử tài nổi giận. Đối diện xã này dã thiếu niên khinh người quá đáng, thế mà ở ngay trước mặt hắn nói ra như thế cùng luôn. Đón hắn một kiếm chưa chết, hắn cho là hắn là ai? Dưới cơn thịnh nộ, Sử tài xuất thủ lần nữa, chân đạp hắc long, cầm trong tay cổ thương, hướng Tiêu Trần đâm tới. Trong lúc nhất thời, thương ảnh lôi quang đầy trời, vào hư không kết nối thành một mảnh thương, lôi chi hải, lấp lánh chư thiên, chung quanh nguy cơ từ phía, Tiêu Trần cũng không dám trì hoãn, toàn lực chém giết. Trong chớp mắt, hai người liên tiếp đụng nhau hơn ngàn lần. Tiêu Trần trong tay cái kia thanh màu đen linh kiếm xuất hiện gần trăm đạo lỗ hổng, Sử tài trong tay trôi này cổ thương cực kỳ bất phàm, tại phẩm giai lên song ép Tiêu Trần trong tay linh kiếm. Nhưng mà, chương 1148, Trảm Long kiếm chi uy, chương 1148, Trảm Long kiếm chi uy, Tiêu Trần kiếm thuật thông thần. Các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, tại màu đen linh kiếm đứt gãy trước, tại trên người Sử tài lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Đương nhiên, Sử tài dù sao cũng là tôn hiệu Hắc Long thương lôi tình tuyệt thế thiên tiêu, bị thương sau đó, chẳng những không có lùi bước, ngược lại hung tính đại phát, phát khởi gần như điên cuồng phản công. Khen. Tiêu Trần trong tay màu đen linh kiếm lần nữa được gãy, kiếm mang phun trào ở giữa, Tiêu Trần bay ngược ngàn mét, nhìn trong tay tràn đầy lỗ hổng kiếm gãy, Tiêu Trần nhíu mày, đây chính là hắn bước vào thần ma chiến trường trước đó, tốn hao số tiền lớn tìm người chế tạo chuẩn vương khí, không gì không phá, kiên cố vô cùng, không ngờ rằng vừa tiến vào thần ma chiến trường, liền bị nhân sinh sinh thứ đoạn, không thể không nói, chư hướng tinh thần vô cùng khủng bố, tùy tiện đứng ra một người, trong tay đều là vương khí, hoàng binh. Sử tài cúi đầu nhìn trên người một đạo lại một đạo gần như giữ tợn vết thương, sắc mặt đây Tiêu Trần còn muốn ngưng trọng rất nhiều, hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi, là tại toàn bộ thanh linh vực tinh hải trung tiếng tăm lừng lẫy, bài danh phía trên vô thượng yêu nghiệt, hôm nay lại bị một cái hương gia thiếu niên bị thương thành như vậy. Nếu không phải binh khí trong tay chiếm ưu, lần này tình cảnh của hắn có thể còn muốn thảm thượng rất nhiều. Hắn rất buồn bực cùng kinh ngạc, một cái nho nhỏ đại hạ, tại tất cả thanh linh vực, như hạt bụi giống nhau nhỏ bé, như thế nào đi ra như vậy một tôn quái vật? Vương cảnh nhất trọng, có thể nghịch phạt vương cảnh tam trọng tinh thần. Chẳng qua may mắn, tiểu địa phương ra tới, không bỏ ra nổi thần binh linh nhận. Kia hương giã trong tay thiếu niên trường kiếm đã đứt, tiếp xuống sẽ tiến vào hắn sát lục thời khắc. Thật không nghĩ tới, đại hạ bực này suy nhược nơi, thế mà năng lực đi ra ngươi dạng này yêu nghiệt, nếu không phải ngươi không có thần binh, hôm nay ta Hắc Long Thương Lôi Tinh sợ thật có thể bại trong tay ngươi. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội. Sử tài mặt trầm như nước, vết thương chẳng chịt, đỏ thắm máu tươi không ngừng nhỏ xuống, hắn vươn tay cánh tay, vì màu đen cổ thương chỉ phía xa Tiêu Trần, thương ý long khí như sấm, tỏa ra từng tia từng sợi kinh người hàn phách. Tiêu Trần không nói, cầm trong tay kiếm gây điên lặng thu hồi, màu đen linh kiếm mặc dù đoạn, nhưng chất liệu chân quý, giá trị bất phàm, quay đầu có thể kết giao cho Vương Vô Nhị chữa trị, cứ như vậy ném đi, quá mức đáng tiếc. Vui vẻ quá sớm, ai kể ngươi nghe, ta chỉ có một thanh kiếm. Dẹp xong kiếm gãy, tại Sử tài ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Trần bàn tay hư nắm, một cỗ dọa người khí tức tràn ngập, một thanh xích tử sát, cuốn quanh chân long chi huyết khủng bố cổ kiếm chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện tại Tiêu Trần trong lòng bàn tay. Trảm Long kiếm vừa hiện, thiên địa kỳ diệt, một cỗ khủng bố, uy nghiêm, cuồng bạo dọa người khí tức phun trào. Tiêu Trần sau lưng đột nhiên hiện hiện một tôn khủng bố hư ảnh, đầu đội mũ rộng ảnh, người khoác thanh bảo, cầm trong tay huyết kiếm, một cái toàn thân chạy xuôi kim huyết, vết thương chẳng chịt màu đỏ chân long nằm ngang ở hư không, bị hắn dẫm tại dưới chân, đầu lâu bị huyết kiếm đinh trụ, mắt rồng ảm đạm, hấp hối, giống như tùy thời đều đem chết đi. Trải qua Vương Vô Nhị chữa trị, Trảm Long kiếm kinh khủng rất nhiều, nguyên bản đen nhánh như than, vết gỉ loang lộ thân kiếm bây giờ đã rút đi loang lộ, thần uy nghiêm nghị, khôi phục mấy phần ngày xưa dữ tợn, thân kiếm chân bóng như gương, hàn khí bức người, chiếu rọi nhật nguyệt sông núi, uy hiếp thiên địa vạn vật. Lần đầu tiên cầm tới chữa trị sau Trảm Long kiếm lúc, Tiêu Trần kinh hỉ muôn phần, kinh ngạc tại Trảm Long kiếm sửa đổi, kết nối tán thưởng Vương Vô Nhị quỷ phụ thần công. Vẹn vẹn mấy tháng, Trảm Long kiếm liền có tăng lên cực lớn. Nhẹ phẩy mũi kiếm, Tiêu Trần mơ hồ nhìn thấy vô tận 5 tháng trước đây, tôn này đổ long đầu người lĩnh tay cầm Trảm Long kiếm, tắm rửa chân long huyết, giết đến chân long nhất tộc liên tục đẫm máu cao chót vót 5 tháng. Hắn lòng tràn đầy chờ mong, vẹn vẹn khôi phục hai thành, sát lực liền đã kinh người đến tình trạng như thế, không dám tưởng tượng, như hoàn toàn khôi phục, Trảm Long kiếm lại đặt mạnh đến loại tình trạng nào? Đương nhiên, muốn hoàn toàn chữa trị Trảm Long kiếm, thật quá khó khăn, gần như không thể nào hoàn thành. Lại Trảm Long kiếm sát lực càng mạnh, tiêu hao nguyên lực cũng liền càng lớn. Như Trảm Long kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, vì Tiêu Trần thực lực trước mắt, vậy căn bản là không có cách khống chế. đồ long người hư ảnh, cái này là trong truyền thuyết vô tận 5 tháng trước đây suýt nữa chạm diệt hơn phân nửa chân long nhất tộc vô thượng hung binh, chạm long kiếm. Sử tai đồng tử hơi co lại, chăm chăm vào Tiêu Trần trong tay chuôi này cuốn lượn quanh long huyết cổ kiếm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn từng chiếm được một giọt hắc long chi huyết, thể nội sinh ra một tia long lực, thêm nữa lại tu luyện cùng long, lôi tương quan thương đạo công pháp. Sử tai coi như là cùng chân long kết duyên rất sâu. Ngay cả sau đó sắp phong tinh thần tiên lúc, đều bị mang theo hắc long hai chữ. Chân long ngang ngược vô cùng, có 102 thiên hạ. Hắn huyết mạch hậu duệ mặc dù cực ít thân có thuần huyết, có thể chân long huyết mạch cường đại dường nào. Dù là chỉ lấy được chân long một tia huyết mạch, thực lực cũng có thể hoành hành thiên hạ. Nhưng vô tận 5 tháng trước đây, chân long hậu duệ tàn sát bừa bãi nhân gian, tạo xuống vô biên sát nghiệt thời điểm, một cỗ tự xưng đồ long người lực lượng thần bí đột nhiên nổi dậy. Bọn hắn đầu đội mũ rộng ảnh, người khoác thanh bảo, cầm trong tay huyết kiếm, mang theo ngập trời tức giận, vì chém giết thế gian hung long làm nhiệm vụ của mình, đi khắp tại thâm sơn đại trạch, tắm rửa long huyết, chôn vùi một cái lại một cái chân long hậu duệ. Giết đến phàm trần long tộc gần như sợ hãi. Mà đồ long nhân trung tối kinh khủng nhất, thuộc về thủ lĩnh của bọn hắn Dạ Trảm Long. Hắn cầm trong tay một thanh vô thượng hung binh Trảm Long kiếm, như tiên thần hạ phàm, giết đến bạn long chi chủ liên tục bại lui, toàn thân tuôn máu, suýt nữa bỏ mình. Sử tài người bị long huyết, cùng long kết duyên, từ lần xem không ít cùng long tương quan cổ tịch, đối Trảm Long kiếm hiểu rõ rất sâu. Thấy Tiêu Trần lấy ra Trảm Long kiếm, một chút liền nhận ra lai lịch, trong chốc lát cả kinh can đảm khẽ run. Hắn là tinh thần, lại là khoảng cách thiên linh tinh thần bảng chỉ có cách xa một bước vô thượng tinh thần, khí độ phi phàm, một mực có thể làm đến vạn sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Nhưng này một khắc, hắn thực sự không kèm được, thở một hơi, hắn còn chế giễu Tiêu Trần xuất thân hương giã, không bỏ ra nổi thần binh lợi khí. Tiếp theo tức, Tiêu Trần ở ngay trước mặt hắn, lấy ra một thanh gần như truyền thuyết vô thượng hung binh, hay là hết khắc hắn loại đó, độ tương phản to lớn như thế, cái này gọi hắn làm sao giữ vững bình tĩnh? Trảm Long kiếm, ngươi một cái hương giã thiếu niên, sao có thể năng lực có loại này tuyệt thế thần binh? Tiểu này đẳng cấp binh khí, sao có thể năng lực nhận ngươi làm chủ nhân? Trọn vẹn mười mấy tức, Sử Tài nỗi lòng vẫn như cũ khó bình, chằm chằm vào Tiêu Trần, run giọng mà nói: "Trước mặt thiếu niên này thế nhưng xuất thân được xưng là thanh linh sĩ nhục đại hạ a. Binh khí thế mà thắng hắn gấp trăm lần. Quả thực thái quá. Sắp chết đến nơi, còn nói hết chút ít nói nhảm, tiễn ngươi về Tây Thiên." Tiêu Trần tiện tay một kiếm chém rơi, sang chói kiếm quang như ngân hà xuống được, vì một cố khó mà ngăn cản chi thế hướng về Sử Tài chém tới, người này vô cùng cuồng vọng, mở miệng một tiếng hương giá thiếu niên, tràn ngập xem thường cam thủ, làm hắn rất khó chịu, hắn muốn một kiếm đem giải quyết, nhưng hắn rốt cuộc không mở miệng được. Xuất kiếm trong ngáy mắt, Tiêu Trần trong lòng ẩn có chờ mong, thu hồi Trảm Long kiếm sau, đây là hắn lần đầu tiên thử kiếm, không biết sát lực làm sao, đối mặt một tôn vô thượng tinh thần, có thể hay không một kiếm đem nó trọng thương, thật là khủng khiếp hung uy, là cái này trong truyền thuyết Trảm Long kiếm chi vì sao? Nay còn cách trăm mét, lòng ta hổ không ngờ ức chế không nổi bắt đầu chấn động, lui hay là không lùi? Nhìn kia đầy trời ánh máu, Sử Tài tiến tối lưỡng nan, như lui, rời khỏi thần ma chiến trường, hắn làm mất đi tiếp tục thăm dò linh duyên cơ hội, nếu không lui, Trảm Long kiếm hung uy quá đáng, hắn chưa hẳn gánh vác được. Chương 1149, chém giết Sử Tài. Chương 1149, chém giết Sử Tài trong điện quang hỏa thạch. Sử Tài tâm niệm bắt chuyển, cuối cùng thân làm hắc long thương lôi tinh tiêu ngạo chiến thắng đối Trảm Long kiếm sợ hãi, hắn quyết định điên chiến. Mặc dù Tiêu Trần rất mạnh, Trảm Long kiếm càng là hơn hung lệ ngập trời, nhưng hắn không thể lui. Một khi lùi bước, nhiều năm như vậy ôn dưỡng vô địch đạo tâm liền đem sụp đổ, lại khó ngưng tụ hắc long lôi thần thương. Sử Tài gầm thét, quanh thân bắn ra kinh người lôi đỉnh, vô số đạo long quang, hồ quang điện lấp lánh, oanh kích bốn phía, theo Sử Tài đâm ra một thương, một thanh cuốn quanh giữ tợn hắc long to lớn thương ảnh ngang trời mà tuyên, hướng phía Tiêu Trần hung hăng đâm tới. Ngập trời lệ khí hội tụ, khắp nhiễm chân trời. Trong mây, lôi điện lẫn lộn, một cái bảng như sơn nhạc khủng bố cự long hiện hiện, toàn thân đen nhánh, vẹn vẹn một cái long thủ, liền to đến dọa người. Theo tầng mây nô ra lúc, hai con ngươi tinh hồng như máu, lưu chuyển hung quang, dọa người long khiếu như là thiên lôi hàng thế, chấn động đến tiên địa sơn lâm tất cả đang lắc lư. Chư long chi trung, hắc long chủ hung, Sử Tài tu luyện là sát lục chi đạo. Năm đó Hoàng Dạ Lang trong tay chuôi này hung binh hắc long phá thành kích khí hồn cũng vì hắc long, nhưng còn xa không có Sử Tài trên người hắc long lực lượng một phần bạn uy thế. Ừm, thật là đáng sợ uy thế, có ngạo thế tinh thần đang cùng người đại chiến. Hắc long bản thiên, lôi đình như biển, là hắc long thương lôi tinh, rốt cục là thần thánh phương nào? Có thể đem thanh danh hiển hách hắc long thương lôi tinh bước đến tình trạng như thế. Hắc long thương lôi tinh, đây chính là bồi hồi tại thanh linh tinh thần bảng phụ cận cái thế yêu nghiệt, thần uy không thể ước đoán, lại bị người bức bách đến loại này cảnh địa. Lý Gia thôn phạm vi ngàn dặm, trăm vạn sinh linh đều bị trong hư không kia khủng bố dị tượng kinh ngạc, vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, phụ cận không ít thôn dân suýt nữa sợ tới mức sợ vỡ mật, run lẩy bẩy, đầu lưỡi thắt nút, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có những kia tại phụ cận Trảm Yêu trừ ma vạn triều thiên tiêu mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, còn có thể cùng đồng bạn khe khẽ bàn luận. Đương nhiên, cho dù là một đám tinh thần, giờ phút này vậy tất cả có chút kinh ngạc. Hắc Long Thương Lôi tinh tại Thanh Linh vực thanh danh hiển hách, bồi hồi tại Thanh Linh tinh thần bảng phụ cận, thực lực mạnh. Lúc này mới vừa tiến vào thần ma chiến trường ngày thứ hai, liên cùng người chiến đến tình trạng như thế, thần ma chiến trường trong biến dị hung thú đã khủng bố đến trình độ như vậy sao? Nay còn chỉ là thanh long vực phía ngoài nhất ta. Tại một đám tinh thần trong mắt, Sử Tài nhất định là gặp phải cái gì đáng sợ yêu thú biến dị. Bọn hắn tới đây đều là vì chạm yêu trừ ma, kiếm lấy thần chiến điểm. Nhìn thấy Sử Tài cùng người đại chiến, bọn hắn vô thức cho rằng Sử Tài giống như bọn hắn, hoàn toàn không ngờ rằng Sử Tài phục sát Tiêu Trần, kết quả bị Tiêu Trần phản làm, gặp phải đại phiền toái. Cái này cũng không trách một đám tinh thần, chủ yếu Sử Tài thực lực kinh người, tại thanh linh vực đã được cho cực mạnh, bên ngoài khu vực nên có rất ít người có thể cùng Sử Tài tranh phong. Ít có người có thể nghĩ tới Sử Tài thế mà bị một cái đến từ yếu nhất vương triều thiếu niên đả thương. Vừa rồi ta đã thấy Sử Tài, một thân khí tức khủng bố như thần ma, đang nhìn đến trong hư không vực linh nhắc nhở về sau, hắn liền vội vàng rời đi, có phải hay không là đi săn giết cái đó đại hạ vương triều Tiêu Trần. Một tôn tinh thần đang cùng đồng bạn đi song song, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Cái đó yếu nhất vương triều Tiêu Trần, làm sao có khả năng? Vì Hắc Long Thương Lôi tinh thực lực, như gặp loại kia nhược kê, nhất thương liền có thể đâm chết, làm sao có khả năng làm ra như thế chiến trận?" Một tên khác tinh thần lắc đầu. Cùng lúc đó, khác một mảnh hư không, Trảm Long kiếm đã cùng Sử Tài trong tay màu đen cổ thương giao nhau, phát ra chói hai tinh thiết và chạm thanh. Trên bầu trời, Sử Tài cùng Tiêu Trần giằng co, trong tay thần binh tất cả tản ra chói mắt thần quang, lôi đình xen lẫn, hai người lẫn nhau không lựa bộ. Sử Tài máu me khắp người, không ngừng chảy máu. Tiêu Trần lại áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi bặm. Sử Tài thảm thiết cùng Tiêu Trần trên mặt lạnh nhạt tạo thành so sánh rõ ràng. Gặp được Tiêu Trần trước đó, Sử Tài sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một ngày kia chính mình lại sẽ bị cùng thế hệ người áp chế đến trình độ như vậy. Sử Tài trong tay màu đen cổ thương không ngừng phun ra nuốt vào long khí, điện mang như một cái thịnh nộ cuồng long đối với Trảm Long kiếm không ngừng tan xé, lại ngay cả hắn quanh thân kiếm quang đều khó mà chôn vùi mảy may, như một đầu dây rùa thú bị nuốt, vùng vây dây chết. Ở tại đỉnh đầu, Hắc Long hư ảnh hống, chấn động hoàn vũ, đánh nát đẩy trời tầng mây, mà đứng ngạo nghễ ở tại đối mặt đồ long người lại cúi thấp đầu sọ, nhìn cũng chưa từng nhìn kia Hắc Long một chút. Nhưng dù cho như thế, Hắc Long trong mắt vậy nổi lên sợ hãi kiêng kỵ, có vẻ rất nóng nảy. Chém. Tiêu Trần thi kiểm tra xong chữa trị chém về sau long kiếm trình độ chắc chắn, cảm thấy hài lòng, không có ý định lại mang xuống, trực tiếp khởi động sát lực. Sử Tài trong tay cái này cổ thương cực kỳ sắc bén, một lát trước đó, sinh sinh đưa hắn trong tay trôi này chuẩn vương khí thứ vô dụng, hắn muốn nhìn một chút tại không sử dụng nguyên lực tình huống dưới, chỉ dựa vào chạm long kiếm thân mình có thể hay không gánh vác cổ thương công sát. Kết quả thần binh có linh, vẹn vẹn lấy tự động tràn ngập tiên tiên kiếm quang, liền đem màu đen cổ thương một mực ngăn trở. Theo Tiêu Trần một tiếng nói nhỏ, đứng ngạo nghễ tại hư không bên trên tôn này đổ long người đột nhiên ngẩng đầu. Màu đen sương mù bao phủ khuôn mặt, để người thấy không rõ dung nhan. Cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt, lại thiểm thức cú quang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho tâm thần người câu chiến. Đồ long người đột nhiên huy kiếm, một vòng ánh máu phá không, chém xuống long thủ, đỏ thắm long huyết dâng trào, như thần tuyển rơi xuống đất. Cùng một thời gian, Tiêu Trần trong tay chạm long kiếm vậy chấn khai màu đen cổ thương, tại Sử Tài trên cổ lưu lại nhất đạo không dễ dàng phát giác vết máu. Ta, thậm chí ngay cả ngươi một kiếm cũng đỡ không nổi. Sử Tài hai mắt trợn lên, che lấy trên cổ đường máu, ánh mắt tạm đạm, thất hồn lạc phách. Một kiếm. Tiêu Trần lấy ra chạm long kiếm sau, chỉ một kiếm, liền muốn hắn mệnh. Chỉ là đại hạ, lại ra ngươi dạng này quái vật, bại vào tay ngươi, ta cả lời, chỉ hận ta. Ách, ách. Thoại đến một nửa, Sử Tài rơi xuống hư không, khí tuyệt bỏ mình. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn tuy có không cam lòng, lại cũng không hối hận. Vừa là trời tiêu, tự có ngạo khí, thà rằng chiến tử, cũng không muốn lâm trận mà chạy. Như đối mặt là một tôn tu luyện không biết bao nhiêu năm lão quái vật, hắn có thể lui. Có thể Tiêu Trần vừa đầy 20, so với hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Hắn như lui, đạo tâm tất băng. Sử Tài sau khi chết, thi thể lại hóa thành màu đen vụn ánh sáng, liền cùng hắn bên cạnh cổ thương trong nháy mắt biến mất. Ừm, có lao quái vật tại trên người Sử Tài hạ cấm chế. Tiêu Trần nhíu mày, một ít thủ đoạn thông thiên người vì phòng ngừa môn nhân trong tay linh bảo bị địch nhân cướp đi, sẽ ở hắn trên người gieo xuống cấm chế. Đó là một loại cùng loại với không gian pháp trận kỳ dị thủ đoạn, chỉ cần bị gieo xuống cấm chế người tử vong, ngay lập tức sẽ bị truyền tống trận đưa tiễn. Đương nhiên, đây là đang thần ma chiến trường, bình thường không gian trận pháp tất cả đem mất đi hiệu lực. Sử Tài cấm chế trên người hẳn là một loại khác thủ đoạn, cùng loại với hướng thanh long ngược vực linh nhận vua. Kỳ thực Tiêu Trần suy đoán không sai, Sử Tài trên người quả thật bị lao quái vật hạ cấm chế, nhưng không phải sau khi chết khởi động, mà là tại gặp được nguy cơ sinh tử một khắc này khởi động, mục đích là vì bảo mệnh. Chẳng qua Tiêu Trần kiếm quá nhanh, nhanh đến bóp méo thời gian, ngay cả cấm chế đều không có phản ứng. Huyền Hoàng Đại Lục rộng lớn bát ngát, nam nhân dị sĩ hay là quá nhiều. Dù là bước vào thần ma chiến trường, vẫn là có người có thể che đậy thiên cơ. Thế phe mình trận doanh tiên tiêu đùa giỡn một ít thủ đoạn, trận đấu này nhìn như công bằng, kỳ thực đối đại hạ như vậy nội tình yếu kém vương triều, cực không hữu hảo. Tiêu Trần cảm thán. Chương 1150, dùng tên giả. Ách Vận Chi Vương. Chương 1150, dùng tên giả. Ách Vận Chi Vương. Thanh Long được pháp tắc đặc biệt, tự thành nhất giới, uy củ sông nghiêm, có thể Sử Tài trên người vẫn là bị giống người hạ cấm chế, cũng tại Thanh Long được thành công kích hoạt. Đương nhiên, vẻn vẹn là như vậy cấm chế, vẫn còn không tính là trái với quy tắc. Chỉ là ai mà biết được cái khác hắn hướng tu sĩ trên người còn có hay không quá đáng hơn cấm chế. Nếu không phải tiền nhiệm vũ thần chi hồn, ta sợ là đã sớm chết. Nếu nói bất hắc, ta đây xử tài quá đáng, ở chỗ này phản nàn người khác, có chút tiêu chuẩn kép. Đang lúc Tiêu Trần cảm thán bất công, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa nãy Bạch Nhược Du ra tay với hắn, tiền nhiệm võ thần hiện thánh trợ hắn sự tình, lập tức trong lòng lại thăng bằng không ít. Loại tình huống này, không biết Trảm Long đoạt vận kinh còn có thể hay không đoạt vận. Tiêu Trần nhìn thoáng qua trên mặt đất sử tài lưu lại vết máu, bắt đầu nếm thử nhìn sử dụng Trảm Long đoạt vận kinh. Bình thường mà nói, chỉ cần là Tiêu Trần giết chết chi địch, dù là chết rồi, chỉ cần chết đi không lâu, hắn đều có thể sử dụng Trảm Long đoạt vận kinh cướp đoạt khí vận. Nhưng tượng sử tài kiểu này vừa bị chém giết, thi thể biến mất, hắn hay là lần đầu gặp được. Tâm niệm khẽ động, Tiêu Trần hai con ngươi sáng lên u quang. Hắc Diệu Thạch đánh nhuận đồng tử trong nháy mắt hóa thành quỷ xanh. Từng kia từng sợi Trảm Long chi khí không ngừng từ hắn quanh thân hiện lên, ngưng kết thành Tỳ Hưu thần giáp, u diễm nhảy nhót. Tiêu Trần hai tay kết ấn, giữa ngón tay hiện hiện Tỳ Hưu thần uy, bắt đầu hấp thụ bốn phía sử tài tản mát khí vận. Sau một lát, tràn lan khí vận bị hấp thu được 7-8 phần. Tiêu Trần đạt được một đoàn ẩn chứa khủng bố năng lượng xanh dương linh phách. Nhìn tại đầu ngón tay nhảy nhót quả cầu ánh sáng màu xanh lam, Tiêu Trần có chút bất mãn, chỉ hấp thu 4 thành, còn thừa 6 thành khí vận theo sử tài thi thể biến mất, kia cán sắc bén bức người màu đen cổ thương vậy bỏ lỡ, này sóng bệnh thiếu máu, bỏ lỡ chiến lợi phẩm. Tiêu Trần có chút ảo não, nhưng hắn ông cụ non, tâm tính vô cùng tốt, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Tổng thể mà nói, lần này thu hoạch vẫn như cũ không nhỏ, không chỉ thu được khí vận linh phách, còn thu hoạch 10 cái thần chiến điểm. Cùng lúc trước đồng dạng, sử tài sau khi chết không lâu, Tiêu Trần dưới chân hiện hiện màu đỏ trước cổ. Thần chiến điểm số chữ theo 19 biến thành 29. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Trần đều thu hoạch dòng giá 20 mai thần chiến điểm. Tốc độ kiếm tiền cũng không chậm. Phải biết, thần ma chiến trường, thần chiến điểm chính là tất cả. Ăn mặc chi phí phải dùng thần chiến điểm. Đại chiến xếp hạng cần nhờ thần chiến điểm. Không có thần chiến điểm, không bằng ven đường một cái. Thanh Long vực vực linh sẽ không lại muốn bạo ta áo lót ta. Tiêu Trần nhìn dưới chân xích quang trừ khử, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn trời. Trước đó hắn chém giết Cẩu Dương Long, vực linh vì hư không chữ vàng bổ quang hắn chiến tích, khiến cho chung quanh cái này phiến mọi người đều biết, phong quang là phong quang, có thể cây to đón gió, ngay lập tức đưa tới sử tài vây giết. Nói thật, vì trước mắt hắn thực lực này, hay là kém một chút ý nghĩa. Tại thần ma chiến trường hành động, có thể nói hung hiểm muôn phần. Vừa nãy cũng là sử tài quá mức tự phụ, đơn thương độc mã liền dám đến chặn hắn. Phàm là nhiều đến mấy tôn tinh thần, theo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Vực linh tiền bối, tuyệt đối đừng lại làm ta ạ. Tiêu Trần nhìn qua được hắc bạch nhị khí mênh mông thương cùng, trong lòng cầu nguyện. Nhưng mà, sau một khắc, trong hư không kim quang bốc lên, rất nhanh lại muốn ngưng tụ ra cùng vừa rồi giống nhau chữ vàng. Không còn nghi ngờ gì nữa lại đặt đối Tiêu Trần vừa nay anh dũng chiến tích tiến hành thông báo. Xong rồi, phải lập tức đi đường. Tiêu Trần trong lòng đắng chát, dự định trốn xa. Nhìn tới Thanh Long vực vực linh cũng không tính để ý tới trong lòng của hắn chỗ niệm, cũng đúng, Thanh Long vực linh cao cao tại thượng, là trưởng quản nhất vực chi linh, như thế nào để ý tới hắn một thiếu niên hậu bối chi nguyện. Chẳng qua, như lần này lại bị bại lộ, sự việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Này sử tài dường như lai lịch không nhỏ. Tại thần ma chiến trường chung có không ít đồng bạn. Như những người kia hiểu rõ là bị giết sử tài, tất nhiên sẽ tiến hành trả thù. Đến lúc đó hắn một bàn tay không vô nên tiếng, đem từng bước gian nguy. Sắp thông báo chiến quả, có phải sử dụng dùng tên giả? Ngay tại Tiêu Trần muôn phần đau đầu thời điểm, nhất đạo uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang vọng ở tại bên hai. Còn có thể sử dụng dùng tên giả. Tiêu Trần tinh mâu hơi sáng, không ngờ rằng còn có thể chơi như vậy, bại lộ tên thật hắn lo lắng bị hắn hướng tinh thần báo đoàn truy sát, nếu là dùng tên giả thì phải tốt hơn rất nhiều. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Chẳng qua, có chút kỳ quái. Lần đầu tiên thông báo lúc, Vực Linh cũng không cung cấp dùng tên giả tuyển hạng. Như thế nào đột nhiên hỏi hắn có cần hay không dùng tên giả? Mỗi một cái bước vào thần ma chiến trường vạn triệu tu sĩ đều có thể yêu cầu sử dụng dùng tên giả, đây là thưởng thức. Vực Linh lạnh băng tiếng vang lên lên. Thần ma chiến trường xác thực có như vậy một đầu quy tắc, nhưng cần tu sĩ chính mình kích hoạt. Giữa các tu sĩ, ý nghĩ khác nhau. Có người muốn dương danh, có người muốn kiêm tốn, không có cách nào thống nhất. Chuyện này đối với cái khác tuyệt đại đa số vạn triều thiên tiêu mà nói, đều là thưởng thức. Đại hạ vô cùng suy nhược, nội tình không đủ. Mấy lần trước bước vào thần ma chiến trường, cơ bản cũng là dây lát bại, còn chưa kịp hiểu rõ quy tắc, liền đã xuất cục. Đối vạn triều đại chiến quy tắc biết rất ít, mà tiến vào thần ma chiến trường trước, Vực Linh cũng chỉ là đại khái giới thiệu một chút vạn triều đại chiến quy tắc, một ít chi tiết cũng không đề cập. Cho nên Tiêu Trần căn bản không biết tại thần ma chiến trường còn có thể sử dụng dùng tên giả. Nếu không phải vừa rồi Tiêu Trần tâm niệm lên xuống, lo lắng bại lộ tên thật, tại trong lúc vô tình kích hoạt lên dùng tên giả phát tác, hắn có thể vĩnh viễn cũng không biết tại thần ma chiến trường còn có như vậy một cái quy tắc vận hành. Vực Linh tiền bối, ta muốn sử dụng dùng tên giả, dùng tên giả là Ách Vận Chi Vương. Tiêu Trần nói, loại sự tình này căn bản cũng không cần suy xét, những kia thực lực kinh khủng vương triều thiên kiêu có thể cao điệu, nhưng hắn không được, cần chơi bẩn dậy thì. Ách Vận Chi Vương chém giết sử tài, thu hoạch 10 cái thần chiến điểm. Một hơi sau, trong hư không áng vàng phun trào, tại trên biển mây, ngưng kết một hàng chữ lớn, uy nghiêm bá đạo hờ hững thanh âm vang vọng thiên cung. Truyền khắp bát phương. Cái gì? Hắc Long Thương Lôi Tinh chết rồi? Lại không là chết bởi yêu thú biến dị, mà là bị hắn chỉ lên trời tiêu diệt. Ách Vận Chi Vương là ai? Không phải là xuất từ Thanh Linh vực thập đại vương triều tuyệt thế thiên kiêu? Vô cùng có khả năng, sử tài tại tất cả Thanh Linh vực tất cả tiếng tăm lừng lẫy, hắn chỗ Phi Vũ vương triều tại Thanh Linh vực bách triều trong, càng là hơn xếp tại thứ 11, trừ ra thập đại vương triều tuyệt thế yêu nghiệt, nên không người có thể đem tiêu diệt. Phương Viên trong dặm, một đám vạn triều thiên kiêu phải sợ hãi. Trước đó sử tài cùng người đạo thủ, bị buộc ra Hắc Long pháp tướng, bọn hắn đã khiếp sợ không gì sánh nổi. Phóng tầm mắt tất cả Thanh Linh vực, sử tài cũng coi là tuyệt đỉnh tinh thần, chẳng những có Hắc Long lực lượng, càng năng lực triệu hoán lôi điện, tuổi còn trẻ lại đã ở thương đạo một đường đi ra cực xa, đang phong tạo cực. Nhân vật như vậy, tại khu vực bên ngoài, lẽ ra không đâu định nổi, như thế nào bị người bước đến cổ chiến? Nhưng mà, kinh ý chưa tiêu, càng làm cho người rung động chuyện phát sinh. Sử tài chết rồi, mà lại còn là bị người cho đơn soát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm hồ khuấy động, thật lâu không thể tin được hư không bên trên thông báo nội dung. Phương Viên trong dặm, tất cả vạn triều thiên tiêu trên mặt tất cả phun trào kinh hãi, sôi nổi suy đoán cái này Ách Vận Chi Vương rốt cục là thần thánh phương nào. Lại nhường đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long Thương Lôi Tinh ngay cả nhận thua chạy trốn thời gian đều không có. Chương 1151, Phi Vũ Chi Nộ. Chương 1151, Phi Vũ Chi Nộ. Theo vực linh vừa rồi thông báo nội dung nhìn xem, kia Ách Vận Chi Vương là chém giết sử tài, mà không phải đánh bại. Vì sử tài thực lực, tại khu vực bên ngoài bị người đánh bại đã vô cùng để người kinh ngạc. Bây giờ càng là hơn ngay cả đi đường cơ hội đều không có, bị người trực tiếp tiêu diệt. Nay lệnh một đám vạn triều tu sĩ tất cả chấn động vô cùng. Thiên thượng những thứ này kim sắc chữ lớn ý gì? Đã liên tục xuất hiện hai lần, chẳng lẽ thần minh hiển linh? Không hiểu rõ, vận rủi chi thổ, đó là một cái gì đồ chơi? Trong nhà trồng cho sao? Năm nay linh đạo nếu là thiếu thu, năm sau cả nhà ngươi đều phải chết đói, không tới trong đất làm việc, còn có tâm tư quan tâm vận rủi chi thổ. Không lo ngoại, một đám thôn trang thôn dân cũng nhìn thấy hư không bên trên chữ vàng, trừ ra số người cực ít nghe qua một ít truyền thuyết, những người còn lại căn bản không biết những kia chữ vàng đại biểu ý nghĩa, thậm chí cực kỳ cá biệt người, đem chữ vương cũng cho nhận thành thổ. Thanh Long vực bị vô tận 5 tháng trước đây kia một hồi linh giới đại chiến ảnh hưởng, tàn phá suy bại. Một ít sinh hoạt tại bên ngoài đất nghèo dân bản địa, sớm đã thân ở nước sôi lửa bỏng, có thể nói dân chúng lầm than. Mười mấy tức sau, quang chữ tàn đi, Tiêu Trần dự định đi đầu tiến về Cam núi lửa, tìm một chút ma quyển hung động. Ma quyển tướng quân thực lực kinh người, là một đầu nhiều năm lão yêu, nghe nói được linh hỏa tầm bổ, thể nội có 5 thành có thể sinh ra thần ma linh cao, là một liều cực kỳ khó được yêu ma đại dược. Theo Tiêu Trần tính ra, lần này hắn nếu có thể chém giết ma quyển tướng quân, đem ma quyển hung động một tổ bưng, thu hoạch những kia thần ma yêu hạch, thần ma yêu cao liền có tỷ lệ nhất định trợ hắn đạp phá vương cảnh nhị trọng thiên cánh cửa. Nếu thật là như vậy, vậy tuyệt đối được xưng tụng tiến triển thần tốc. Rốt cuộc, hắn người bị võ thần khu, nên tảng vô cùng hùng hồn, bước vào vương cảnh, mỗi hướng phía trước lại đi một bước nhỏ, đều đem cực kỳ gian nan, như còn lưu tại đại hạ, nơi đó cơ duyên, linh khí, khó mà ủng hộ hắn lần nữa đột phá. Vương cảnh nhất trọng đã là cực hạn, muốn đột phá vương cảnh nhị trọng, dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiêu Trần điều ra thức hải bên trong niêm phong tích chữa địa đồ, tìm đúng phương hướng, hướng bên phải bên cạnh một mảnh cành lá rậm rạp sơn lâm đi đến. Thân ảnh rất nhanh nhận vào cây rừng trong lúc đó. Cam hỏa lâm chập chờn ánh lửa, rung động một tầng màu vàng kim nhạt ánh lửa. Bởi vì khoảng cách cam núi lửa khá gần, bị trong núi linh hỏa ảnh hưởng, lây dính một chút hỏa lực. Vũ hành chi đạo, một hỏa tương sinh, một ít cực nhẹ hơi hỏa lực kéo dài đến một chi lực thịnh vượng của lâm, đều có thể diễn sinh dung hợp thuế biến chi huyền diệu. Đương nhiên, bởi vì duy trì khoảng cách nhất định, hung sơn linh hỏa cũng không nhóm lửa cổ lâm, chỉ là ở tại chi thượng bịt kín một tầng ánh lửa. Tại trước Tiêu Trần hướng cam núi lửa thời điểm, ngoại giới vỡ tổ. Đầu tiên là Phi Vũ vương triều, biết được sử tài bỏ mình, Phi Vũ chi chủ tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Sử tài thiên tư có 102 Phi Vũ vương triều, là tuyệt thế thần chủng, là trục tỷ sinh linh ngước nhìn, cao cao tại thượng Hắc Long Thương Lôi Tinh. Hắn đối lại ký thác kỳ vọng, còn muốn nhìn khả năng tại vạn triều đại chiến là Phi Vũ vương triều kiến công lập nghiệp. Trở về sau, nhất phi trùng tiên, trấn hưng Phi Vũ vương triều. Không ngờ rằng, mới bước vào thần ma chiến trường một thiên, hắn Phi Vũ vương triều tuyệt thế thiên tiêu, lại bị người giết. Ách Vận Chi Vương, nghiêng cả triều lực lượng, ta cũng muốn đem mặt nạ của ngươi để lộ, đến lúc đó, liền đợi đến tiếp nhận ta Phi Vũ vương triều mãnh liệt lửa giận đi. Phi Vũ thần cung, Phi Vũ chi chủ sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt thi thể của sử tài, trong con mắt đều là ánh lửa. Trung quanh, một đám Phi Vũ cao tầng tất cả mặt lạnh như xương, không nói một lời. Hắn Phi Vũ vương triều tại Thanh Linh vực cũng coi là một phương hào cường. Hắn hướng một viên như thế sáng chói tinh thần, cứ như vậy tại khu vực bên ngoài bị người chém giết, để bọn hắn làm sao có thể không kinh, không giận? Hắn Phi Vũ vương triều, thế nhưng có năm tôn đại đế chấn giữ khủng bố vương triều. Vạn triều đại chiến tuy nói mặt ngoài không khỏi chém giết, nhưng bất kể đi đến đâu, không được giảng cái đạo lý đối nhân xử thế, rõ ràng có thể đem sử tài đánh bại, tha cho hắn một cái mạng, gọi là Ách Vận Chi Vương hắn chỉ lên trời kiêu, lại lựa chọn một kiếm đứt cổ. Này hắn Phi Vũ vương triều có thể chịu. Lao tổ trước đó đã ở Hắc Long Thương Lôi Tinh trên người bố trí cấm chế, lẽ ra như gặp nguy cơ, cấm chế sẽ trong nháy mắt bộc phát, trợ Hắc Long Thương Lôi Tinh thoát ly thần ma chiến trường, có thể Hắc Long Thương Lôi Tinh vẫn phải chết. Chiếu ta nhìn xem, cái này gọi Ách Vận Chi Vương tiểu bối rất không bình thường, vô cùng có khả năng đến từ thập đại vương triều. Một tên phi vũ vương triều cao tầng mở miệng, hắn tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn rất sâu, lại tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt tựa như điện. Lão giả tóc bạc tên Trương Thí Ma, là phi vũ vương triều Long Ma Điện điện chủ, là một tôn thực lực cực mạnh bản đế. Phi vũ vương triều là một tôn tồn tại không biết bao nhiêu năm, nội tình hùng hồn, thực lực cực mạnh siêu cấp vương triều. Đương nhiên, nơi này siêu cấp hai chữ, giới hạn tại thanh linh vực. Phi vũ vương triều tổng cộng có 5 tôn đại đế trấn thủ, chiến lược cực kỳ kinh người. Đây đại hạ không biết cường thịnh bao nhiêu. Mặc dù theo về số lượng nhìn xem, phi vũ vương triều gần so với đại hạ nhiều 2 tôn đại đế, nhưng từ chiến lược đến xem, lại không phải như vậy. Phi vũ vương triều tùy tiện đi ra một tôn đại đế, tại một đối một điều kiện tiên quyết, đều có thể chắc thắng đại hạ bất luận cái gì một tôn đại đế. Quá khứ vô tận 5 tháng, đại hạ chưa bao giờ từng sinh ra bất luận cái gì một tôn tinh thần. Cho dù mạnh như Diệp Thính Liên, Hiên Viên Hạo Nhiên, Kim Nguyên Thanh, cũng không phải tinh thần xuất thân. Tam người sở dĩ năng lực thành đế, càng nhiều là gánh chịu đại hạ khí vận. Nếu bàn về thiên chất, chiến lực, tại đại hạ cảnh nội, tự nhiên vô địch, có thể ra đại hạ. Liền, Nhược Phi Vũ Vương hướng hiểu rõ sự tài chính là Tiêu Trần giết chết, đại hạ tất nhiên sẽ nhận trả thù. Chẳng qua cũng may, Phi Vũ Vương triều không hiểu rõ tình hình, cũng không phải là tất cả cao tầng cũng giống như Phi Vũ chi chủ, quyết tâm muốn đối Tiêu Trần động thủ. Đại đế chưa đến, trong thần điện, bán đế đã là tuyệt đỉnh. Nghe được lão giả tóc bạc nói chuyện, một đám Phi Vũ Vương triều cao tầng đều là nhíu mày, trong đó mấy người càng là hơn lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn nhau sững sờ. Long Ma Điện điện chủ nghĩa là gì? Phi Vũ chi chủ muốn chém ách vận chi vương, hắn nhảy ra làm trái lại, có cấm chế vì sao hay là bỏ mình? Đơn giản a, tất nhiên là Thanh Long bực bực linh can thiệp, có thể đại đế cấm chế không có phát động. Còn có, hắn nói ách vận chi vương đến từ thập đại vương triều, có chút nói chuyện giật gân đi. Từ thập đại vương triều đi ra tinh thần, đều là không ai bị nổi hàng người, hắn không thể quang mang diệu thế ở giữa. Nhân vật như vậy, sẽ dùng tên giả hành tẩu thần ma chiến trường. Trương điện chủ, ngươi lời này ý gì? Nghe ý của ngươi là, Hắc Long Thương Lôi tinh thủ cứ tính như vậy. Còn có, ngươi vì sao nói này ách vận chi vương có thể đến từ thanh linh vực thập đại vương triều? Phi vũ chi chủ bất mãn nói, đại đế chưa đến, trong sân lẽ ra vì hắn vi tôn, tấm này thi ma lại trước mặt mọi người phá, nhưng hắn cảm thấy không vui. Nhưng đối phương là một tôn tuyệt đỉnh bán đế, đang bay vũ vương hướng địa vị khá cao, hắn cũng không thể không nhìn thẳng. Cho nên, hay là nhẫn mại tính tình hỏi, về phần ách vận chi vương có phải đến từ thập đại vương triều? Trong lòng của hắn sớm có quyết đoán, đáp án là gần như không có khả năng. Cái nhìn của hắn cùng không ít cao tầng nhất trí. Nếu là thập đại vương triều giết người, hoàn toàn không cần thiết sử dụng dùng tên giả. Phi vũ chi chủ, ngươi nhìn xem Hắc Long Thương Lôi tinh trên cổ vết thương. Trương Thí Ma giơ ngón tay hướng sử tại cái cổ, trên đó có một đạo vừa mảnh vừa dài đường máu. Chương 1152, dùng tên giả. Chuyện tốt. Chương 1152, dùng tên giả. Chuyện tốt. Mọi người theo Trương Thí Ma điểm chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia nhất đạo vết máu chi thượng, có thể thần sắc vẫn như cũ khó hiểu. Bọn hắn đều là chí cường, cảm giác mẹ bén. Trước kia liền phát hiện sử tài trên người tất cả vết thương. Sử tài trên người tất cả lớn nhỏ tối thiểu có vài chục đạo vết thương, trong đó hơn 10 đạo tất cả huyết nhục quan xoắn, tràn ngập sắc bén kiếm khí. Giết sử tài người là một tên tuyệt thế kiếm tu. Nhưng mà, những thứ này nhìn như giữ tận vết thương, cũng không phải là sử tài dẫn đến tử vong nguyên nhân. Chân chính vết thương chí mạng, ngược lại là hắn trên cổ kia nhất đạo cực không đáng chú ý dài nhỏ vết máu. Có thể thì tính sao? Ta biết chư vị trong lòng đang suy nghĩ gì. Chư vị nhất định tưởng rằng lão tổ cấm chế bị Thanh Long bực bực linh chỗ phong, không có phát động, đúng không? Trương Thí Ma liếc nhìn mọi người, âm thanh đủ lãnh. Nếu không đâu? Phi vũ chi chủ không vui. Đây không phải rõ ràng chuyện sao? Có cần phải nói? Nếu không phải cấm chế mất đi hiệu lực, sử tài sẽ chết. Kỳ thực nếu không, cấm chế cũng không mất đi hiệu lực. Trương Thí Ma nói. Cái gì? Không có mất đi hiệu lực? Mọi người ngạc nhiên, trong ánh mắt kinh ý phun trào, tất cả gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thí Ma, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Trương Thí Ma đang bay vũ vương hướng quyền cao chức trọng, tu vi lại là sớm đã tu tới tuyệt đỉnh bán đế, bọn hắn tuyệt đối cho rằng Trương Thí Ma đang đùa bọn hắn chơi. Nếu không có mất đi hiệu lực, sử tài sao có thể chết? Trương điện chủ, việc này lớn, ngươi chớ có ăn nói lung tung. Phi vũ chi chủ sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng xương. Chư vị hẳn phải biết, lão phu tinh thông trận pháp cấm chế, theo Hắc Long Thương Lôi tinh trên người lưu lại cấm chế ba động nhìn xem, tại hắn trước khi chết, lão tổ lưu lại cấm chế, quả thực đã phát động, chỉ bất quá, chẳng qua cái gì? Chẳng qua tên kia gọi Ách Vận Chi Vương tiểu bối, xuất kiếm thực sự quá nhanh, tại lão tổ cấm chế phát động trước mấy mắt, đều một kiếm chạm tại Hắc Long Thương Lôi tinh trên cổ. Trương Thí Ma nói nhỏ, cái gì? Đuổi tại đại đế cấm chế phát động trước, chém giết sử tài. Cái này làm sao có khả năng? Kiếm của hắn nhanh như vậy sao? Một đám phi vũ vương triều cao tầng kinh ngạc. Là sử tài gieo xuống cấm chế. Thế nhưng một tôn đại đế, năng lực đuổi tại kiểu này đẳng cấp cấm chế phát động trước. Đối với một tôn thanh danh hiển hách tinh thần vùng ra chí mạng một kiếm, lấy hắn tính mệnh, không dám tưởng tượng. Tên địa dùng tên giả Ách Vận Chi Vương tiểu bối, xuất kiếm lúc tốc độ, đến tột cùng nhanh đến loại tình trạng nào? Quả thực không thể tưởng tượng. Trương điện chủ, ngươi xác thực lời nói làm thật. Đây chính là đại đế cấm chế, một tên tiểu bối, thật có thể vượt qua. Phi vũ chi chủ nhíu mày. Mặc dù Trương Thí Ma sát thực đối với trận pháp cấm chế nghiên cứu rất sâu, được xưng tụng rất có thành tựu. Có thể hắn ngôn luận vô cùng kinh người, không khỏi hắn không nghi ngờ. Đế cấm tự nhiên vô địch, có thể Thanh Long được trải qua vô tận 5 tháng trước đây kia một hồi thần ma đại chiến về sau, pháp tắc biến dị, tự thành thiên địa, trừ ra Thanh Long được dân bản địa, kẻ ngoại lai đi vào, tất cả sẽ bị hắn pháp tắc áp chế, đế cấm cũng không ngoại lệ. Thì ra là thế, như thế nói đến, không phải cái đó gọi Ách Vận Chi Vương tiểu bối xuất chúng, mà là Thanh Long được quỷ dị pháp tắc, trợ hắn một chút sức lực. Phi Vũ Chi chủ giật mình nói nhỏ, nếu đúng như Trương Thí Ma nói tới, đế chịu được đến Thanh Long được pháp tắc áp chế, hiệu quả lại giảm. Ngược lại cũng nói được thông. Một đám phi vũ vương triều im lặng không nói, trên mặt lại hiện hiện vẻ cổ quái. Treo lên đế cấm một kiếm miểu sát một tôn tuyệt diễm thiên hạ tinh thần, như thế mà còn không gọi là xuất chúng, cấm chế chỉ là bị áp chế, cũng không phải là triệt để chôn vùi a. Lui một vạn bước giảng, cho dù đế cấm hoàn toàn không bị phát động, kia Ách Vận Chi Vương năng lực một kiếm chạm giết sử tài, vậy đã cực kỳ ghê gớm. Huống chi hắn còn nhận lấy đế cấm ảnh hưởng. Trương Thí Ma hiểu rõ phi vũ chi chủ tính cách bảo thủ, tốt nhất mặt mũi, trong lòng không muốn thừa nhận phi vũ tinh thần đây đường hướng tinh thần kém, cho nên không muốn thừa nhận Ách Vận Chi Vương chi kinh diễm vô song, cũng không mở miệng điểm phá. Chẳng qua đối phi vũ chi chủ nghĩ điều tra Ách Vận Chi Vương thân phận, tùy thời trả thù hành vi, hắn hay là tiến hành một phen quyết can. Trong sân đều là trí cường, tất cả đa mưu túc trí, nhìn xem Trương Thí Ma phản ứng này, trong nháy mắt đã hiểu gọi là Ách Vận Chi Vương tiểu bối xuất thân lai lịch sợ là tương đối bất phàm, chưa chắc là hắn phi vũ vương triều trọng nổi, cho nên sôi nổi góp lời phụ họa. Cuối cùng phi vũ chi chủ trầm mặc, trả thù Ách Vận Chi Vương một chuyện tạm thời gác lại. Cùng lúc đó, đại hạ thần cung kiếm ma hình tượng như thế nào biến mất. Hạ Hoàng đứng ở một tòa hắc kim thạch chế tạo khảm đầy kim sắc phù điêu xưa cũ đại án trước, chằm chằm vào trên đó vì bạch ngọc linh bản chứa đựng màu đỏ và cầu đá, lòng nóng như lửa đốt. Trước đó truyền ảnh thạch hình tượng khi có khi không, nhưng hắn tốt xấu năng lực trông thấy Tiêu Trần. Giờ phút này hắn đại hạ còn lại cựu thần chồng hình tượng vẫn còn ở đó, Tiêu Trần hình tượng lại là hoàn toàn biến mất, gấp đến độ Hạ Hoàng kém chút chửi mẹ. Còn lại cựu thần chồng tình cảnh rất thảm đạo, 9 người ăn một bàn thái ở chung ngựa, 9 người hợp lực mới hiểm mà lại hiểm địa chém giết một đầu tương đối nhỏ yếu biến dị yêu ma, trong đó 3 người còn treo thải, ngay cả linh dược cũng mua không nổi, chỉ có thể dựa vào thành nội ít ỏi nguyên lực chậm chạp chữa thương, và hắn tự lành vẹn vẹn một thiên, đại hạ cựu thần chủng liền chịu nhiều đau khổ. Mặc dù mấy người cũng coi như kiên cường, không có lựa chọn ngay lập tức rời khỏi, nhưng nếu dựa vào bọn họ, đại hạ vô vọng, đại hạ tất cả hy vọng, tất cả hệ tại Tiêu Trần một thân. Mặc dù dựa vào Tiêu Trần một người, hy vọng xa vời, nhưng nó trước rốt cuộc từng có kinh diễm biểu hiện, nói không chừng năng lực đem lại kỳ tích. Hạ Hoàng đứng nội, Tiêu Trần tiểu hữu hẳn là sử dụng dùng tên giả, là chuyện tốt. Vương Phúc Sinh đứng trước tại Hạ Hoàng bên cạnh thân, thấy hắn vô cùng lo nghĩ, thấp giọng an ủi. So sánh Hạ Hoàng, hắn đối bản triều đại chiến quy tắc muốn quen thuộc hơn một ít. Rốt cuộc Hạ Hoàng một ngày trăm công ngàn việc, muốn cân nhắc xử lý đại hạ chục tỷ dân số các loại việc vặt, không như hắn có nhiều thời gian như vậy đọc cổ tịch. Ồ, chuyện tốt. Hạ Hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo, tràn ngập tơ máu mắt hổ trùng, đột nhiên bắn ra lũ lũ tinh quang. Hai ngày này hắn áp lực quá lớn, Tiêu Trần biểu hiện trực tiếp quyết định tất cả đại hạ sinh tử. Từ thần ma chiến trường mở ra, mỗi một tức tâm can của hắn cũng tại khẽ run. Vương Phúc Sinh nhanh chóng là Hạ Hoàng giải thích nghi hoặc, báo cho biết vạn triều tiền tiêu sở dĩ chọn tại thần ma chiến trường che giấu tung tích, chủ nếu là bởi vì chiến tích chói lọi, không nghĩ dẫn nhân chú mục, rước lấy tập sát. Theo Tiêu Trần biến mất tên thật cử động nhìn xem, hẳn là lại có thu hoạch, bị Thanh Long được vực linh thông truyền. Tính cả lần trước, trong vòng nửa cách giờ, Tiêu Trần đã 2 lần thu hoạch thần chiến điểm, biểu hiện xuất chúng. Đối đại hạ mà nói, tuyệt đối là thiên đại việc vui. Vương điện chủ, chuyện này là thật. Ngươi xác định kiếm ma biến mất tên thật là bởi vì thu hoạch thái phong, không nghĩ quá kiêu ngạo. Hạ Hoàng mừng như điên, 8 thành 5 chắc. Nhanh, Vương điện chủ, xem xét Lý Gia thôn phụ cận, gần đây cũng ra nào sử dụng dùng tên giả chiến tích thông báo. Hạ Hoàng đội vã không nhịn nổi, điều khiển truyền ảnh thạch, cần biến ảo trận pháp. Hắn đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, chỉ có thể xin giúp đỡ Vương Phúc Sinh. Vương Phúc Sinh gật đầu, đưa tay điểm hướng truyền ảnh thạch, ngón tay phát sáng, theo truyền ảnh trên đá mấy cái đặc biệt phương hướng điểm chỉ mấy lần sau, rất nhanh đến mức đến muốn thông tin. Quá khứ nửa cách giờ, Lý Gia thôn phụ cận sử dụng dùng tên giả thông báo chiến tích tổng cộng có 3 đầu, theo thứ tự là Thiên Sinh Cơ Nhi Tráng chém giết tam đầu ma hoa 1 đầu, đạt được thần chiến điểm 10 cái. Bách Đức Thần Nữ Mộng chém giết Hàn Băng Quỷ Xà 1 cái, đạt được thần chiến điểm 10 cái. Ách Vận Chi Vương chém giết Hắc Long Thương Lôi Tinh, đạt được thần chiến điểm 10 cái. Cái gì? Đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long Thương Lôi Tinh chết rồi. Xem xong tin tức, Hạ Hoàng nháy mắt sửng sốt. Chương 1153, nhập ma quyển hung động. Chương 1153, nhập ma quyển hung động. Vạn triều đại chiến mở ra trước, Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh từng hoa đại đại giới làm đến một phần danh sách. Trên đó có tất cả huyền hoàng đại lục tương đối nổi danh, có thể bước vào thần ma chiến trường hạt giống danh sách. Trong đó, liên quan đến Hắc Long Thương Lôi Tinh ghi chép, hắn từng nhìn qua. Hắc Long Thương Lôi Tinh, phi vũ vương triều thần chủng, tinh thần cấp, khí vận ngập trời. Khi còn nhỏ, đi theo trong tộc trưởng bối đi một chỗ quỷ địa lịch luyện lúc, một lần tình cờ đạt được một giọt chân long chi huyết. Trong truyền thuyết, viên kia long huyết đã lâu ngủ tại một chỗ sơn động lòng đất thạch tầng vào năm. Sử tài xuất hiện trong mấy mắt, Long huyết cảm giác hắn khí vận ngập trời, ngay lập tức từ lòng đất bật lên, hóa thành một cái lớn bằng ngón cái màu đen chân long, chui vào sử tại ấn đường, giúp đỡ thu được một tia long lực. Long huyết có linh, ra đời một tia linh trí, nhưng vẫn được chọn chủ. Việc này làm lúc tại Phi Vũ Vương triều đã dẫn phát cực lớn manh động. Phải biết, lúc đó sử tài chẳng qua năm gần 6 tuổi, đi theo tộc nhân vào hung địa lịch luyện, hoàn toàn là chạy từng trải đi. Rất nhiều nội tình hùng hồn cổ tộc, đối trong tộc đích hệ bồi dưỡng cũng cực kỳ khắc nghiệt, yêu cầu bọn hắn từ nhỏ trải qua đau khổ, cảm thụ sinh tử, chịu đựng gió táp mưa sa. Sử tài khi còn nhỏ liền bày tỏ hiện được rất xuất chúng, khí độ bất phàm. Nghe nói thu hoạch long huyết lần kia, là hắn lần đầu tiên vào hung động, đối mặt kinh người sát khí, quỷ vụ. Tâm thương 6 tuổi hài tử đã sớm sợ tới mức sợ vỡ mật, khóc nỉ non không thôi. Sử tài lại vẻ mặt lạnh nhạt, cho thấy siêu việt người đồng lứa, thậm chí có thể so với trưởng thành bình tĩnh cùng bình tĩnh. Cuối cùng lần kia thí luyện chung, hắn giành được long huyết, kinh ngạc thiên hạ. Có long huyết sau, nhân sinh của hắn dường như bất hắc, lại là tu thành lôi đình bí thuật, lại là tại thương đạo một đường đi ra cực xa. Lớn như vậy thanh long ngực, sinh linh vô số kể, liên đối 50 tỷ dân số đại hạ, cũng miểu như hạt bụi nhỏ. Sử tài lại dường như sừng sững tại thanh linh vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, đạt được hắc long thương lôi tình tôn hiệu, khoảng cách cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh thanh linh tinh thần bảng. Vậy cách chỉ một bước, dạng này thần chủng mới vừa vào thần ma chiến trường một tiên, lại chết thảm nhân viên, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Nay ách vận chi vương rốt cục là người thế nào? Hẳn là đến từ thập đại vương triều. Không ngờ rằng tại khu vực bên ngoài, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh hắc long thương lôi tinh đều sẽ bỏ mình. Thật không biết vị kia gọi ách vận chi vương tiểu hưu rốt cục ra sao lai lịch. Nhìn tới thần ma đại chiến sự khốc liệt, còn muốn đây ngươi ta tưởng tượng tàn khốc vô số. Vương Phúc Sinh vậy cực kỳ kinh ngạc, phàm là có thể được phong tinh thần tên người đều có ngạo thị thiên hạ chi tư. Nhân vật như vậy tại khu vực bên ngoài, lẽ ra không ai có thể ngăn cản, không ngờ rằng cũng sẽ bỏ mình. Vương điện chủ, ngươi cảm thấy thiên sinh cơ nhi tráng cùng bách đức thần nữ mộng người nào sẽ là kiếm ma? Hạ hoàng mở miệng, mặc dù xử tại cái chết hắn rất khiếp sợ, nhưng hắn quan tâm nhất hay là Tiêu Trần. Ách vận chi vương vô cùng nghịch thiên, thứ không thể nào là Tiêu Trần. Như Vương Phúc Sinh lúc trước suy đoán không sai, Tiêu Trần sát suất lớn chính là thiên sinh cơ nhi tráng cùng bách đức thần nữ mộng trong hai người này bên trong một cái. Chẳng qua vì hắn đối Tiêu Trần hiểu rõ, hắn cảm giác hai cái này dùng tên giả lên cũng không giống như là hắn phong cách. Thực tế là cái thứ nhất, thiên sinh cơ nhi tráng năng lực lấy ra bực này tên người, tất nhiên không phải phàm phẩm. Thiên sinh cơ nhi tráng, bách đức thần nữ mộng, hai cái này dùng tên giả. Vương Phúc Sinh vậy nhữ mày không nói, hắn chỗ thấy cùng hạ hoàng gần giống nhau. Vì Tiêu Trần khiêm tốn trầm ổn tính tình, rất khó tưởng tượng hắn năng lực lấy ra như thế sốc nổi dùng tên giả. Hẳn là Tiêu Trần là nghĩ che giấu hai mắt người. Kỳ thực nếu muốn hắn ở đây ba cái dùng tên giả chúng tuyển một cái, hắn ngược lại là cảm thấy ách vận chi vương phù hợp nhất Tiêu Trần tính tình. Năm đó Tiêu Trần từng thân chúng thiên thai muôn vàn khó khăn chú, coi như là vận rủi quân thân, ách vận chi vương cũng coi như chuẩn xác. Chỉ là nghĩ đến ách vận chi vương khủng bố chiến lực, hắn cuối cùng vẫn không dám đem suy nghĩ chân thật nói ra miệng, lựa chọn bách đức thần nữ ngộng. Rốt cuộc thiên sinh cơ nhi tráng có chút quá người tiên, cũng không như là Tiêu Trần hành động. Hạ hoàng cách nhìn cùng Vương Phúc Sinh giống nhau, thế là hai người tiếp xuống tất cả chú ý tất cả đặt ở bách đức thần nữ ngộng trên người. Cùng lúc đó Tiêu Trần đã len lén lẹn vào cam núi lửa, bắt đầu tìm hiểu ma quyển hung động hư thực. Cam núi lửa được linh hỏa tầm bổ, cả tòa núi cũng tản ra nhàn nhạt ánh lửa, nhiệt độ đây cùng địa phương khác muốn cao hơn không ít. Ban ngày nhìn xem hoàn hảo, trong đêm chính là một chiếc to lớn vô cùng đèn sáng. Ma quyển hung động ở vào cam núi lửa chi đỉnh, là một tòa to lớn vô cùng màu đỏ thạch phủ. Động phủ trước đứng lặng nhìn hai tôn cao tới 2 mét màu đen yêu cầu thạch điêu. Hai tôn thân xuyên màu xám giáp da, lưng đeo xích đao cao lớn cầu yêu chính cẩn thận tại ngoài động trấn giữ. Yêu khí trùng thiên, khí huyết đáng sợ, đều là vương cảnh yêu ma. Tiêu Trần thi triển phong ẩn thuật, thân hình nhiên diệt, hóa thành vô hình gió lốc. Hắn đầu tiên là tại phía ngoài động phủ nhìn một vòng, sau đó lại lui quay về, ẩn tàng tại ngoài ngàn mét một tảng đá lớn. Sau đó thần ma chiến trường biến dị yêu ma thật chứ bất phàm. Khu vực bên ngoài, một tòa cầu yêu ngoài động phủ thủ vệ yêu vệ, lại cũng là hai tôn yêu vương. Tiêu Trần cảm thán, phúc họa tương y liễu vô tận 5 tháng trước đây trường thần ma đại chiến, phá hủy thanh linh vực nhân tộc văn minh, kia mai táng thần ma trận doanh cường giả thi cốt, linh huyết, lại làm cả thanh linh vực yêu tộc đạt được một lần phi thăng. Lần kia đại chiến, yêu tộc vậy tổn thất nặng nề, nhưng chúng nó ở thâm sơn, không ít động phủ tất cả giấu tại lòng đất, thương vong tương đối hơi nhẹ, lại yêu tộc cùng nhân tộc khác nhau, lực lượng nơi phát ra chủ yếu là nhục thân, huyết mạch. Thần ma trận doanh cường giả thi cốt, vừa vặn có thể biến thành bọn hắn chất dinh dưỡng, nhân tộc lại không thể dựa vào thôn vệ tiến hóa. Quan sát hết ma quyển hung ngoài động vây địa hình sau, Tiêu Trần lần nữa thi triển phong ẩn thuật, thẳng tắp xông vào trong động phủ. Cuốn phong đánh tới, hai tôn thủ vệ cầu yêu bị thổi làm lông tóc dựng đứng, không khỏi nheo lại tinh hồng cầu mắt. Cơ mờ nở, ở đâu ra yêu phong, thổi đến yêu ra con mắt cũng tiến hạ cát. Sẽ không phải là có yêu tà quấy phá a? Yêu tà? Cả tòa cam núi lửa, cái nào tôn yêu tà dám đến ta ma quyển hung động quát tháo? Thiếu nghi thần nghi quỷ. Cũng đúng. Một đầu cầu yêu trực giác nhạy bén, trong lòng báo động, bên kia cầu yêu lại cảm thấy nó buồn lo vô cớ, cuối cùng lượng yêu tiếp tục thủ vệ, vô sự xảy ra. Ma quyền hung phủ chiếm diện tích cực lớn, trong đó giường cột chạm trổ, giống cung điện, xem xét chính là nhân tộc công tượng tạo thành. Yêu ma thực lực tuy mạnh, lại bất thiện kiến tạo động phủ. Một ít cường đại yêu ma tại kiến tạo động phủ lúc, sau đó sơn mạnh bắt công tượng, buộc bọn họ vì chính mình bán mạng. Bị yêu ma chọn chúng, kiến tạo yêu phủ công tượng kết cục bình thường đều cực kỳ thê thảm. Không có tiền công không nói, mệnh gần chết tạo thành động phủ sau, sẽ còn bị trở thành huyết thực, nuốt xuống ăn. Tiêu Trần khống chế phong ẩn thuật, hóa thành tiên phong, tới lui vô hình. Chỉ một lát sau, liền đem tất cả ma quyển hung động dò xét một lần. Trong động có 40, 50 người tộc nam nữ, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ, vết thương chằng chịt. Là trong động cầu yêu rót rượu bưng thức ăn, giặt quần áo nấu cơm, quét dọn động phủ. Một ít tư sắc xuất chúng nữ tử, còn muốn phụ trách là cầu yêu nhảy múa trợ hứng. Không cần nghĩ, và cầu yêu ăn uống no đủ, những cô gái kia phải đối mặt, nhất định là. Đương nhiên, Tiêu Trần tất nhiên xuất hiện, các nàng hôm nay nhất định có thể giải thoát. Đội vàng liếc nhìn một vòng sau, Tiêu Trần điều ra trong thức hải yêu ma hồ sơ, nhìn thoáng qua yêu ma chân dùng, lông mày lập tức nhíu lại, ma quyển tướng quân đi đâu? Sao không trong động? Chương 1154, suy đoán thân phận chương 1154, suy đoán thân phận Thanh Long bực linh tuyên bố trạm yêu nhiệm vụ lúc, cung cấp yêu ma hồ sơ. Trong đó có ma quyển tướng quân chân dung. Tiêu Trần nhìn một vòng. Vị tại ma quyển hung động phát hiện ma quyển tướng quân tung tích. Đương nhiên, lần này tới, hắn chủ yếu là dò xét làm chủ. Vị cha gia yêu tình trước, hắn cũng chưa chắc sẽ trực tiếp động thủ. Rốt cuộc ma quyển tướng quân yêu uy cái thế, khó đối phó. Mặc dù ma quyển tướng quân có vượt qua một nửa có thể người bị linh cao, là một vị phẩm chất cực tốt yêu ma đại dược. Hắn rất muốn đoạt hắn khí vận, lấy hắn linh cao. Nhưng biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đại nhân, không muốn, ngài là yêu vương, ta không chịu nổi. Đột nhiên, một gian tiền điện bên trong, một tôn đầu chó thân người, đôi mắt hiện ra lục quang, cậu yêu ăn uống no đủ về sau, đem lông sủ tay chó đưa về phía một bên một mực vì nó rót rượu đưa thái thiếu nữ mềm mại vòng eo, hai con ngươi sắc hít mắt, tràn đầy cực nóng ánh lửa, thiếu nữ thì vẻ mặt kinh hai né tránh, không ngừng cầu thần. Thiếu nữ một thân vải thô áo gai, không thi phấn trang điểm, tướng mạo mỹ lệ, đường cong kinh người, từ lúc đóng vai khí chất nhìn xem, hẳn là bị cậu yêu theo phụ cận thôn trang bắt tới thôn nhân. Tiện đi, lập tức tới, nếu không, yêu ra ăn ngươi. Cậu yêu quát lạnh, vì thực lực của nó, muốn tóm lấy thiếu nữ không khó. Có thể nó chính là muốn lấy thế bức bách, nhường thiếu nữ chủ động hầu hạ nó. Yêu ma tu luyện tới trình độ nhất định, hóa thành hình người, liền sẽ đối nhân tộc nữ tử lên một ít tà niệm. Thiếu nữ trước mặt đầu này cậu yêu là một tôn thực lực kinh khủng yêu vương, hoàn toàn có thực lực hoàn toàn hóa người. Có thể nó lại bảo lưu lại đầu chó, hoàn toàn là người yêu thích. Đại nhân, tha cho ta đi. Trước đó hầu hạ qua ngài những tỷ muội kia, không bao lâu đều đã chết. Ta còn trẻ, ta còn không muốn chết. Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn. Trước mặt chó này yêu vô cùng hung mãnh, gần đây mấy ngày đã giết hại nhiều tên thị nữ, những kia chết đi đồng bạn thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, nàng thực sự sợ sệt. Huống chi, chó này yêu toàn thân là hảo, khuôn mặt xấu xí, trên người còn tản ra một cỗ cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi. Đừng nói phục dưỡng, chỉ là tới gần, nàng đều muốn nói, ừm, còn dám từ chối, muốn chết. Cậu yêu gầm thét, rồi ra yêu cánh tay, trong nháy mắt dài ra, phải bắt hướng thiếu nữ trước người kia một đôi đường còn kinh người chỗ. Ở trong mắt nó, nhân tộc đều là mồi nhử, đồ chơi. Nó coi trọng thiếu nữ, là nàng đời này vinh quang. Đối phương thế mà không biết tốt xấu, ra sức khước tử, thực sự quá đáng. A, thiếu nữ ánh mắt hoảng sợ, hai tay ôm đầu, vô thức rít gào lên. Nàng từ trên thân cậu yêu cảm giác được một cỗ bén nhọn sát khí, hắn đây là muốn trực tiếp đưa nàng xé nát. Giờ khắc này, nàng vô cùng tuyệt vọng. Ai thán vận mệnh bất công? Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm sai, lại bởi vì dung mạo đẹp đẽ, dáng người xuất chúng, bị cậu yêu chọn chúng, biến thành thị nữ, được đưa tới ma khuyển hung động ngày đó. Nàng liền hiểu rõ có chết một ngày, chỉ là không ngờ rằng một ngày này lại tới nhanh như vậy. Thiên điện cửa lớn nửa đậy. Tiêu Trần mặc dù không ở tại trong, lại sớm đã chú ý tới thiếu nữ tình cảnh. Ngay tại thiếu nữ tuyệt vọng thời điểm, hưu một tiếng, ngoài điện đột nhiên tràn vào một hồi cuồng phong, như khủng bố hung thú loại hung hăng vọt tới cậu yêu. Cậu yêu đồng tử hơi co lại, chỉ cảm thấy trên người truyền đến một cỗ khó mà chống cự kinh yêu cự lực, sau đó liền hung hăng bay ra ngoài, ở tại sắp đụng vào điện từ lúc, cỗ kia cuồng phong xuất hiện lần nữa, đem cả lại. Ai, ra đây. Cậu yêu trong lòng kinh hãi, hắn ma quyển hung động hôm nay thế mà lẫn vào cự địch. Đến tuột cùng phương nào ngu yêu, lại lớn mật như thế. Phạm vi ngàn dặm, hắn ma quyển hung động thế nhưng hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Ma quyển tướng quân một tiếng hiệu lệnh, vạn yêu ai dám không theo. Hôm nay, tại ma quyển hung động, nó cầu tộc đại bản doanh, hắn cầu năng cán thế mà bị địch yêu đánh lén, quả thực khó có thể tin. Đúng thế, cầu năng cán vô thức cho rằng đánh lén nó là yêu không phải người. Rốt cuộc thượng một hơi đụng bay nó là một cô yêu phong, thân hóa cuồng phong cực kỳ gian nan, trừ ra một ít thiên sinh thân hóa thuộc tính phong yêu ma, ai có thể làm đến bước này? Dám lấn áp nhân tộc ta thiếu nữ, muốn chết. Phong lực phun trào, nhất đạo gần như trong suốt thân ảnh mơ hồ dần dần hiện hiện, mấy hơi về sau, một tên mặt như con ngọc, mắt dường như tinh thần thiếu niên áo trắng, xuất hiện tại cầu năng cán trước mặt. Tiêu Trần xuất hiện trong ngáy mắt, một cỗ nhu hòa phong lực tạo nên, đem nửa khép cửa điện vô thanh vô tức lặng yên đóng lại. Người tộc. Cẩu Năng Cán kinh ngạc. Nó trước đó vẫn cho là đánh lén nó là một tôn tiên sinh thân hỏa phong lực yêu tộc, không ngờ rằng lại là một tên nhân tộc, hơn nữa còn là một tên trẻ tuổi như vậy nhân tộc. Xem ra trước mặt thiếu niên này nhiều nhất chẳng qua 20 a, trẻ tuổi như vậy, không ngờ đem phong lực tu luyện đến tình trạng như thế. Người này không phải là đến từ phương xa có chút cổ lao thành trì tuyệt thế tinh thần. Nó càng nghĩ càng thấy đối với. Vô Ưu Thành ở vào thanh linh vực khu vực biên giới, nhỏ yếu, càn cỗi, căn bản không thể nào xuất hiện khủng bố như thế thiếu niên tu sĩ. Trước mắt vị này thiếu niên áo trắng tất nhiên đến từ phương xa những kia vô cùng cường đại thành cổ. Chẳng qua, nhân vật như vậy cao cao tại thượng, như ngôi sao lấp lánh thế gian, như thế nào đột nhiên giáng lâm Cam núi lửa dạng này địa phương nhỏ? Cẩu Năng Cán mặc dù đầy trong đầu nghĩ đều là nữ nhân, mà dù sao là một tôn yêu vương, tầm mắt vẫn phải có. Nó rõ ràng cùng Tiêu Trần cùng cảnh, đối phương xuất thủ trong nháy mắt, nó lại bị trong nháy mắt đánh bay. Đừng nói phản kháng, ngay cả phản ứng cũng phản ứng không kịp. Đủ để thấy nó cùng thực lực đối phương trên lệch lớn. Trẻ tuổi như vậy thiếu niên vương cảnh, chiến lực lại như thế vượt chỉ tiêu. Trước mặt vị thiếu niên này có thể là một tôn trong truyền thuyết thiếu niên tinh thần. Nhân vật như vậy, vô cùng khủng bố. Căn bản không phải nó có thể đắc tội. Đa tạ công tử, nếu không phải công tử, tiểu nữ tử hôm nay tất nhiên muốn chết thảm tại đây yêu ma thủ hạ. Tên kia bị cậu yêu bắt tới thiếu nữ bị Tiêu Trần như bạch ngọc điêu khắc loại tuấn khuôn mặt đẹp cứng rắn khống chế ba hơi, sau đó mới dịu dàng nói tạ. Mới gặp Tiêu Trần mấy mắt, nàng cả người cũng trợn tròn mắt. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế xuất trần, tuấn giật thiếu niên tuấn ngạo. Quả thực hoàn mỹ dường như tự bẽ quân chúng đi ra đồng dạng. Cô đương chớ hoảng sợ, có ta ở đây, hôm nay ngươi tất nhiên không được gì. Tiêu Trần xông thiếu nữ nhàn nhạt gật đầu. Đại nhân, ta chỉ là ngẫu nhiên chơi đùa nữ nhân, không có đã làm gì không có tính người sự tình, bỏ qua cho ta đi. Cẩu Năng Cán tại đối Tiêu Trần thân phận có nhất định suy đoán về sau, thái độ ngay lập tức đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Một tôn hư hư thực thực tinh thần nhân tộc thiếu niên, sau lưng tất nhiên đứng một tôn quái vật khổng lồ. Chớ nói nó chơi không lại, cho dù có thể làm, cũng không có kia lá gan. Dù là nó cũng không dám 100% xác nhận trước mặt thiếu niên này chính là tinh thần, chẳng qua là cảm thấy hắn có thể là, nó cũng không dám lỗ mãng. Rốt cuộc, cho dù chỉ là có thể trở thành tinh thần, vậy đã cực kỳ bất phàm. Huống chi, trước mặt thiếu niên này chỉ có vương cảnh nhất trọng, nếu vì tinh thần, đó chính là ước vạn người không được một dị tinh. Công tử tự tiện xông vào ma khuyển hung động, đánh Cẩu Năng Cán, này yêu ma. Thế mà đối công tử khách khí như thế, bị bắt tới thiếu nữ trong lòng ngạc nhiên. Ma khuyển hung động bọn này cậu yêu có nhiều hung tàn, nàng so với ai khác đều tin tưởng. Cam trên núi lửa cư trú gần bạn yêu ma, ma khuyển hung động tuyệt đối là trong đó tối bạo ngược, có thủ tất báo. Hôm nay có nhân tộc tự tiện xông vào động phủ, Cẩu Năng Cán không gọi dầm dĩ nhìn trả thù, thế mà còn như thế hòa khí. Mặt trời mọc ở hướng tây. Chương 1155, ngươi cảm thấy ta là người xấu sao? Chương 1155, ngươi cảm thấy ta là người xấu sao? Tiêu Trần nhìn trước mặt thân hình cao lớn, mặt mày dữ tợn, lại sụp mi thuận mắt Cẩu Năng Cán, nhất thời cũng không khỏi nhíu mày. Chó này yêu như thế sợ, hắn xông yêu động, hắn mà ngay cả phản kháng cũng không phản kháng một chút, lời hung ác đều không có một câu. Này cùng hắn nhận biết bên trong yêu ma, trên lệch rất xa. Theo lý thuyết, biến dị yêu ma nên hung tàn hơn mới đúng. Đại nhân xuất thân cao quý, tiểu nhân không dám mạo phạm. Thấy Tiêu Trần dùng như thế ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm, Cẩu Năng Cán vẻ mặt hèn mọn nói: "Xuất thân cao quý, hẳn là công tử là đến từ Vô Ưu Thành thế gia đích hệ." Cực khổ trên mặt thiếu nữ kinh ý khó tiêu. Trước đó thấy Cẩu Năng Cán tại Tiêu Trần trước mặt như thế yếu thế, trong nội tâm nàng liền có suy đoán, cảm thấy Tiêu Trần có thể xuất thân bất phàm. Bây giờ nghe Cẩu Năng Cán chỉ ra, nàng triệt để xác nhận, trước đó chính mình không có đoán sai. Trước mặt vị này công tử áo trắng thật có thiên đại lai lịch, cho nên nàng suy đoán, Tiêu Trần đến từ Vô Ưu Thành. Tại Thanh Linh vực một vài đại nhân vật trong mắt, Vô Ưu Thành chỉ là một tòa biên tùy thành nhỏ, có đó không thiếu nữ trong mắt, kia đã là mạnh đến không thể mạnh hơn quái vật khổng lồ. Ma khuyển tướng quân đâu? Tiêu Trần liếc nhìn Cẩu Năng Cán một cái, thẳng vào chủ đề, mặc dù hắn không biết Cẩu Năng Cán vì sao cảm thấy hắn xuất thân cao quý, nhưng này không quan trọng, hắn hôm nay đến là đến diện yêu, tìm thấy Ma khuyển tướng quân, hắn liền muốn đại khai sát giới. Đại nhân, ngài là dự định hướng tướng quân kiện cáo sao? Tiểu yêu sai lầm rồi, cầu ngài lại cho tiểu yêu một cơ hội. Cẩu Năng Cán sắc mặt biến hóa, lại bịch một tiếng, cho Tiêu Trần quỳ. Nó không biết vạn triều đại chiến đã mở ra, Vô Ưu Thành tràn vào hàng loạt vạn triều thiên tiêu, còn tưởng rằng Tiêu Trần là thân phận bất phàm quê hương đại nhân vật, lo lắng hắn phải hướng Ma khuyển tướng quân kiện cáo. Như Ma khuyển tướng quân hiểu do nó đắc tội như vậy một tôn quý tử, không chừng sẽ như thế nào phạt nó. Ma khuyển tướng quân sinh tính lương bạc, tại có chút lúc, mặc dù cực kỳ bao che khuyết điểm, chỉ khi nào xúc phạm đến nó lợi ích, bất luận cái gì yêu đâu có thể biến thành bị hắn hy sinh con rơi. Một tôn hư hư thực thực tinh thần thiếu niên, phía sau năng lượng lớn đến bao nhiêu, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Tinh thần, dù là nó sống gần ngàn năm, vậy chưa bao giờ thấy qua, kia chỉ là truyền thuyết. Đương nhiên, nó cũng không xác định Tiêu Trần nhất định chính là tinh thần, chẳng qua là cảm thấy hư hư thực thực, hoàn toàn là căn cứ vào đối nó một thân ngang ngược chiến lược phán đoán. Cẩu Năng Cán thế mà cho vị này công tử áo trắng quỷ, còn nói lo lắng hắn đi Ma khuyển tướng quân chỗ kiện cáo. Cực khổ thiếu nữ đồng tử khẽ run, cảm thấy trước kia cố hữu thế giới quan tại trong chốc lát vỡ nát. Một tôn vô cùng kinh khủng lão yêu, thế mà cho một cái tuổi gần 20 thiếu niên quỷ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù này công tử áo trắng chân lý tử ngang ngược vô cùng vô ưu thành, nay cầu năng cán vậy không cần sợ hãi thành như vậy đi. Rốt cuộc, ma quyền hung động uy danh cực thịnh, tại phụ cận vùng này là gần như yêu chủ nhân vật, yêu chủ, vạn yêu chi chủ, yêu ma lãnh thổ ý thức cực nặng, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Tại một mảnh sân vực, chỉ có thể có một tôn yêu chủ, mà ở cam núi lửa một vùng, ma quyền tướng quân chính là hoàn toàn xứng đáng sân chủ. Cho dù vô ưu thành cũng không thể không lọt vào mắt ma quyền tướng quân tồn tại. Vô ưu thành mặc dù cũng có cường giả tuyệt đỉnh, nhưng hắn cùng yêu tộc đại nhân vật có ước định, không phải thời khắc tất yếu, hai tộc đại nhân vật không thể tùy ý ra tay, nếu không sẽ buộc phát hai tộc đại quy mô chiến tranh. Cho nên nhiều năm như vậy, vô ưu thành phụ cận yêu hoạn một mực khó trừ. Đương nhiên, quy tắc do cường giả chế định. Từ vô tận 5 tháng trước đây trường thần ma trận doanh sau đại chiến, thanh long được yêu tộc nổi dậy, nhân tộc cực tốc suy sụp, đã sớm ở tại đàm phán mất đi quyền nói chuyện. Bây giờ yêu ma tàn sát bừa bãi, không ngừng đánh vỡ giao ước, bọn hắn vậy không dám vượt qua giới hạn, giúp cho bén nhọn phản kích, nói hoặc chết. Tiêu Trần mất kiên nhẫn, chỉ tay một cái, đầu ngón tay ngưng tụ phong đao, trực tiếp đè vào cầu năng cán lớn đường, sắc bén sát ý trong nháy mắt đâm rách cầu năng cán cứng cỏi có thể so với tinh thiết làn da khiến cho máu tươi chảy dài. Ta nói, một lát trước đó, cầu dương long hồn thạch nát, tựa như là tại cam núi lửa phụ cận Lý Gia thôn bị người giết, tướng quân biết được, trong nháy mắt nổi giận, tự mình xuống núi điều tra tình huống. Tại khủng bố phong đao uy hiếp dưới, cầu năng cán sợ hãi vô cùng, trong nháy mắt chiêu. Ma khuyển tướng quân đi Lý Gia thôn. Tiêu Trần sắc mặt đổi biến, giết hết cầu dương long sau, hắn trước tiên chạy tới ma khuyển hung động chẳng yêu, vì chính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tại hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch thần chiến điểm đồng thời, thế Lý Gia thôn triệt để nổ ma khuyển hung động căn này gai độc. Không ngờ rằng, ma khuyển tướng quân động tác nhanh như vậy, phát hiện cầu dương long bỏ mình. Trước tiên, liền tự mình chạy tới Lý Gia thôn. Vì ma khuyển tướng quân bạo ngược tính tình, giờ phút này Lý Gia thôn những thôn dân kia chỉ sợ đã. Đại nhân, ngươi hỏi vấn đề, ta đã đều báo cho biết, có thể thả ta. Cầu năng cán đem tư thế thả cực thấp, muốn cho Tiêu Trần dơ cao đánh khẽ, ai ngờ, thoại đến một nửa, kiếm quang lóe lên, hắn cái cổ ở giữa đột nhiên nhiều nhất đạo đỏ thắm tơ máu, để nó âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Kiếm, kiếm tu, ngươi đúng là. Máu tươi từ cầu năng cán lông mềm như nhung màu đen tay cho trùng chảy ra, nhỏ xuống, tại cực độ trong lúc khiếp sợ, cầu năng cán nói xong câu nói sau cùng, sau đó ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mãi đến khi trước khi chết, hắn đều không có đã hiểu. Tiêu Trần trẻ tuổi như vậy, có thể nào tại đem phong chi đạo tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh địa điều kiện tiên quyết, còn đem kiếm đạo vậy tu luyện đến như thế xuất thần nhập hóa chi cảnh. Khủng bố như thế yêu ma, vị công tử này lại như đồ kê tể cầu loại tiện tay giết. Cực khổ thiếu nữ rung động, nhìn Tiêu Trần, cảm thấy trên người hắn quang mang ngày càng tiêu đốt tịnh, giống thiếu niên thiên thần loại sáng chói chói mắt. Không có bất ngờ, chém giết cầu năng cán, hút khô hắn khí vận sau, Tiêu Trần thu hoạch 11 giờ thần chiến điểm. Nhìn tới chém giết mỗi tôn yêu ma đạt được thần chiến điểm đều không giống nhau, chém giết vượt yêu ma cường đại, thu hoạch thần chiến điểm cũng càng nhiều. Tiêu Trần tự nói, nhìn thức hải bên trong phiêu đãng màu xanh linh phách, cùng với dưới chân phun trào màu đỏ trước cổ, Tiêu Trần thu hoạch cảm giác tràn đầy. Ra khỏi thành trước hắn còn nghèo rất mồm hơi, gọi món ăn đều chỉ dám điểm một cái, hay là loại đó rẻ nhất thức ăn chay. Bây giờ hắn đã mang thai 40 thần chiến điểm, cũng coi là có chút tài sản. Công tử, dưới chân ngươi như thế nào có chữ viết? Nhìn thấy Tiêu Trần dưới chân hiện hiện màu đỏ trước cổ, cực khổ thiếu nữ giật mình, thất thanh nói: ta đến từ Vạn Triều. Tiêu Trần không có giấu giếm, trực tiếp báo cho biết. Vạn Triều. Cực khổ thiếu nữ mặt mày tái nhợt, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, trước mặt cái này tốt nhất nhìn xem công tử áo trắng, đúng là Vạn Triều thiên tiêu. Về Vạn Triều đại chiến truyền thuyết, nàng cũng nghe qua một ít. Trong truyền thuyết, đám người kia chính là một bang tội ác tẩy trời ác ma, vì dụ dỗ yêu ma, thường thường bắt các nàng kiểu này thanh long vực quê hương người làm mồi nhử. Tại mấy lần Vạn Triều đại chiến chung, cũng tại thanh long vực tạo ra vô biên lợn máu. Có thể trước mặt vị này công tử áo trắng, như thế tuấn thiếu, vừa rồi lại từ cẩu năng cán trong tay đem nàng cứu, thấy thế nào cũng không như người xấu. Ngươi cũng cảm thấy ta là người xấu. Tiêu Trần xem xét thiếu nữ vẻ mặt này, liền biết hắn đối với hắn sản sinh sợ hãi. Vẹn vẹn nghe hắn đến từ Vạn Triều, đã sợ đến như vậy. Nhìn tới, lúc trước kia mấy giới Vạn Triều thiên tiêu, tại Thanh Long được thật chứ làm ác không cạn a. Ta, thiếu nữ do dự, phương nào trộm chó, lại dám xông vào ma quyển hung động. Bằng hữu, chúng ta là ma quyển tướng quân bộ hạ, chớ làm loạn, không muốn cho mình chuốc họa. Đúng lúc này, một đám thân hình cao lớn, yêu khí trùng thiên cầu yêu từ ngoài điện vào. Chương 1156, thấy rõ. Chương 1156, thấy rõ. Trước đó Tiêu Trần vì phong lực ngăn cách tiền điện trong nguyên lực ba đậu, một đám cẩu yêu cũng không phát hiện Tiêu Trần tung tích. Bây giờ Tiêu Trần muốn đại khai sát giới, liền cố ý thả ra khí tức, vẹn vẹn mới hơi, 11 tôn lang yêu liền xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt. Nhìn trước mặt thần sắc lạnh nhạt Tiêu Trần, cùng với trên mặt đất nằm ngửa, đang không ngừng chảy máu thi thể của cẩu năng cán, một đám cẩu yêu vừa sợ vừa giận. Chết rồi, cẩu năng cán thế mà chết rồi. Chết tại nơi ở của mình chung. Một cỗ vô cùng kinh khủng yêu khí màu đen trong nháy mắt tràn ngập cả gian tiền điện. Nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, kích động khủng bố sát khí, Tiêu Trần bên cạnh cực khổ thiếu nữ lần đầu đối mặt nhiều như vậy đang nổi giận cầu yêu, sợ tới mức toàn thân run rẩy, nhìn thoáng qua bên cạnh thân Tiêu Trần, do dự hai hơi, cuối cùng vẫn tới gần. Mặc dù bạn Triều Thiên Kiêu có tiếng xấu, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều so trước mặt đám hung thần ác sát này cậu yêu thân thiện hơn rất nhiều. Cậu Thanh, cậu Tứ, các ngươi là rác rưởi sao? Hung độc lẫn vào như thế to con người sống, các ngươi thế mà hoàn toàn không biết. Một đầu khí tức khủng bố, nhìn lên tới địa vị khá cao cậu yêu nghiêng đầu nhìn về phía kia hai tôn thủ vệ cậu yêu, lạnh giọng quát. Cậu Nhu Ca, vừa nay chúng ta không nhìn thấy tiểu tử này à? Không có. Không sai, à, đúng, trước đó có một hồi tà gió thổi qua, tiểu tử này hẳn là khi đó trà trộn vào đến rồi. Cậu Thanh, cậu Tứ cuống quýt giải thích. Ma khuyển hung động trừ ra ma khuyển tướng quân, tổng cộng còn có 12 vị cậu yêu. Nó hai thực lực yếu nhất, lý lịch thấp nhất, cho nên được an bài thủ vệ. Lời mới vừa nói tên kia cậu yêu tên là Cổ Nưu, là ma khuyển tướng quân thân đệ đệ, tại hung động địa vị cực cao. Bây giờ vì hai người thất trách, để vào một tộc nhân, còn tạo thành sự kiện đẫm máu, tổn thất một tôn yêu vương, như Cổ Nưu truy cứu, nó hai nói ít được bị đảo lớp ra. Ma khuyển tướng quân cũng không phải cái gì dày rộng nhân đức danh chủ, đại đa số yêu ma, trừ ra đối đãi người thân của mình, vợ con, tất cả lạnh lùng vô tình. Chúng nó bây giờ phạm phải tội nặng như vậy, Cổ Nưu thân làm ma khuyển tướng quân đệ đệ, cho dù trực tiếp chém chúng nó, ma khuyển tướng quân quay về, sợ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Có thể càng nghĩ, suy nghĩ nát óc, chúng nó cũng không có nghĩ thông suốt. Tại chúng nó siêng năng không biết mỏi mệt trông coi dưới, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này đến tột cùng là khi nào lẫn vào hung động. Lước yêu càng nghĩ càng buồn bực. Này khẩu từ trên trời giáng xuống hoa nước, chúng nó đọc được thật mẹ hắn oan. Hóa phong mà đi, các ngươi làm ta ngớ ngẩn. Hắn mới bao nhiêu lớn, năng lực làm đến bước này. Cậu Như cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục, mặt chó chi thượng tràn đầy vẻ giận dữ. Theo cậu năng cán trên vết thương lưu lại kiếm khí tới. Trước mặt tôn này thiếu niên áo trắng hẳn là một vị tuyệt thế kiếm tu. Nói hắn sát lực kinh người, nó tin. Nhưng nếu nói hắn còn quá trẻ, vừa tinh thông kiếm đạo, lại đã có thể đem phong lực khống chế đến tình trạng như thế, đánh chết nó đều không tin. Tu luyện không chỉ cực xem thiên phú, còn cần vì thời gian tích lũy. Cho dù là một ít tuyệt thế thiên tiêu, đại đa số lúc cũng sẽ chỉ chủ tu một môn bí thuật, vì bảo đảm chính mình tại tương đối lúc còn trẻ, liền đem môn này bí thuật tu tới đỉnh phong. Tiêu Trần cái tuổi này, nhiều lắm là cũng liền chừng 20. Sao có thể năng lực đồng thời tại kiếm đạo cùng phong đạo hai cái này rất khó tu luyện lĩnh vực đồng thời lấy được thành tựu. Cậu Nưu Ca, tính cách của chúng ta ngươi cũng biết, ở trước mặt ngươi, chúng ta sao dám nói dối? Đúng vậy a, Cậu Nưu Ca, trừ ra ma khuyển tướng quân, chúng ta ngày thường tôn kính nhất ngươi, sao có thể năng lực lừa ngươi? Cậu Thanh, cậu Tứ cuống quýt giải thích, nhìn biểu tình cũng cuống đến phát khóc. Còn muốn nói xạo, chờ ta đem tiểu tử này lột ra róc xương, xé thành mảnh nhỏ, lại tới tìm ngươi hai tính sổ sách. Cậu Nưu căn bản không tin Lương Yêu nói, lưu lại một câu lời ngoác. Không quan tâm sắc mặt vô cùng khó coi Lương Yêu, quay đầu, vẻ mặt âm trầm nhìn Tiêu Trần, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi rốt cục là ai? Chỉ là vương cảnh nhất trọng, có thể chém giết cậu năng cán. Nói, ngươi có phải hay không thông đồng phía sau ngươi này tiện thì, cho cậu năng cán hạ độc. Cậu Nưu sinh tính mẹ bén, vương cảnh nhất trọng nhân tộc cặn bã, đầy bàn linh hữu, dáng liệu không tệ nhân tộc tỷ nữ, một kiếm đứt cổ. Này mấy đầu liền cùng một chỗ. Cậu năng cán tử vong chân tướng đã vô cùng sống động, nhất định là trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này, thông đồng hắn người đứng phía sau tộc tỷ nữ, cho cậu năng cán gài bẫy. Thừa dịp cậu năng cán không sẵn sàng, đột nhiên động thủ đánh lén, đem nó chém giết. Nghĩ đến nó ma quyển hung động một tôn thực lực kinh người yêu vương, cứ như vậy chết tại hai tên bị ổi trong tay nhân tộc. Cậu Nưu tức giận, đồng tử ngưng tụ yêu mang, tràn ngập sát ý ngút trời. Cái gì? Đúng là đánh lén. Thì ra là thế, chẳng thể trách hắn một cái vương cảnh nhất trọng con non lại chém giết cậu năng cán. Không hổ là cậu Nưu ca, mắt sáng như nước, thấy rõ, nếu không phải cậu Nưu ca nhắc nhở, ta còn thực sự nhường này con non dọa sợ. Một đám cậu yêu sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ, xem thường nhìn thoáng qua Tiêu Trần, trong mắt cảnh giác biến mất. Trước đó chúng nó cho rằng Tiêu Trần tuổi còn trẻ, liền đã có năng lực đơn sát cầu năng cản chi thực lực, tất cả đối nó có chút kiêng kỵ. Giờ phút này cầu Nưu điểm phá chân tướng, chúng nó lập tức thấy rõ Tiêu Trần thực lực chân thật, bắt đầu diếu võ dương ai. Đánh lén, cái này. Cực khổ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không rõ bọn này yêu ma não mạch kín làm sao lớn lên. Tuy nhiên như thế qua loa liền nhận định Tiêu Trần là dựa vào đánh lén kiểu này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ mới chém giết cầu năng cản. Tất cả đến đông đủ chưa? Tiêu Trần đối bị cậu yêu xuyên tạc chuyện này không thèm để ý chút nào, nhìn lướt qua trước mặt một đám cậu yêu, nhàn nhạt mở miệng. Hắn đến một chút, trước mặt không nhiều không ít, vừa vặn có 11 tôn cậu yêu, cùng hồ sơ bên trên số lượng tương xứng, nhưng lý do an toàn, vì để tránh cho lỗ hổng, hắn hay là mở miệng nhiều hỏi một câu. Đến đông đủ sao? Người trẻ tuổi, ngươi nghĩa là gì? Cậu Nưu khó hiểu, trước mặt thiếu niên này sắp chết đến nơi, không nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại trên tay bọn họ thiếu bị chút ít tội, còn hỏi bọn hắn đến đông đủ không? Này mẹ hắn là cái gì xáo lộ? Hưu. Tiêu Trần không nói gì, đáp lại nó. Là nhất đạo đây liệt dương còn óng ánh hơn sắc bén kiếm mang. Tiêu Trần phía sau chạm long kiếm tự động ra khỏi vỏ, phun trào lóa mắt quang huy, một kiếm phá không, đem một khỏa trừng to bằng cái thất đầu chó chém xuống. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ một mảng lớn tường đá. Vậy bắn tung tóe tại chúng yêu trên mặt, thanh hôi mùi máu tanh bốc lên. Trong sân lập tức yên tĩnh. Nhìn đứng trước mặt đứng không ngã, điên cuồng dâng trào yêu huyết không đầu thi thể. Tất cả cậu yêu ngây ra như phỗng. Thiếu niên mặc áo trắng này ngay trước mặt bọn họ, lại giết chúng nó một yêu. Lần này hắn đồng dạng lại là chỉ xuất một kiếm. Sao? Làm sao có khả năng? Cái này giết. Cậu nhân lục thế nhưng một tôn yêu vương a. Mấy hơi sau đó, vang một tiếng, thi thể ngã xuống đất, chúng yêu mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói: "Cậu Nuka, không phải nói, tiểu tử này trước đó là dựa vào đánh lén đắc thủ sao? Như thế nào như thế?" Dữ dội. Một tôn cậu yêu run rẩy quay người nhìn về phía một bên cậu Nưu, yêu tâm cuồng loạn. Cậu nhân lục thực lực so với nó còn phải mạnh hơn 3 phần. Trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này có thể làm nhìn chúng yêu mặt giết cậu nhân lục, thì có thể giết hắn. Chương 1157, một kiếm trảm cửu vương. Chương 1157, một kiếm trảm cửu vương. Ngươi là đồ con lợn sao? Ta con mẹ nó làm sao biết? Cậu Nưu trong nháy mắt phá phòng. Dựa theo suy đoán của nó, Tiêu Trần xác nhận dùng gian kế, mới xuất kỳ bất ý âm chết rồi cậu năng cán. Thực lực chân thật nên rất yếu mới đúng, nhưng mới rồi một kiếm này, nhanh đến lệnh yêu kinh hãi, ngay cả nó cũng suýt nữa không có phản ứng. Hiện tại có thể nói cho ta biết, yêu tế sao? Tiêu Trần đưa tay cầm từ hư không xoay quanh mà xuống chạm long kiếm, ngước mắt lạnh lẽo nhìn, âm thanh lú lánh, giống thần ma. Vị đại nhân này, chúng ta không biết vị cô nương này là nữ nhân của ngươi, có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ, đại nhân muốn cái gì bồi thường, cứ mở miệng. Kiến thức qua Tiêu Trần thực lực, cậu Nưu thái độ lập tức đại biến. Trẻ tuổi như vậy thiếu niên vương cảnh, thực lực sợ là đã thẳng bức tinh thần. Phía sau tất nhiên có một tôn quái vật khổng lồ trấn thủ. Không tốt đắc tội, căn cứ đoan gian nên giải không nên kết nguyên tắc. Nó lựa chọn cúi đầu trước Tiêu Trần. Về phần Tiêu Trần vì sao xuất hiện tại ma khuyển hung động, giận mà giết yêu, bằng vào nhạy bén quan sát năng lực, nó vậy đã trong lòng hiểu rõ. Bốn chữ: anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu Nưu ca lại xưng một tộc nhân thiếu niên vì đại nhân. Này tiểu, thiếu niên rốt cục lai lịch ra sao? Có thể nhường cậu Nưu ca kiêng kỵ. Mấy tên cậu yêu kinh ngạc. Chúng nó nguyên lai tưởng rằng, theo cậu Nưu tính cách, bị Tiêu Trần như thế khiêu khích sau, tất nhiên sẽ ngay lập tức ra tay trả thù. Giữ gìn ma khuyển hung động nghiêm nghị không thể phạm chi uy nghiêm. Không ngờ rằng, thời khắc mấu chốt, cậu Nưu sợ, ta là công tử nữ nhân. Cực khổ thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó ngẩng đầu liếc một cái Tiêu Trần như bạch ngọc điêu khắc gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, nhanh chóng đem vùi đầu dưới. Nàng chỉ cảm thấy ngực hiệu con xung loạn. Hẳn là, Tiêu Trần thực sự là chuyên vì nàng mà đến, nhưng không thể nào a. Nàng cùng Tiêu Trần trước đó chưa bao giờ có gặp nhau. Hắn như thế nào đối nàng sinh lòng tình cảm? Nữ nhân ta. Tiêu Trần nhíu mày, chó này yêu thật đúng là thích nói bậy bạn. Hắn rõ ràng là chạm yêu trừ ma mà đến, lại bị xuyên tạc thành rồi một cái đến ma quyển hung động đoạt người phụ nữ đồ háo sắc. Thua thiệt bọn này cậu yêu còn xương này cậu như mắt sáng như lốc, thấy rõ. Không ngờ rằng, người này đúng là cái từ đầu đến đuôi chạy gỗ. Ha ha, đại nhân, ngươi không cần thẹn thùng, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, các minh đệ cũng lý giải, đúng, trong động còn có mấy cái dáng người thả thính, dung mạo tú mỹ thiếu nữ, như đại nhân thích, có thể cùng mang đi. Cậu Nưu cho rằng xem thấu Tiêu Trần tâm tư, hỏng mở miệng cười. Đúng, đúng, đúng, đều là nam nhân, lý giải, tuyệt đối lý giải. Nguyên lai là vì nữ nhân, cái này dễ thôi à, huynh đệ ta hiện tại liền đi cho đại nhân mang mấy cái ngực lớn chân dài nương môn đến. Theo cậu Nưu điểm phá Tiêu Trần tâm tư bầu không khí trong nháy mắt sinh động, mấy tôn cậu yêu nhộn nhịp mở miệng, cho thấy hiện tại là có thể thế Tiêu Trần tìm nữ nhân. Mặc dù không thiếu nữ nô cũng vừa mới đến, chính bọn chúng vậy không tới kịp nhấm nháp, cứ như vậy đưa cho Tiêu Trần, có chút đau lòng. Nhưng nếu năng lực bởi vậy kết giao Tiêu Trần như vậy một tôn tuyệt thế thiên tiêu, thu hoạch hắn hữu nghị, vậy không lỗ. Rốt cuộc, hắn ma khuyển hung động hùng bá tranh hỏa sơn một vùng mấy trăm năm, dường như không người dám phạm. Hôm nay, Tiêu Trần lại thần không biết quỷ không hay xâm nhập hung động, chém giết trong động hai tôn yêu vương, thân làm hung động nhị thống lĩnh cổng yêu, chẳng những không đối với hắn thống hạ sát thủ, còn chủ động hạ thấp tư thái, muốn tiễn của hắn nữ nhân, biến chiến tranh thành tơ lụa, đủ để thấy trước mặt thiếu niên này xuất thân đến cỡ nào bất phàm. Ngay cả cổng yêu nhân vật như vậy cũng kiêng dè không thôi. Nếu chúng nó không có đoán sai, trước mặt thiếu niên này xác suất lớn là vô ưu thành nào đó tôn cổ lao thế gia đích hệ truyền nhân, căn cơ sâu không lường được. Nếu có thể cùng nhân vật như vậy kết giao, chỗ tốt cực lớn. Thứ bị thiệt hại mấy người phụ nhân, không đáng giá nhắc tới. Lui một vạn bước nói, nhân vật như vậy, cho dù không thể cùng là bạn, vậy không thể cùng với nó là địch. Một đám ngu xuẩn, trong đầu không biết trang đều là cái gì. Tiêu Trần nói nhỏ, một kiếm chém ra, rực rỡ hào quang nở rộ, hắn trước mặt một đầu chân cao 2 mét cậu yêu trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, yêu huyết phủ tạng trôi đầy đất. Trong sân cậu yêu mắt trợn tròn. Thiếu niên mặc áo trắng này lại độc thủ. Chúng nó hảo ý dự định tiễn của hắn nữ nhân. Hắn không cảm tạ còn chưa tính, còn mẹ hắn lại giết chúng nó một yêu. Chúng tiểu nhân, người này không biết điều, cùng tiến lên, xé nát hắn. Cậu Nưu thấy Tiêu Trần như thế hung ác điên cuồng, không có ý định lại đối nó khách khí, hai mắt híp lại, tinh hồng yêu mắt bắn ra hung quang, tay chó vung lên, liền muốn hiệu lệnh thủ hạ, cùng Tiêu Trần sống mái với nhau. Cái này, một đám cậu yêu do dự, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này cực kỳ dữ dội, trong khoảng thời gian ngắn, đã chém giết hai bọn chúng tôn yêu vương, cùng với nó liều mạng, tất có thương vong. Cũng ngây ngốc nhìn làm gì? Lên a, các ngươi nhiều như vậy yêu, tại sao phải sợ hắn một cái? Cậu Nưu cả giận nói. Trong sân cậu yêu thấy cậu Nưu nổi giận, do dự mấy hơi, cắn răng một cái, cuối cùng vẫn hướng Tiêu Trần vào tới. thật là đáng sợ yêu khí. Nhiều như vậy cậu yêu, công tử áo trắng một người chống đỡ được sao? Cực khổ thiếu nữ sợ tới mức mặt mày tái nhợt, không khỏi che miệng anh đào nhỏ. Chín đầu cậu yêu, 5 mét bên ngoài, khoảng chừng chín đầu cao lớn như ma thần khủng bố cậu yêu đang hướng bọn hắn khởi xướng công kích. Màu đỏ yêu khí trùng thiên, nhưng nửa tòa thiền điện cũng bịt kín một tầng đỏ thắm màu máu. Hung lệ chi khí như cuồng phong cuộn cuộn, xông đến nàng tâm thần đều chấn. Cực khổ thiếu nữ tên Lý Tiểu Hoa, xuất thân Lý Gia Thôn, từ nhỏ đến lớn, ngay cả Vô Ưu Thành đều không có đi qua. Chín vị nổi giận yêu vương, tại nàng mà nói, như thần ma khủng bố. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt thân hình thẳng tắp thiếu niên áo trắng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo âu. Chín vị yêu vương cùng xuất hiện, này công tử áo trắng vậy gánh không được đi. Nhưng mà, sau một khắc, làm nàng cả đời khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy, một hơi sau đó, tiêu trần động, thân như lôi đỉnh, kiếm dường như tinh hà. Hai hơi trong lúc đó, liên tiếp nhanh hơn thần lôi kiếm quang hiện lên, giống cửu tinh liên châu, trong hư không hợp thành một bức lộng lẫy tinh đồ. Sau đó, chín đầu vô cùng cường đại cầu yêu vọt tới trước, trong thân hình đống nhiên cứng đờ, giống dừng lại đồng dạng, đình trệ ngay tại chỗ. Tiếp theo tức, một đám cầu yêu rậm rạp lông chó bao trùm trên cổ, chậm rãi hiện hiện nhất đạo hẹp dài vết máu. Dường như cùng một thời gian, tất cả cầu yêu hai mắt trợn lên, thân chảo che lấy cổ, bên cạnh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía một bên tiêu trần. Một kiếm chạm, cửu vương, thiếu niên mặc áo trắng này kiếm đạo sát lực thế mà khủng bố đến loại tình trạng này. Thật nhanh kiếm, tinh thần, hán, đúng là một tôn dị tinh. Cậu như cùng một vị khác thực lực khá mạnh cậu yêu không để ý chảo hở ra không ngừng nhỏ xuống yêu huyết, nghẹn nào kinh ngữ. Nguyên bản bọn hắn chẳng qua là cảm thấy trước mặt thiếu niên này rất mạnh, không ngờ rằng lại mạnh đến loại này tình trạng. Tinh thần, thiếu niên này tuyệt đối là một tôn trong truyền thuyết tinh thần. Với lại, hay là trong tinh thần cũng cực kỳ hiếm thấy dị tinh. Nhân vật như vậy, ra hiện tại bọn hắn tranh hỏa sơn, quả thực như một cái vũng nước động trong xuất hiện một cái tuyệt thế chân long một loại thái quá. Dị tinh lại như thế nào? Không có trưởng thành trước đó, như thường, có thể chết yểu. Lê Tẩm nhân loại thiếu niên, ngươi liền đợi đến tiếp nhận ma quyền tướng quân lửa giận đi. Cầu Nưu chậm rãi ngã xuống, trong mắt đều là không cam lòng cùng lửa giận. Tinh thần tự nhiên đại biểu vô thượng tiềm lực cùng siêu phàm chiến lực. Nhưng ma quyền tướng quân đã ở hướng thần thánh yêu ma chuyển hóa, yêu lực kinh người, cao hơn Tiêu Trần ba cái tiểu cảnh giới điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ có chấn áp lực lượng. Chỉ cần Tiêu Trần hộ đạo nhân không ở bên người, đồng dạng phải chết. Chương 1158, Cầu Thanh Y Điệp. Chương 1158, Cầu Thanh Y Điệp. Khủng bố như thế chín vị yêu vương, lại bị này công tử áo trắng một kiếm chạm giết. Lý Tiểu Hoa chấn động vô cùng, nhìn cách đó không xa áo trắng như tuyết, tuấn giật như tiên Tiêu Trần, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Đầy trời yêu huyết trong, đầy đất thây nằm ở giữa, Tiêu Trần vẫn như cũ áo trắng như tuyết, hờ hững như băng, giống như vừa rồi hắn chém giết không phải chín đầu cùng hung cực các yêu vương, mà là chín cái ven đường khất thực giã cầu. Quá cường đại, thiếu niên mặc áo trắng này thực sự quá cường đại. Cô đương, trừ ra ma quyển tướng quân, ma quyển hung động phải chăng còn có cái khác yêu ma bỏ sót? Tiêu Trần nhìn về phía Lý Tiểu Hoa, nguyên bản vấn đề này hắn nghĩ hỏi Cổ Nưu, nhưng hắn quá biết náo bổ cho hắn thực sự bực bội, cho nên nhịn không được, đem ma quyển hung động một đám yêu ma chém tất cả giết hầu như không còn. Bây giờ, đành phải chuyển hỏi Lý Tiểu Hoa. Mặc dù Lý Tiểu Hoa đến ma quyển hung động bèn bèn mấy tháng, nhưng chỉ cần hung trong động không có dấu ở ngoài, một mực vị trong động hiện thân yêu ma, Lý Tiểu Hoa hẳn là sẽ không bỏ sót. Hồi công tử, hắn không có. Tốt, ta muốn lập tức chạy tới Lý Gia Thôn, ngươi nhanh chóng mang theo trong động bị nhốt thôn dân thoát khỏi nơi đây, tại ta chém giết ma quyển tướng quân trước, không muốn hồi thôn, đi trước trong núi rừng tạm lánh. Tiêu Trần nói, chém giết cậu yêu hắn thu hoạch to lớn, chẳng những thu hoạch mười mấy đoàn khí vận tinh phách, còn thu hoạch 124 mai thần chiến điểm. Tính cả trước đó, hắn bây giờ một người liền có được 164 mai thần chiến điểm. Như thế chiến tích, có thể xương kinh người. Theo trước mắt hắn đạt được cùng ma quyển tướng quân tương quan tình báo đến xem, ma quyển tướng quân là một đầu gần như muốn tấn thăng làm thần thánh yêu ma nhiều năm lão yêu. Loại tồn tại này, phi thường khủng bố. Cho dù là hắn, lạc hậu ba cái tiểu cảnh giới, cũng chưa chắc năng lực chắc thắng ma quyển tướng quân. Hắn vượt biên năng lực cực mạnh, cùng cảnh trong gần như vô địch. Nhưng đó là tại đại hạ, ra đại hạ, bước vào thần ma chiến trường, trong đó vạn triều thiên tiêu cùng biến dị yêu man nền tảng tất cả dày đến kinh người, mong muốn vượt biên, độ khó gia tăng thật lớn. Đúng, công tử. Rất nhanh, Tiêu Trần hóa thành một hơi gió mát, như quỷ mị loại từ ma quyển hung động biến mất. Lý Tiểu Hoa tại các ngôi đại điện buôn tàu bẩm báo, giải cứu còn lại bất hạnh bị cầu yêu bắt đến ma quyển hung động cực khổ thôn dân. Bị bắt người đại bộ phận đến từ Lý Gia Thôn, tiểu bộ phận đến từ phụ cận càng xa một ít không lớn thôn trang. Bị cầu yêu chụp tới, làm trâu làm ngựa, điên cuồng tàn phá. Đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, không ít người tất cả vẻ mặt tạm đạm, ánh mắt hoảng hốt, phản phất mất hồn phách hành thi tẩu đủ. Biết được ma quyển hung động tất cả yêu vương bị diệt, chính mình chạy thoát tới cửa sinh sau, tất cả chấn động vô cùng, vui vô cùng. Chẳng qua, nghe tôi cứu bọn họ người đến từ vạn triều, tuổi tác không lớn, cùng bọn hắn dường như đồng lứa, cũng là một tên thời niên thiếu, không ít người đồng tử chấn. Cái gì? Ma quyển hung động yêu vương tất cả chết hết, một thiếu niên có thể chém giết mười mấy tôn yêu vương? Thiếu niên kia thật chứ đến từ vạn triều sao? Không phải nói vạn triều tu sĩ đều là ác đồ sao? Người kia như thế nào đối với chúng ta thân xuất biệt thủ? Tiêu Trần xuống núi đồng thời, một tên thân xuyên thanh y liễu, mặt mày thiếu niên tuấn tú tay cầm một cái màu máu quạt xếp, chính chậm rãi bước vào Lý Gia thôn. Vị đại thúc này, ta đến từ Vô Ưu thành, lệ thuộc phủ thành chủ, công vụ mang theo, có việc hỏi. Thanh y thiếu niên vẻ mặt hiền lành ngăn lại một vị khiêm quốc, đang muốn đi đồng ruộng xuống đất áo gai đại hán, cười ha hả mở miệng. Thanh y thiếu niên mặc hoa phục, eo bội mỹ ngọc, làn da trắng nõn, tối tăm tóc dài vì một cái màu máu ngọc châm buộc lên, mang trên mặt như gió xuân loại ấm áp, lực tương tác mười phần, cho người ta một loại rất dễ cảm giác thân cận. Công tử là đến từ Vô Ưu thành, phủ thành chủ quý nhân. Thất kính, công tử có chuyện gì muốn hỏi? Áo gai đại hán nhìn thoáng qua thanh y thiếu niên, thấy hắn khí độ bất phàm, mặc lộng lẫy, lập tức đối nó thân phận tin tưởng không nghi ngờ, ném quốc, hơi có vẻ co quắp chắp tay hành lễ. Đến từ Vô Ưu thành, con lệ thuộc phủ thành chủ. Thân phận như vậy, đối với hắn một cái cả ngày tại trong đất kiếm ăn anh nông dân mà nói, tuyệt đối là 10 năm khó gặp đại nhân vật. Cùng nhân vật như vậy nói chuyện, hắn áp lực như núi, ngay cả chân tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đại thúc không cần căng thẳng, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nửa khắc đồng hồ trước đó, giờ phút này có phải từng phát sinh qua một hồi đại chiến? Thanh y thiếu niên cười nói, nhìn lên tới rất hiền hòa, đáy mắt lại hiện lên một tia cực nóng ánh lửa, lệnh chung quanh nhiệt độ cũng vì đó dây lát thăng. Má ơi, thần hỏa! Nhìn thấy thanh y thiếu niên trong mắt ánh lửa, áo gai đại hán giật mình, đã lớn như vậy, hắn lần đầu thấy hai mắt có thể ngưng tụ thần hỏa người. Hắn trong lòng kinh hãi, ám đạo không hổ là Vô Ưu thành tới đại nhân vật, quả nhiên thần dị phi phàm. Hồi bẩm đại nhân, trước đây không lâu, thôn chúng ta xác thực đã xảy ra một hồi đại chiến, cụ thể là như vậy, một tôn. Áo gai đại hán thấy thanh y thiếu niên bất phàm như thế, không dám sơ suất, ngay lập tức một năm một mười đem vừa rồi Tiêu Trần chạm yêu trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Thiếu niên, một kiếm chạm cầu dương long. Thanh y thiếu niên nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn cách đó không xa yêu nguyên, kiếm khí lưu lại nơi, thấp giọng tự nói, giọng nói đống nhiên lũ hàn như băng. Nó tên cầu thanh y thì chính là phạm vi ngàn dặm, uy danh chấn vạn yêu ma khuyển tướng quân. Biết được cầu dương long tin chết sau, nó nổi giận, một khắc cũng không có trì hoãn, ngay lập tức xuống núi, mong muốn điều tra rõ cầu dương long cái chết chân tướng. Đã bao nhiêu năm, tại Tranh Hỏa Sơn một vùng, chỉ có nó ma quyển hung động ép yêu khinh người, còn chưa bao giờ sinh linh dám ở nó ma quyển hung động xúc phạm người có quyền thế. Nhưng tất nhiên đối phương dám động thủ, nhất định lai lịch bất phàm. Cậu thanh y liề mặc dù tàn nhẫn bạo ngược, lại không phải vô não người. Tại Lý Gia thôn chung quanh bồi hồi, quan sát thật lâu, mong muốn xác nhận thân phận đối phương. Thấy đối phương lâu không xuất hiện, mới hiện thân hỏi thôn dân. Nguyên bản nó cho rằng, dám cùng nó ma quyển hung động đối nghịch người, xác suất lớn là đến từ Vô Ưu thành thanh niên trai tráng, thậm chí nói là một ít tu luyện nhiều năm láo quái vật. Không ngờ rằng, đúng là một thiếu niên. Càng khoa trương hơn là, theo áo gai đại hán trong miêu tả, chém giết cầu dương long, thiếu niên kia dường như bị phí chút sức lực, tùy ý ra tay, tựa như chém dưa cắt rau loại đem cầu dương long diệt sát. Nó tại Tranh Hỏa Sơn chiếm cứ nhiều năm, đối Vô Ưu thành cũng coi như quen thuộc. Có thể càng nghĩ, vắt hết óc, cậu thanh y gì cũng không có nghĩ đến Vô Ưu thành khi nào ra một tôn tuyệt thế kiếm tu, kiếm đạo chủ công phạt, sát lực kinh người, rất khó tu luyện. Vô Ưu thành không phải là không có kiếm tu, nhưng đạt tới cảnh giới nhất định, tất cả đã tuổi tác không nhỏ. Nếu không có lo thành ra một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên kiếm vương, lẽ ra danh chấn bát phương, nó không có lý do gì không biết ta. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Áo gai đại hán đột nhiên bị cầu thanh y gì trên người khủng bố yêu khí chấn nhiếp, toàn thân run lên, suýt nữa dọa đi tiểu. Hán không rõ, trước đó như thế hiền hòa thiếu niên, như thế nào đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? À, đại thúc chớ sợ, ta tu luyện công pháp sẽ khiến nỗi lòng phập phồng, mới vừa nghe ngươi nói thiếu niên kia chiến tích, ta nhất thời kinh ngạc, cho nên tiết ra ngoài một chút khí tức. Cầu thanh y gì thu lại yêu khí, trên mặt lần nữa lộ ra ôn hòa đủ cười. Lần này tới, nó trước kia làm hai tay chuẩn bị, như chém giết cầu dương long người bối cảnh quá lớn, khó mà trêu chọc, nó đem lập lui. Như người kia bối cảnh đồng dạng, nó liền muốn đại khai sát giới. Thông tin còn chưa tìm hiểu hoàn toàn, vẫn chưa tới lúc trở mặt. Chương 1159, Lý Gia thôn diệt hết chương 1159, Lý Gia thôn diệt hết nguyên lai. Như thế, áo gai đại hán trong lòng tuy có chút ít không tin, có thể thấy được cậu thanh y lại lần nữa khôi phục vui tính, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là cái dựa vào làm ruộng mà sống anh nông dân, phàm thai nhục thể, tu hành giả. Đối với hắn mà nói, quá mức cao huyền, cùng lâu dài ẩn vào trong mây tiên nhân thần minh gần như không khác biệt. Tu hành giả đủ loại huyền diệu, xa không phải hắn có thể lý giải. Mặc dù hắn cảm thấy cậu thanh ý gì lý do thoái thác có chút khả nghi, nhưng đối phương dùng công pháp chế lấp, hắn cũng không truy đến cùng. Đại thúc, thiếu niên kia kiếm tu thế nhưng đến từ Vô Ưu thành. Cậu thanh ý gì tiếp tục hỏi. Tại hắn nghĩ đến, năng lực có thực lực như thế người, xác suất lớn xuất từ Vô Ưu thành kia mấy tôn nội tình hùng hồn, lại dị thường khiêm tốn ngàn năm cổ tộc. Những kia cổ tộc trải qua ngàn năm không ngã, thế lực rắc rối khó gỡ, như chôn sâu ở lòng đất quái vật khổng lồ, rất khó đối phó. Như thiếu niên kia kiếm tu thật xuất từ chỗ nào? Nó không nói hai lời, quay đầu bỏ đi. Không phải, thiếu niên kia là một tôn vạn triều thiên tiêu. Áo gai đại hán nói, vạn triều thiên tiêu. Cậu thanh y lìa khẽ giật mình, kia một đôi hẹp dài hai con ngươi chậm rãi sáng lên, đáy mắt hiện hiện một tia kinh ngạc. Thân làm Tranh Hỏa Sơn chi chủ, nó tự nhiên sẽ hiểu. Vạn triều đại chiến sắp tại gần đây mở ra. Chẳng qua, thân làm yêu ma, cùng nhân tộc tương hỗ là tử địch, có chút thông tin. truyền cho nó trong hai lúc đã sản sinh tính trễ. Đều thí dụ như lần này tại Thanh Long được tiến hành vạn triều đại chiến, nó chỉ biết sẽ tại gần đây cử hành, cụ thể cái nào một ngày lại là không biết, hoặc nói cũng không xác định. Không ngờ rằng giết nó ma quyển hung động người đúng là vạn triều thiên tiêu. Biết được hung đồ chỉ là một tên mới vừa tiến vào Thanh Long được không lâu, không nơi nương tựa vạn triều thiên tiêu lúc, cậu thanh y thì trong mắt lệ khí không còn che giấu, quanh thân ánh lửa phun trào, hai con ngươi tràn ngập ánh máu, tuấn yếu trên mặt ngọc nhanh chóng sinh ra vừa dài lại mật nâu đỏ sắc quyển hảo, thể nội đáng xuất khủng bố hung ý. Ngươi là yêu ma? Áo gai đại hán vô cùng hoảng sợ, ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu không thể tin được trước mắt một màn này. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái như thế ôn hòa tuấn tú thiếu niên lại là yêu ma biến thành. Nếu không đâu, ngu xuẩn. Cậu thanh y liễu cười lạnh, một chảo đập nát áo gai đại hán đầu lâu. Áo gai đại hán ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đầu liền hóa thành xương máu, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Yêu ma giết người, cháy mau. Năng lực đào một cái là một cái. Áo gai đại hán chết, trong nháy mắt đốt lên tất cả Lý gia thôn sợ hãi. Trước đó bọn hắn thấy áo gai đại hán cùng một cái đầy người quý khí thiếu niên nói chuyện, còn tưởng rằng là Vô Ưu Thành đến rồi tôn đại nhân vật, muốn đối thôn bọn họ tiến hành thị sát. Không ít người còn kỳ lạ, Vô Ưu Thành ra tới đại nhân vật, khi nào như thế hiền hòa? Không ngờ rằng thiếu niên này đúng là yêu ma, yêu nhân. Chớ cùng, ta thôn thế nhưng có thiếu niên tiên kiêu thủ hộ. Một tên thôn dân thấy cậu thanh y rìa đi tới, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, cứng tại tại chỗ, bối rối phía dưới, hắn chuyển ra tiêu chuẩn, mong muốn dọa lùi cậu thanh y rìa. Ta biết, hôm nay ta chính là vì hắn mà đến. Cậu thanh y rìa cười nói, tiên nhưng là một tôn tuyệt thế kiếm tu, một kiếm đều chém giết một tôn yêu vương. Thôn dân ngoài mạnh trong yếu nói, tại hắn nghĩ đến, trước mặt thiếu niên này cùng cậu Dương Long đồng dạng, đều là cậu yêu, tu vi ứng không kém nhiều. Tiêu Trần năng lực giết cậu Dương Long, tự nhiên cũng có thể giết trước mặt thanh ý cậu yêu. Ta là ma quyển tướng quân. Cậu thanh y thì cười nhạo, cái gì? Ngươi là ma? Ma quyển tướng quân? Thôn dân kinh ngạc, đồng tử đột nhiên co lại thành trầm, đáy mắt hiện hiện vô biên sợ hãi. Ma quyển tướng quân, Tranh Hỏa Sơn chi chủ, Lý gia thôn một vùng hoàn toàn xứng đáng yêu ma chi chủ. Như thanh ý cậu yêu thực sự là ma quyển tướng quân, nó xuất hiện tại Lý gia thôn, tựa như cùng yêu thần hàng thế, trực tiếp tuyên án tất cả Lý gia thôn tất cả thôn dân tử hình. Chết đi, các ngươi bọn này ti tiện, bẩn thỉu con kiến. Tại thôn dân tuyệt vọng hoảng sợ kêu rên trong, ma quyển tướng quân đưa tay vành ra nhất đạo hỏa diễm, đem thôn dân cùng với cả tòa thôn xóm nhóm lửa. Cha, mẹ, cứu ta, đau quá. Thủy, cho ta thủy. A, giết ta đi. Hỏa diễm giống xích long, xông được mà qua, rất nhanh lan tràn, thôn vệ cả tòa Lý gia thôn. Cậu thanh y thì chắp hai tay sau lưng, trên mặt quyển hào biến mất, lần nữa khôi phục thiếu niên lang đẹp trai bộ dáng. Nhìn trước mặt không ngừng kêu rên, quay cuồng, bị ngọn lửa cuốn thân một đám thôn dân. Hắn ánh mắt rất lạnh, tâm tình thật tốt, nghiêm chỉnh mà nói, cậu Dương Long cái chết cùng thôn dân không quan hệ, những thôn dân này thậm chí là người bị hại, nhưng nó mới không quan tâm những chuyện đó. Tất nhiên cậu Dương Long chết tại Lý Gia Thôn, Lý Gia Thôn liền muốn là cậu Dương Long chôn cùng. Đây là cho hạ giận, cũng là lập uy, vì nói cho phụ cận yêu ma, ma quyền hung động không thể phạm, phạm chi tức tử. Nhiều như vậy mỹ vị huyết đủ, cứ như vậy giết, ngược lại là có chút đáng tiếc. Chẳng qua không có cách, ai kêu ta yêu thích nhìn xem người tại trong lửa tiêu diệt, quay cùng đâu? Cả tòa thôn cùng nhau đốt, trang diện này thật là khiến người cảnh đẹp ý vui a. Cậu thanh y thì thở dài, không tốt, Lý gia thôn đi lấy nước, nhanh đi nghĩ cách cứu viện. Chỗ nào yêu khí trùng thiên, ở đâu là hỏa hoạn, rõ ràng là yêu ma tới trước đồ thôn, năng lực phóng thích như thế kinh thiên yêu hỏa, cả tòa Tranh Hỏa Sơn chỉ có một yêu, ma quyển tướng quân. Cái gì? Ma quyển tướng quân lại đích thân tới Lý gia thôn? Phu cận vài tòa thôn xóm nhìn trong hư không dâng lên đầy trời ánh lửa, vội vàng xông vào trong phòng, xách chứa đầy nước thùng gỗ, mong muốn tiến về Lý gia thôn cứu hỏa. Đi tới một nửa, lại bị mấy tên lão nhân ngăn lại. Bọn hắn cùng Lý gia thôn tuy nói không nổi nhiều thân cận, nhưng hương thân hương lý, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng coi như quen biết một hồi. Gặp được hỏa hoạn, nói cái gì cũng phải rút một cái. Nhưng nếu là yêu ma hành hung, bọn hắn đi cũng là chịu chết. Đừng nói hung danh lừng lấy ma quyển tướng quân, liền xem như phụ cận tùy tiện một đầu yêu ma, đều có thể dễ như trở bàn tay địa muốn mạng của bọn hắn. Ma quyển tướng quân có cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là vô cùng kinh khủng linh hỏa. Một khi bốc cháy, thế lửa hung mãnh vô cùng, vẹn vẹn trong một giây lát, cả tòa Lý gia thôn liền hóa thành một mảnh đất chết đất khô cằn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cùng với khói đen bốc lên, đã bị đốt thành than cốc thi thể. Kiếm quang phá không, Tiêu Trần như ưu linh xuất hiện tại tràn đầy khói đặc trên bầu trời. Nhìn mấy chục tức trước đã bị đốt thành phế tích Lý gia thôn, hắn vô cùng phẫn nộ, tâm hỏa như muốn xông ra lồng ngực. Liệt thiên mà nhiên, hắn gắng sức đuổi theo, trước tiên giết trở lại Lý gia thôn cứu viện. Không ngờ rằng, hay là muộn một bước, hắn quay đầu nhìn về phía dưới mang theo vẻ mặt ý cười ma quyển tướng quân, trong lòng sát ý sôi trào. Tôn này Tranh Hỏa Sơn bá chủ, quá mức tâm ngoan thủ lạn. Từ đầu tới cuối, Lý gia thôn thôn dân đều không có làm sai qua cái gì, hắn lại đối thôn dân hạ như thế ngoan thủ. Vì sao? Vì sao? Người đang Lý gia thôn giết ta ma quyển hung động yêu, ta tự nhiên muốn chém hết Lý gia thôn người là thủ hạ chôn cùng. Rất khó lý giải sao? Cậu thanh y thì cười nói, nhìn thấy Tiêu Trần trong nháy mắt, nó có chút kinh ngạc. Cái này chém giết nó một tôn thủ hạ thiếu niên, nhìn lên tới so với nó dự đoán còn phải mạnh hơn như vậy mấy phần. Một thân kiếm khí, lại để nó cũng cảm giác được một tia kiên kỵ. Cũng may cảnh giới của hắn quá thấp, tạm thời còn uy hiếp không được nó. Không thể không nói, Vạn Triều Thiên Kiêu thật sự dữ dội. Tùy tiện đi ra một cái, đều làm yêu kinh diễm vô cùng. Chương 1160, ngươi nhưng có yêu cao. Chương 1160, ngươi nhưng có yêu cao. Giết ngươi ma khuyển hung động một yêu, ngươi liền muốn giết tận tất cả Lý Gia thôn. Nhân tộc ta chi mệnh liền như thế tiện sao? Tiêu Trần khuôn mặt sững sững. Vô tận 5 tháng trước đây Trường Thần Ma đại chiến về sau, nhân tộc nội tình mất hết, sớm đã mất đi cùng ta yêu tộc đứng sóng vai tư cách, đừng nói một thôn tiện dân, cho dù là nhiều gấp bội, vậy so ra kém ta ma khuyển hung động yêu vương trên người một quặp lông. Cầu Thanh Y liền cười lạnh. Nhìn ra được, trước mặt thiếu niên này vô cùng phẫn nộ. Hắn vượt phẫn nộ, ma khuyển tướng quân tâm trạng lại càng tốt. Dám giết nó ma khuyển hung động chi yêu, nhất định phải trả giá đắt. Nhưng mà, tiếp theo tức, Cầu Thanh Y liền dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Nhìn xem Tiêu Trần mới xuất hiện con đường, tựa như là theo nó tranh hỏa sơn mà đến. Sẽ không phải. Cầu Thanh Y thì trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, vội vàng hai mắt nhắm lại, khuyết tán thần thức, muốn dò xét ma khuyển hung động tình hình. Đến nó kiểu này cấp bậc, thần thức có thể thoải mái bao trùm phạm vi ngàn dặm. Ma khuyển hung động chẳng qua khoảng cách Lý Gia thôn mấy chục dặm, nó nhất niệm liền có thể tra rõ. Ngươi lại diệt sát ta ma khuyển hung động cả nhà. Một hơi sau đó, Cầu Thanh Y thì thần sắc ngốc trệ, dường như gặp được cái gì không lường được khủng bố cảnh tượng, chấn động vô cùng, trọn vẹn sững sờ ở tại chỗ hồi lâu, mới âm thanh sắc nhọn phát ra gầm lên giận dữ. Hắn tóc dài phất phới, hai mắt phun lửa, tiếng như lôi đình. Sau lưng hiện hiện một tôn to lớn vô cùng cầu yêu hư ảnh, đồng tử tinh hồng như ma. Thời khắc này Cầu Thanh Ý liễu vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không thể tin được chính mình dò xét sau lấy được kết quả. Chết rồi, cả tòa ma khuyển hung động yêu ma tất cả đã diệt tận, chỉ là một tộc nhân thiếu niên, lại có như thế sát lực, có thể vì lực lượng một người diệt tận nó ma khuyển hung động mười mấy tôn yêu vương. Hắn rốt cục có cỡ nào kinh người khủng bố vĩ lực, càng làm nó hơn không thể tiếp nhận là nó thủ hạ đám kia yêu vương bị bại cũng quá nhanh chút ít. Nó mới rời khỏi bao lâu, lại trực tiếp bị người bưng hang ổ. Cái gì? Ma khuyển hung động bị thiếu niên này diệt? Không thể nào. Ma khuyển hung đấy động gần hùng hồn, chí ít chiếm cứ mười mấy tôn yêu vương, cho dù ma khuyển tướng quân không tại, Vô Ưu Thành không phái ra đại nhân vật diệt sát, phạm vi ngàn dặm, ai có thể tranh phong? Đã thực chứng, ma khuyển tướng quân gầm thét người không nghe thấy. Phu cận thôn xóm một ít thôn dân nhìn trong hư không kia nhất đạo như tuyết sạch sẽ thiếu niên thân ảnh và trước mặt đầu kia khủng bố cự cầu nghị luận ầm ĩ mấy cái thôn cùng Lý Gia thôn cách xa nhau không xa. Đều thấy được cửa thôn kia hai đạo khí tức ngập trời thân ảnh. Các ngươi ở đây làm sằng làm bậy nhiều năm, không biết giết hại bao nhiêu người vô tội tộc, hôm nay ta liền muốn vì nhân tộc chém hết các ngươi những thứ này đủ ác tính. Tiêu Trần nói, đã bao nhiêu năm, nhưng như vậy nhiệt huyết thiếu niên đến rồi một đợt lại một đợt, đều nói muốn vì dân mời dân, chém giết yêu ma, nhưng đến đầu đến, đều thành ta vong hồn dưới đao, sau đó không lâu, chết tại trên tay ta vong hồn lại sẽ thêm nữa một người. Cậu Thanh Y lìa giọng nói rất lạnh, không có bất kỳ cái gì một cái chớp mắt. Nó như lúc này như vậy muốn giết người. Mười mấy đầu yêu vương, trong đó còn bao gồm nó thân đệ đệ. Cứ như vậy vì một chuyện nhỏ, chết tại Tiêu Trần trong tay, gọi nó làm sao có thể không lửa giận nóng ruột. Tiêu Trần ánh mắt u lãnh, chậm rãi rút ra sau lưng chạm long kiếm, lộc lấy kiếm quang dường như tinh thần lượn quanh thiên, khủng bố kiếm minh dường như long âm, tách ra đẩy trời mây xám. Cậu Thanh Y lìa đưa tay đưa về sau lưng, nhưng vẫn thể nội rút ra một thanh bạch cốt yêu nhận, theo khí tức đến xem, này bạch cốt và đồng nguyên cùng mạch, chính là xuất từ hắn yêu khu trong. Kia bạch cốt yêu đao đúng là vì ma khuyển tướng quân tự thân xương cốt chế tạo thành. Tuy nói yêu vương năng lực tái sinh kinh người, một ít ngoại thương không cần dược thạch, chỉ cần thiên địa nguyên khí tầm bổ, liền có thể tự động khỏi hẳn, có thể rút mất như thế mạng lớn xương cốt, lại đi khôi phục. Ma khuyển tướng quân nhất định hao phí cực lớn đại giới. Nhưng mà, chuôi này vì ma khuyển tướng quân tự thân yêu cốt rèn đúc bạch cốt yêu đao sát thực mạnh ngoại hạng, vẹn vẹn xuất hiện một hơi, kinh khủng u lục sắc đao khí liền đã tràn đầy hư không, ngưng tụ thành gần trăm con, lớn chừng bàn tay hung quyển, vờn quanh tại ma khuyển tướng quân quanh thân. Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, này ma khuyển tướng quân quả nhiên cực kỳ cường đại. Vẹn vẹn cái này thân đao khí, liền đã làm hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Không hổ là tranh hỏa sơn sơn chủ, thực lực kinh thiên. Bất quá, Tiêu Trần cũng không sợ hãi, trong lòng sát ý bốc lên, hắn không thể ngay lập tức xuất kiếm. Nguyên một Lý Gia thôn cứ như vậy hết rồi, ma khuyển tướng quân hung tàn bạo ngược, xem người khác tộc như dê con, hắn tuyệt không thể nhẫn. Thử quang xẹt qua chân trời, Tiêu Trần như lôi đình loại phóng tới Cầu Thanh Y Liễu, quanh thân bao phủ 6 loại phù văn, mỗi một loại tất cả đại biểu một loại khủng bố đại đạo. Vậy, ách, cùng, sơn, diệt, kiếm, gần trăm viên mang theo dị tượng chữ cổ vờn quanh hư không, hóa thành áo giáp, là Tiêu Trần hộ đạo. Những nơi đi qua, hư không sụp đổ, rực rỡ kiếm quang dường như tinh hà xuống được, tại mặt đất nở rộ. Tiêu Trần một kiếm bổ về phía Ma Quyền tướng quân. Ma Quyền tướng quân phản ứng cực nhanh, trở tay một đao bổ tới, vị dị u ánh đao màu xanh lục ngưng tụ thành một đầu ác quyền, dương nhanh múa đuốt, hướng về Tiêu Trần nhào cắn. Khanh một tiếng, đao, kiếm giao nhau, một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo nổ lên, hướng về bốn phía tràn ngập, mặt đất nổ tung, xuất hiện một đạo lại một đạo sâu xa vết rách, mảng lớn cổ lâm sụp đổ, mảnh gỗ vụn liền vẩy cao thiên. Cậu Thanh Y cùng Tiêu Trần đồng thời bị đối phương nguyên lực chấn khai, tất cả rút lui ba bước, lại chặt bản sơn chủ một đao. Cẩu Thanh Y sắc mặt biến hóa, nhìn Tiêu Trần, trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc. Nó thế nhưng đường đường tranh hỏa sơn chi chủ, một đầu tu hành lâu đời 5 tháng khủng bố lao yêu, thể nội đã đản sinh ra một tia thần thánh đồng huyết, chỉ kém một bước, liền có thể tấn thăng thần thánh yêu ma. Rất nhiều vô ưu thành đi ra lão vương cũng không phải nó đối thủ, bị hắn chém giết. Ai có thể nghĩ, hôm nay, một thiếu niên, năm gần 20, lại đón đỡ nó một đao chưa chết, cùng nó liều mạng cái thế lực ngang nhau. Cho dù nó còn chưa sử dụng ra đòn sát thủ, đối phương có thể đánh ra kiểu này chiến tích, cũng thuộc về thực thái quá. Không hổ là ma khuyển tướng quân, danh bất hư truyền, một đao kia, sát lực cực thịnh. Tiêu Trần mặt ngoài mặc dù phong khinh vân đạm, kỳ thực trong lòng cũng có chút kinh ngạc, dù là trước khi đến, đã đối ma khuyển tướng quân cường đại có nhất định chuẩn bị tâm lý, vừa rồi ma khuyển tướng quân một đao kia, vẫn là để Tiêu Trần cảm thấy kinh ngạc. Ta hoa mắt sao? Thiếu niên này tiếp ma khuyển tướng quân một đao, thế mà chưa chết. Có lẽ là ma khuyển tướng quân chưa đem hết toàn lực. Dù vậy, vậy đã cực kỳ kinh người. Cách đó không xa, một đám thôn dân vậy đều là nhìn xem trợn tròn mắt. Ma khuyển tướng quân là ai? Đại danh đỉnh đỉnh tranh hỏa sơn chi chủ, mỗi tọa yêu sơn chi thượng, cũng nghĩ lại nhìn đến hàng vạn mà tính yêu ma. Ma yêu sơn chi chủ, chỉ có thể có một yêu, có thể khiến cho vạn yêu thần phục. Độc bá tranh hỏa sơn nhiều năm, đủ để thấy ma khuyển tướng quân chi huy. Tại thôn dân nhìn tới, làm ma khuyển tướng quân xuất hiện tại Lý Gia thôn, Tiêu Trần kết cục đã nhất định, sắp bị ma khuyển tướng quân một đao đánh chết. Không ngờ rằng, một đao sau đó, Tiêu Trần chẳng những không chết, trên người càng là hơn ngay cả chút vết thương đều không có. Lại đến, ma khuyển tướng quân quá khẽ, Tiêu Trần lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đống nhiên nói, trên người ngươi cũng đã ra đời thần ma yêu cao à? Lúc nói chuyện, Tiêu Trần trong ánh mắt lộ ra một tia cực nóng. Chương 1161, linh hỏa yếu. Chương 1161, linh hỏa yếu. Chém giết ma khuyển hung động chu yêu, cùng với hai tôn vạn triệu tinh thần, Tiêu Trần đã góp nhặt không ít khí vận linh phách. Nếu là lại năng lực từ ma khuyển tướng quân chỗ đạt được một viên thần ma yêu cao, vậy hắn liền có 90% chắc chắn xung kích vương cảnh nhị trọng thiên quan. Ngươi muốn lấy ta linh cao? Cậu Thanh Y thì hai mắt híp lại, trong mắt bắn ra cực kỳ nguy hiểm hung quang, lúc nói chuyện giọng nói cũng không khỏi rét lạnh mấy phần. Nhân tộc này thiếu niên lại vẫn muốn giết nó. Giờ khắc này, nó cảm giác nhận lấy vũ nhục. Có vẫn là không có? Tiêu Trần không e dè cùng cậu Thanh Y liếc đối mặt, ánh mắt cực nóng. Có, mong muốn tới lấy. Ma khuyển nói nhỏ, như lôi đình loại xuất đao, u lanh đao mang đầy trời, dường như đem thương không cắt được. Tiêu Trần không chịu thua kém, huy kiếm đánh trả. Trong chốc lát, một yêu một người liên tiếp đụng nhau hơn ngàn lần, xanh, từ hai màu gợn sóng quấy động, quét sạch cửu trùng thiên. Lôi đình bắn tung tóe, thiên địa rung động. Hai bên thế lực ngang nhau. Trong lúc nhất thời, cũng không ai chiếm được ưu thế. Ngược lại là hậu phương mảng lớn cổ lâm, mấy trăm viên núi đá ẩm vang sụp đổ, hóa thành một biển. Ngay tại cậu Thanh Y gì cùng Tiêu Trần liều đến khó phân thắng bại thời điểm, răng rác một tiếng, cậu Thanh Y gì bạch cốt yêu đao đột nhiên ra, nó sắc mặt đổi biến, cuốn vít bay ngược, kéo dài khoảng cách sau, nhìn trong tay gần như đứt gãy cốt đao, cậu Thanh Y gì vẻ mặt khó có thể tin, chuôi này bạch cốt yêu đao chính là vì nó tự thân xương cốt rèn đúc, vì tốt hơn địa đạt tới yêu đao hợp nhất, gần đây mấy trăm năm, nó hao tổn tâm cơ, khắp nơi tìm linh tài, không ngừng đối nó tôi luyện, gia cố. Bây giờ bạch cốt yêu đao trình độ bền bỉ đã không thua một ít phẩm chất thượng thừa binh khí. Cứ như vậy một thanh thần binh lợi khí, lại bị trước mặt thiếu niên áo trắng trong tay chuôi này cổ kiếm dường như sinh sinh chặt đứt. Đây quả thực làm nó nan dĩ tương tín. Kỳ thực, cậu trong tay thanh ý liệt bạch cốt yêu đao đã rất sắc bén. Chẳng qua, nó gặp phải là thần khí Trảm Long kiếm. Ngày xưa, Trảm Long kiếm trọng thương gần vô dụng, hình như sắt vụn, vẫn như cũ cứng cỏi vô cùng. Bây giờ trải qua Vương Vô Nhị chữa trị, khôi phục năm đó bộ phận uy năng, đã đơn giản ngày xưa mấy phần không lường được chi uy. Nghĩ không ra, ngươi tuổi còn nhỏ, lại tay cầm hoàng khí. Cậu Thanh Y liễu vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Trần. Nó bạch cốt yêu đao chính là vương khí, lại là một thanh phẩm giai không thấp vương khí. Năng lực tại trong khoảng thời gian ngắn đem bạch cốt yêu đao gần như chém đứt, chỉ có hoàng khí. Chẳng qua, hoàng khí khoáng cổ tuyệt luân, trừ ra một ít cổ tay thông tiên lão quái vật, bối cảnh cực sâu con cháu thế gia, ai có thể có? Mấu chốt là, cho dù có, khu động hoàng cảnh cần vô thượng tu vi, chỉ là vương cảnh, làm sao có khả năng khống chế? Cơn mơ nở, mau nhìn, ma khuyển tướng quân trong tay thần binh lại bị thiếu niên kia chém đứt. Thật đúng là, thiếu niên này quả thực nghịch tiên. Ma khuyển tướng quân sẽ không phải muốn ở chỗ này thất bại a? Không thể nào. Đây chính là tuyệt thế vô địch ma khuyển tướng quân, sao có thể năng lực thua với một cái tuổi gần 20 mao đầu tiểu tử? Một ít chỗ đứng khá gần, tương đối mắt sắc thôn dân gặp được ma khuyển tướng quân trong tay bạch cốt trên yêu đao giữ tận vết rách, nhất thời đều là kinh hãi, rung động tại Tiêu Trần chi bí mãnh. Ma khuyển tướng quân bạch cốt yêu đao lạnh như mùa đông tuyết, lạnh như mặt gương. Bây giờ, nửa bộ phận trên lại tràn đầy vết rách, cho dù cách thật xa, cũng có thể thăm dò một hai. Bớt nói nhiều lời, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tiêu Trần chân đạp hư không, quanh thân quấn lượn quanh kiếm mang, phù văn, mắt lạnh dường như băng, lạnh lùng mở miệng. Ngươi cho rằng chặt đứt bạch của ta cốt yêu đao, có thể đánh thắng ta? Chân thật. Ngươi cho rằng ta năng lực hùng cứ tranh hỏa sơn, dựa vào là đao đạo? Cậu Thanh Y liền ném đi trong tay đã dày đặc vết rách bạch cốt yêu đao, cười lạnh, bước ra một bước, nương theo lấy ngập trời ánh lửa, phóng lên tận trời, rực rỡ ánh lửa phần thiên, khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập. Xì xì xì. Hỏa diễm thiêu đốt tiếng vang lên, như từng đạo sấm rền, đánh vào chung quanh toàn bộ sinh linh trong lòng, chấn hồn và phách. Giờ khắc này mà Quyền tướng quân, toàn thân ánh lửa cuốn lượn quanh, thanh y chi thượng, hiện hiện một đạo lại một đạo khủng bố ma văn, tất cả vì hỏa diễm đổ bê tông, cực kỳ khủng bố. Thân làm Tranh Hỏa Sơn chi chủ, Ma Quyền tướng quân chính là một đầu hỏa diễm yêu quyền, thiên sinh cùng hỏa diễm phù hợp, đạt được không ít linh hỏa tinh túy. Thủ đoạn mạnh nhất chính là Ma Quyền yêu hỏa. Nó toàn thân tắm rửa ánh lửa, đạp trên một đầu hỏa diễm ngưng tụ thần quyền, dường như một tôn hỏa chi quân vương, đứng ngạo nghễ hư không, nhẹ nhàng nâng thủ, lòng bàn tay phun trào hỏa tuyền, tùy ý chút xuống, tiêu xài nhìn vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi lực. Đáng sợ nhiệt độ cao dưới, cậu thanh y quanh thân ba trượng trong không gian lại bắt đầu lờ dị giờ. Phu cận thiên địa không ngừng đồng bền khói đen, có một loại phần thiên trừ hải khủng bố uy năng. Tốt, thật là khủng khiếp. Là cái này Tranh Hỏa Sơn chi chủ thực lực chân chính sao? Không hổ là trong truyền thuyết linh hỏa ưu ái người, quả thực giống hỏa thần. Trong chốc lát, phương viên trong dặm, vạn linh đều kinh. Ma Quyền tướng quân tại Tranh Hỏa Sơn hùng cứ ngàn năm, lại rất ít động thủ. Nhiều năm như vậy, cũng liền như vậy mấy lần. Rất nhiều người chỉ nghe Ma Quyền tướng quân chi hung danh, lại không biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Hôm nay, Ma Quyền tướng quân thi triển Ma Quyền yêu hỏa, tất cả mọi người đều thất kinh. Tuyệt đại đa số người cả đời đều không có gặp qua khủng bố như thế hỏa diễm, sợ hãi đến tâm thần chập chờn. Thế nào? Kiến thức đến bản sơn chủ lực lượng chân chính sao? Cậu thanh y liễu cười lạnh, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn về phía cách đó không xa thần sắc sững sờ Tiêu Trần. Tại kiến thức đến Ma Quyền tướng quân phóng thích rơi Ma Quyền yêu hỏa sau, Tiêu Trần sắc thực ngây mẩn cả người. Chẳng qua không phải bởi vì quá mạnh, mà là cảm thấy hắn vô cùng yếu đuối. Không sai, cái gọi là phép tuyệt Tranh Hỏa Sơn Ma Quyền yêu hỏa, lại không có thể làm cho hắn cảm giác được chút điểm áp lực, thậm chí ngay cả một tơ một hào cực nóng đều không thể làm hắn cảm nhận được. Có thể xưng người tiên, là cái này ngươi cái gọi là thủ đoạn cuối cùng. Tiêu Trần mở miệng, có chút thất vọng. Nghĩa là gì? Cậu thanh y sắc mặt đổi biến, nhân tộc này thiếu niên thế nào thấy có chút khinh thường. Đây là xem thường nó. Ý là, ngươi yêu hỏa, làm ta không cảm giác được một tia uy hiếp, quá yếu quá yếu. Tiêu Trần chi tiết nói, hắn người mang thế gian chư trong lửa cường đại nhất, Thái Dương chân hỏa, U Minh nghiệp hỏa, thân mình liền có vượt qua thường nhân hỏa diễm kháng tính. Ma Quyền yếu hỏa chẳng qua nửa linh hỏa cấp, đối với hắn mà nói, căn bản sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Cái gì? Quá yếu. Ngọn lửa này khủng bố như thế, cách thật xa cũng nương đến ta mồ hôi đầm địa, cái này quá yếu. Ta cảm giác chính mình cũng sắp bị nướng chín, lửa này yếu. Thiếu niên này sợ không phải đang nói đùa chứ? Tuổi trẻ khinh cuồng, không thể nói lý. Nghe được Tiêu Trần hổ lang chi tử, không ít thôn dân tất cả ngây ngẩn cả người, cảm thấy hắn nói khoác không biết ngượng, khẩu suất của nôn. Hỏa diễm, đối thế gian này tuyệt đại đa số sinh mệnh mà nói, cũng rất có lực hủy diệt. Linh hỏa chi uy, càng là hơn phàm hỏa mấy lần, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bản sơn chủ linh hỏa yếu, nhân tộc thiếu niên, ngươi sợ không phải không chết qua. Cậu thanh y liền nổi giận, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hỏa bị người trước mặt mọi người nói yếu, nó lửa giận trong lòng như muốn xuyên ngực mà ra. Cậu thanh y thì hai mắt phun lửa, như bạch ngọc bàn tay đối với hư không nhẹ nhàng một nắm. Hắn thể nội trong nháy mắt xông ra gần vạn con lớn chừng quả đấm hỏa diễm yêu cầu. Trong nháy mắt, trên bầu trời, vạn cầu xông được, gần vạn con hỏa cầu như bị điên địa chạy về phía Tiêu Trần. Trong hư không, truyền đến vô số đạo yêu cầu hống, thiên địa chấn động. Chương 1162, tất nhiên đến, liền lưu lại đi. Chương 1162, tất nhiên đến, liền lưu lại đi. Cậu thanh y lìa giờ phút này thi triển, chính là nó thành danh bí thuật một trong. Vạn cầu đạp thiên thuật, mỗi một đầu hỏa cầu trong, tất cả ẩn chứa một đầu yêu cầu chi hồn. Tuy là vì cậu thanh y yêu lực cấu trúc, lại có nhất định linh tính, sát khí nghiêm nghị, sinh động như thật. Giờ phút này Tiêu Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Ma Quyền hung động chỉ là mười mấy yêu, cậu thanh y lìa lại tự xưng Ma Quyền tướng quân. Giờ phút này vạn cầu chạy vội, cậu thanh y thì trấn thủ chỉ huy, vẫn đúng là như một tôn nắm giữ quân đoàn yêu cầu tướng quân đồng dạng. Thiên khung chi thượng, hơn vạn hỏa cầu dẫm đạp hư không, cực tốc chạy vội, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Trong khoảnh khắc, hư không không chịu nổi cỗ kia cực nóng yêu lực, lại bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rách. Hỏa cầu quân đoàn quả nhiên khủng bố, đem trời đều cho đạp tan. Vạn con hỏa cầu lại thắng qua thiên quân bản mã. Phu cận thôn dân lần nữa bị hỏa cầu chi uy kinh ngạc. Ma Quyền tướng quân, không biết cái nào thằng xui xẻo, lại chọc tới tôn này sát tinh. Đó là một tôn nhiều năm lão yêu, chiến lực hơn xa tầm thường tinh thần, có thể đem bức đến loại này cảnh địa, người xuất thủ cũng coi như bất phàm, chỉ tiếc, xác suất lớn được vẫn lạc tại đầu này lao yêu dưới bớt. Thần ma chiến trường từng bước nguy cơ, cho dù chúng ta người bị tinh thần chi lực, vậy không được chủ quan. Một ít tại mấy ngàn mét ngoại vạn triều tiên kiêu đang cổ lâm tìm kiếm nhiệm vụ yêu ma, chợt thấy hư không ánh lửa ngút trời, đông dưng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trời, thấy bạn cái hỏa cầu xông được, trong nháy mắt sáng tỏ là Ma Quyền tướng quân đang cùng người giao chiến, cũng cảm thấy Ma Quyền tướng quân đối thủ còn sống có thể không lớn. Ma Quyền tướng quân, Tranh Hỏa Sơn sơn chủ, Lý Gia thôn một vùng danh yêu, không ít vạn triều thiên tiêu trong tay hồ sơ cũng có đề cập. Một số người thậm chí nhận được diện sát Ma Quyền hung động nhiệm vụ, thần ma chiến trường, đồng dạng một nhiệm vụ, cũng không phải là sẽ chỉ bàn tại một người. Tiêu Trần nhận được nhiệm vụ này, những người còn lại đồng dạng có thể tiếp bảo. Chẳng qua, trở ngại Ma Quyền tướng quân hung uy, không ít người nhận được tiêu diệt Ma Quyền hung động nhiệm vụ, vậy sẽ không lựa chọn chứng thực. Rốt cuộc, đây chính là viên xương cứng. như thực lực bản thân không đủ, rất có thể muốn thất bại. Trên bầu trời, Tiêu Trần hờ hững mà đứng. Dù là cách đó không xa vạn cầu hung ác điên cuồng, ánh lửa ngút trời, tiếng giống tàn bạo. Hắn bình tĩnh như trước như nước, ở trong mắt người khác bạo liệt vô cùng, dính chi tức tử đầy trời yêu hỏa. Đối với hắn mà nói, lại nhẹ như bụi bặm. Bị ta vạn cầu đại quân vây quanh, thế mà không tránh. Cầu Thanh Y Lìa nhìn cách đó không xa Tiêu Trần, mặt mày hơi nhảy, cảm thấy trước mặt cái này vẻ mặt lạnh nhạt thiếu niên điên rồi. Nó thế nhưng nắm giữ bộ phận linh hỏa chi uy sơn chủ, yêu cầu linh hỏa, xuất từ thượng cổ niên gian một đầu cầu tộc đại yêu cầu tam hỏa. Cầu tam hỏa tuổi thọ hao hết, táng thân tại Thanh Long được sau đó, liền đem yêu cầu linh hỏa lưu tại Tranh Hỏa Sơn. Yêu cầu linh hỏa là khoáng thế kỳ vật, chôn giấu sau Tranh Hỏa Sơn, rất đi mau lọt thông tin, trong nháy mắt dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Nếu không phải linh hỏa có linh, sẽ tự động ẩn tàng, lúc trước sớm đã bị người hái đi, sau đó cũng chờ không đến cầu Thanh Ý cái này hữu duyên cầu đến. Linh hỏa chi uy, hủy thiên diệt địa. Cầu Thanh Ý thì tin tưởng, chắc chắn không phải Tiêu Trần như vậy một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử đúng không kháng. Giờ này khắc này, Tiêu Trần bình tĩnh như thế, làm nó rất kinh ngạc. Nhưng mà, tiếp theo tức, làm hắn càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Vạn cầu xuống được, thẳng tắp đụng qua Tiêu Trần thân thể. Tiếng xé gió cùng tiếng va đập liên tiếp vang lên. Tiêu Trần vô sự, từng đầu hỏa diễm yêu cầu ngược lại hóa thành một phấn, tiến diệt tại trong hư không. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần bên cạnh thân, tia lửa tung tóe, như là khói lửa nở rộ. Sao? Làm sao có thể? Cầu Thanh Y thì sắc mặt đột biến, đồng tử đột nhiên co lại thành châm, đáy mắt kinh ngạc như muốn ngưng là thật chất, cả người cứng tại trên không, trong chốc lát giống một điêu, không mất một sợi lông. Vạn cầu xuống được, Tiêu Trần lại không mất một sợi lông. Không chỉ hắn không mất một sợi lông, nó hỏa cầu đại quân còn bị đụng nát hơn phân nửa, nhục thân toái hỏa cầu. Như thế nào như thế? Hẳn là thiếu niên này là còn nhỏ tiên phật hàng thế, thôn dân vậy đều là mắt trợn tròn. Tại bọn họ nghĩ đến, Tiêu Trần giờ phút này nên đã bị thiêu cháy thành tro bụi. Ai có thể nghĩ, Tiêu Trần vô sự, hỏa cầu quân đoàn ngược lại gặp hai bạn, chớ lại bật lên, nhanh chóng quay về. Cầu Thanh Y thì sau khi lấy lại tinh thần, hướng về phía trong hư không vậy được phiến liên miên còn đang ở hướng về phía Tiêu Trần sông làm được hỏa cầu đại quân hét to. Hỏa cầu tuy có linh trí, nhưng tâm thần đã sớm bị nó điều khiển, dưới nó đạt mệnh lệnh sau, chỉ biết là thẳng tiến không lùi xuống được. Dù là không ít đồng bạn đã bị Tiêu Trần đâm đến thịt nát xương tan, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, tiếp tục xông hành chi thế. Hống, một đám hỏa cầu gặp mặt trước thiếu niên mặc áo trắng này như thế người tiên, chẳng những không sợ hỏa diễm, ngược lại năng lực đối bọn chúng tiến hành phản sát, trong lòng cũng là hơi kinh, chỉ là tâm thần đã sớm bị cầu Thanh Ý để khống chế, hung lệ ngập trời, sớm đã không sợ sinh tử, cho nên khí thế kinh người. Giờ phút này, nghe được cầu Thanh Ý thì hô rút lui, chúng nó thân hình đều là hơi chậm lại, hướng về phía một bên cực tốc biến tuyến, mong muốn trong hư không lượn quanh một vòng tròn lớn, tránh né Tiêu Trần tên sát tinh này. Kỳ thực tại vô cùng khủng bố, tuyển như là mã thần, có thể vì nhục thân trọi cứng linh hỏa, mặc dù chúng nó mỗi cầu thể nội tất cả chỉ ẩn chứa một tia cực yếu ớt linh hỏa, nhưng trọn vẹn bằng cầu xông được lên, hỏa lực ngưng tụ, vậy cực kỳ đáng sợ, năng lực đốt diệt thế gian tuyệt đại đa số địch nhân. Ai có thể nghĩ, trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này đột nhiên có thể triệt để miễn dịch. Đến cũng đến rồi, còn muốn đi, cũng lưu lại đi. Tiêu Trần thấy hỏa cầu quân đoàn bắt đầu chạy trốn, trong miệng phát ra nói nhỏ, quanh thân phun trào tử hạ, trong hư không ngưng kết ra một đầu vô cùng đáng sợ bàn tay lớn, quang hoa lưu chuyển, gắng gượng đem mấy ngàn con hỏa cầu hút tới bên cạnh. Một đầu tiếp một đầu hỏa cầu kêu thảm đâm vào Tiêu Trần trên người, hóa thành hừng hực ánh lửa, đảo mắt ngưng tụ thành ngập trời sóng lửa. Tiêu Trần áo trắng như tuyết, lập thân trong ngọn lửa, lạnh nhạt nhìn hơn ngàn cầu yêu đụng tại hắn thân, sau đó biến diệt, một thân khí tức giống cao lập thiên cung thần. Cái này linh hỏa thế mà một điểm không thể gây tổn thương cho hắn thân, thật là đáng sợ. Thiếu niên này rốt cục là ai? Sẽ không phải xuất từ Vô Ưu Thành kia mấy tôn cao thâm khó dò ngàn năm cổ tộc a? Thôn dân ngạc nhiên, lại hung ác điên cuồng đến tận đây. Cầu Thanh Y gì vậy trợn tròn mắt, chém giết hỏa cầu đại quân sau, Tiêu Trần xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện tại cầu Thanh Y gì trước mặt, muốn hoàn thành thu hoạch. Nguyên bản hắn cho rằng cầu Thanh Y gì đem cho hắn chế tạo cực lớn phiền phức, thậm chí không xác định chính mình năng lực không thể cùng xứng đôi. Không ngờ rằng Thái Dương chân hỏa, U Minh nghiệp hỏa mang đến cho hắn cực cao hỏa diễm kháng tính, cầu Thanh Y gì thủ đoạn mạnh nhất ở trước mặt hắn, thành rồi chê cười. Bây giờ ma khuyển tướng quân yêu cầu linh hỏa mất đi hiệu lực, đột nhiên biến thành dưới tay hắn tùy thời có thể giết cứu non. Hắn tử sẽ không khách khí. Thân làm Tranh Hỏa Sơn sơn chủ, cầu Thanh Y thì khí vận bất phàm. Thu hoạch sau đó chính là một liều đại dược. Cũng không biết hắn thể nội có hay không có sinh ra linh cao. Đó là hắn đột phá vương cảnh nhị trọng quan trọng tư lương. Vạn chiêu đại chiến, phân mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, chỉ có người thắng lợi có thể tấn cấp. Đào thải người mặc dù có thể tiếp tục lưu lại thần ma chiến trường hoàn thành nhiệm vụ, lại đem bỏ lỡ bước vào linh tàng cơ hội. Linh tàng trong không chỉ có rất nhiều gần như truyền thuyết thần binh lợi nhận, còn có không ít linh dược, cổ thuật, là thần ma chiến trường giai đoạn thứ hai quan trọng cơ duyên. Cái khác vương triều cũng có thể dựa vào đồng bạn, có thể đoàn đội tác chiến. Tiêu Trần lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn mặc dù chiến lược kinh người, nhưng đệ nhất vòng khảo hạch là vì vương triều làm đơn vị tính toán vận thần chiến điểm. Chuyện này đối với Tiêu Trần rất ăn thiệt thòi. hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên. Một người làm 10 người thậm chí 20 người sống, mới có thể giết vào đệ nhị luân. Mà đại hạ vương triều sinh tử, tại đệ nhất luân kết thúc trước, cơ bản đã có thể xác định, chỉ cần giết vào đệ nhị luân, đại hạ có thể bảo vệ không lo. Cho nên hiện giai đoạn, Tiêu Trần nhất định phải điên cuồng phá cảnh, điên cuồng cướp đoạt tần chiến điểm. Chương 1163, Phá Thiên Kiếm Chi Uy. Chương 1163, Phá Thiên Kiếm Chi Uy. Không thể nào, ta là uy danh hiển hách ma quyền tướng quân, vạn yêu quỷ sát tranh hỏa sơn chi chủ, không thể nào tại ngươi này bao đầu tiểu tử trong tay gãy kích. Cậu thanh y lìa gầm hét, trên mặt hiện hiện lại nồng lại mật màu đỏ quyền hào, thân hình trong chốc lát biến lớn, đảo mắt đã đạt 3 mét, áo bào sụp đổ ở giữa, lộ ra yêu ma chân thân. Cậu thanh y lìa tay chó hư nắm, ngưng kết một thanh khủng bố hắc đao, đối với Tiêu Trần dây lát chặt gần trăm đao, quanh thân yêu khí trùng tiên, giống như phong ma. Giờ khắc này, nó tâm tính sập, triệt để lâm vào cuồng bạo. Chuyện hôm nay có thể xương quỷ dị, khiến cho khó mà tiếp nhận. Nó hùng cứ tranh hỏa sơn nhiều năm như vậy, một mực đánh đầu thằng đó, không ai dám trêu chọc. Chớ nói tranh hỏa sơn bạn yêu, cho dù phụ cận cái khác yêu sơn bên trên yêu chủ, nhiều cũng muốn khách khách khí khí với nó. Tại đây phương viên trăm dặm, nó chính là thiên. Sao liệu hôm nay một tên tiểu bối leo núi, đầu tiên là giết nó ma quyển hung động một tôn yêu vương, sau đó lại đưa nó ma quyển hung động những người còn lại chém hết. Bây giờ càng là hơn phá nó vạn cầu quân đoàn, đối với nó giơ kiếm tương sát. Mắt thấy trong một đêm, nó sắp theo một cái cao cao tại thượng yêu ma chi chủ, lưu lạc thành một đầu chó nhà có tang. Cho dù số tuổi nó có phân cổ, chịu qua 5 tháng tang thương, trong lúc nhất thời vậy rất khó tiếp nhận, tâm tính nổ tung. Lâu đời 5 tháng trước, nó là Lý Gia thôn một nhà nông hộ trong nhà nuôi nốt chó săn, mỗi ngày vì chủ nhân lên núi đi săn, xuất sinh nhập tử, lại ăn lấy chủ nhân ăn thừa canh thừa thịt nguội, không hề tôn nghiêm. Sau đó thật không dễ dàng được tranh hỏa sơn cơ duyên, sinh sôi linh trí, từng bước một đã trở thành tranh hỏa sơn chi chủ, cao cao tại thượng, vinh quang vô hạn. Quá khứ loại đó không có gì cả thời gian khổ cực, nó cũng không muốn qua. Nó tại tranh hỏa sơn thâm canh nhiều năm, nơi này có nó tất cả, nó không muốn chạy trốn vong, biến thành chó nhà có tang, cho nên nó đã lui. Hôm nay nó như bại vào Tiêu Trần chi thủ, chết tranh hỏa sơn, tựa như bị mất lãnh thổ vương, một thân uy danh đều bại tận. Dù là còn có thể kéo dài hơi tàn, vậy rốt cuộc khôi phục không đến ngày xưa vinh quang. Yêu ma thế giới vô cùng tàn khốc, đừng nhìn quá khứ phụ cận đỉnh núi yêu chủ cùng nó xưng huynh gọi đệ, tình như thủ tốc, đều là bởi vì nó chính vào cường thịnh. Giả sử nó một khi gặp rủi ro, có trời mới biết có bao nhiêu huynh đệ sẽ trực tiếp trở mặt, tuyệt mệnh đánh cược một lần dưới. Cậu thanh y liền bạo phát ra cực kỳ đáng sợ yêu lực, màu đen yêu đao phá không, thiệt thiên mà rơi, đem một mảng lớn thiên khung cũng bổ ra nhất đạo sâu thẳm vết rách, xuyên thấu qua hắc động, có thể thấy được vô ngân tinh không. Thật là đáng sợ một đao, ma quyền tướng quân liều mạng. Ngụy Tiên, là cái này cái thế đại yêu chi vì sao? Trong lúc nhất thời, yêu khí khắp cả hồn, dị hà che trời địa, một đầu thân cao 3 mét khủng bố cậu yêu, một đao thiệt thiên, màu đen mây mù yêu quái hóa thành vô tận quan điểm, như sông lớn lao nhanh, quét sạch bát phương, một đám thôn dân sợ tới mức hai đuổi run rẩy, răng run lên. Nhiều năm như vậy, mặc dù một mực chịu đựng yêu ma xâm nhập, đã từng gặp qua yêu ma quát tháo, nhưng như ma quyển tướng quân tiểu này đẳng cấp yêu chủ yêu lực toàn bộ triển khai, bọn hắn hay là bình sinh ít thấy. Ma quyển tướng quân quá kinh khủng. Ngày xưa, phàm là có người nghe kỳ danh hảo, liền đã tâm thần đều chấn, sợ tới mức sắc mặt đổi biến. Nào có người dám đối nó dương kiếm. Mặc dù có một ít nhiệt huyết thiếu niên, chính nghĩa chi sĩ, nghĩ vì dân trừ hại, đầu óc phát sốt, mong muốn khiêu chiến ma quyển tướng quân, vậy cơ bản chưa từng thấy hắn mặt, liền bị hắn thủ hạ chém giết. Tại yêu, người hai tộc cao tầng âm thầm đạt thành ước định điều kiện tiên quyết. Thật sự năng lực uy hiếp được ma quyển tướng quân vô ưu thành cường giả không thể tùy tiện ra tay. Và cùng cảnh người, lại xa không phải ma quyển tướng quân đối thủ. Điều này sẽ đưa đến ma quyển tướng quân tại tranh hỏa sơn vùng này hoành hành vô kỵ nhiều năm, căn bản không người có thể cho hắn chút điểm áp lực. Không ngờ rằng hôm nay cái này không biết từ đâu đến thiếu niên áo trắng, càng đem ma quyển tướng quân như vậy một tôn lao yêu gắng gượng dồn đến như thế tình trạng. Ừm, ma quyển tướng quân lộ ra yêu ma chân thần, nhìn xem thần sắc của nó dường như cực kỳ phẫn nộ. Tranh hỏa sơn một vùng, ai có thể cùng ma quyển tướng quân chiến đến tình trạng như thế? Hẳn là ma quyển tướng quân bị một đám tuyệt thế thiên kiêu vây công. Xa xa mấy tôn quấn lượn quanh lôi quang vạn triệu tinh thần dừng bước lại, chằm chằm vào đông nam phương hướng một cái kia yêu khí trùng thiên, gần như hấp điểm bình thường sự vận, thần sắc kinh hãi. Bọn hắn khoảng cách Lý Gia thôn không tính gần, chỉ là miễn cưỡng năng lực nhìn thấy ma quyển tướng quân thân hình. Trước đó phát hiện ma quyển tướng quân cùng người kịch chiến lúc, bọn hắn cho rằng đối phương sẽ bị ma quyển tướng quân 2-3 lần giải quyết. Rốt cuộc ma quyển tướng quân thực lực quá mạnh, bọn hắn sớm có nghe thấy phu cận vùng này có thể cùng ma quyển tướng quân cứng rắn người quá ít. Không ngờ rằng giờ phút này ma quyển tướng quân lại bị đẩy vào tuyệt cảnh, lâm vào cuồng bạo trong. Mấy tôn tinh thần theo bản năng mà cho rằng ma quyển tướng quân đang bị người vây công, vì lực lượng một người đối kháng ma quyển tướng quân thật quá khó khăn, gần như thiên phương giả đảm. Cho dù vây công có thể đem ma quyển tướng quân bước đến tình cảnh như thế, vậy đã cực kỳ kinh người, ít nhất phải 20 người trở lên tinh thần chiến đoàn mới có cơ hội làm được. Rốt cuộc ma quyển tướng quân trong tay nắm giữ yêu cầu linh hỏa, loại cấp bậc kia hỏa diễm vô cùng khủng bố, cho dù bọn hắn vậy rất khó ngăn cản. Có chút ý tứ, phá thiên kiếm. Nhìn trong hư không trôi này cực dương nhanh rơi xuống, nhấc lên khủng bố sóng khí màu đen con đao, Tiêu Trần vậy có chút rung động, ma quyển tướng quân năng lực xưng bá tranh hỏa sơn một vùng, quả nhiên không phải dễ chơi hạng người, dưới cơn thịnh nộ một đao, không ngờ có mấy phần hủy thiên diệt địa chi uy, hắn giơ kiếm hướng thiên, thi triển trước đó khai sáng phá thiên kiếm. Mới đầu, hắn khai sáng là quyền pháp, bây giờ đã kéo dài đến kiếm đạo. Kiếm quang liệt thiên, tinh hồng đạo lực bốc lên. Một đầu người khoác kim giáp, cầm trong tay thần côn, khí tức giống thần ma dị hầu hư ảnh hiện hiện. Nó hai con ngươi xích hồng, đầy mắt hung quang. Theo Tiêu Trần trong tay chạm long kiếm rơi xuống, như là có linh tính đồng dạng, chân đạp hư không, đống nhiên phi thiên, nhảy lên thật cao, đáp xuống. Đối với ma khuyển tướng quân ném ra kinh thiên động địa một côn, màu đen hung côn cực tốc rơi xuống, cùng hư không ma sát, nhóm lửa diễm, cả đầu phá thiên hầu hư ảnh biên giới chốt như là bị tô lại lên một tấm xích bên cạnh. Tiếp theo tức, màu đen yêu đao bị côn mang đánh trúng, hóa thành vụn ánh sáng, tràn lan tại thiên khung chi thượng, như thần hầu lâm thế, chém hết thế gian chư ma. Không, ma khuyển tướng quân kêu thảm, miệng phun yêu huyết, bị côn mang đánh bay vài trăm mét, đụng gãy gần trăm cổ thụ, ở vang rơi xuống đất. Nó lòng tràn đầy không cam lòng, như thế nào cũng không có ngờ tới, nó đem hết toàn lực, ngưng luyện suốt đời 2000 một kích, lại bị thiếu niên tiện tay một kiếm phá đi. Càng nghĩ mãi mà không rõ, trong hư không đầu này đột nhiên xuất hiện khủng bố ma hầu, rốt cục ra sao lai lịch, có thể đưa nó bị thương thành như vậy? Ma hầu hư ảnh hung ác điên cuồng vô cùng, một côn sau đó, đứng yên hư không, trong mắt lệ khí như muốn ngưng huyết, lạnh lùng chằm chằm vào cậu thanh ý liễu nhìn mấy hơi, thân hình mới chậm rãi tiêu tán. Quả nhiên, phá thiên quyền biến phá thiên kiếm, uy lực đồng dạng vi người. Tiêu Trần lần đầu tiên thi triển phá thiên kiếm, đối nó uy lực có chút thỏa mãn. Bất kể phá thiên quyền hay là phá thiên kiếm, đều là đối cuồng đạo lực lượng diễn sinh, chuyển đổi trong lúc đó, đối tầm thường thiên tiêu có thể rất khó. Đối với hắn tiểu này một công tổ sư, lại chưa nói tới khó khăn. Ma quyển, tướng quân bị truy lật ra, ta sẽ không phải là xuất hiện ảo giác ra. Thật đáng sợ. Thôn dân mắt trợn tròn vẹn ngốc trệ mười mấy tức, mới thấp giọng kêu lên. Chương 1164, thu hoạch thời tiết. Chương 1164, thu hoạch thời tiết. Trước mắt cục diện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù trong giấc mộng, chúng thôn dân vậy tuyệt đối không cảm tưởng. Bọn hắn khổ ma khuyển hung động yêu ma đã lâu, tự nhiên chờ đợi có người có thể chạm trừ bọn này đủ ác tính. Có thể ma khuyển tướng quân hung uy quá thịnh, gần trăm năm nay, vô số lòng mang nhiệt huyết, mong muốn vì nhân tộc chạm yêu trừ ma chính nghĩa tu sĩ, từng tới trước diệt yêu, cuối cùng lại chết thảm tại yêu ma dưới bước, ôm hận mà kết thúc. Cho nên, cho dù trong mộng, thôn dân vậy không dám tưởng tượng, một ngày kia, ma khuyển tướng quân sẽ bị người giống như chó chết đấm rơi xuống đất. Ai có thể nghĩ, bọn hắn trong mộng cũng không dám ước mơ sự tình. Hôm nay, một cái tuổi tác không lớn thiếu niên, thế mà dễ như trở bàn tay làm được. Bạn già, bóp cái mông ta một chút. Ai u, đau, đau quá. Không phải làm mộng, là thực sự. Nhiều năm như vậy, Sung Nhi, A Tráng thủ cuối cùng phải báo. Một tên tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn meo lão nông nhìn về phía bên cạnh một tên sắc mặt đen nhánh lão phụ, nhường hắn tại hắn trên mông hung hăng bấm một cái, đau đến nghe răng niết miệng, trong đôi mắt giàn mua và đủ, lại chảy ra nước mắt hạnh phúc. Quá khứ 30 năm, hắn trưởng tử cùng ấu tôn liên tiếp bị ma khuyển hung động yêu ma thôn phệ, hắn lòng tràn đầy phẫn hận, lại bất lực báo thù, hãm sâu đau khổ vũng bùn, nuôi sống một ngày cũng bị chịu dày vò. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể như thế chết đi, nhìn ma khuyển hung động trường thịnh không suy, không ngờ rằng hôm nay một thiếu niên lại giải hắn chi tâm tật. Không ít thôn dân phản hồi đến về sau, vậy đều là hai mắt đỏ bừng, già trẻ tất cả rơi lệ. Nhiều năm như vậy, bọn hắn bị yêu ma đầu đá, tùy thời tùy khắc sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, thỉnh thoảng liền có thân nhân bị giết hại, sống được thực sự quá khổ. Giờ phút này thấy ma khuyển tướng quân bị Tiêu Trần đấm lật, tất cả vô cùng kích động. Ma khuyển tướng quân lại bại, làm sao có khả năng? Đến tột cùng là tòa nào vương triều thiên tiêu đang xuất thủ? Sẽ không phải là thập đại vương triều tuyệt thế tinh thần tình cờ dọc đường nơi đây, thuận tay muốn chém giết ma khuyển tướng quân? Phu cận hắn hướng tinh thần vậy chấn kinh rồi. Ma khuyển tướng quân chi khủng bố, bọn hắn tất cả có chút kiên kỵ, bình tĩnh mà xem xét. Nếu để bọn hắn đối đầu, cho dù may mắn đã thắng, xác suất lớn cũng là thắng thảm. Tất cả đội ngũ chí ít có hơn 9 thành viên không chết cũng bị thương, trừ ra thập đại vương triều tuyệt thế yêu nghiệt, dường như không ai có thể vô hại đánh bại ma khuyển tướng quân. Có thể thập đại vương triều chi nội tình, ban đầu vị trí không thể nào tại Lý Gia thôn phụ cận, đó là thần ma chiến trường bên ngoài bên trong bên ngoài. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là sẽ không đối ma khuyển tướng quân động thủ. Có hay không muốn đi qua xem xét? Nhìn cái gì? Quá khứ đưa đồ ăn, mau lui. Một tên bạn triều tinh thần trong lòng tò mò đề nghị quá khứ nhìn lên một cái, một tên khác tinh thần ngay lập tức phản đối. Thần ma chiến trường, vì thu hoạch thần chiến điểm, khác nhau vương triều ở giữa đều là đối địch, đối phương ngay cả ma khuyển tướng quân đều có thể đấm lật, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đây là kiếm pháp gì? Cậu thanh y lìa máu me khắp người, giống như chó chết nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đau thương. Muốn nó tung hoành tranh hỏa sơn nhiều năm như vậy, tại nó trong tay đấm máu vẫn lạc lao quái vật, thanh niên trai tráng vô số kể, ai có thể nghĩ hôm nay lại thua ở một thiếu niên trong tay. Thấy Tiêu Trần dường như ấu tiên loại đồng bệnh hạ xuống, nó phun ra một búng máu tử, âm thanh khàn khàn nói, nó hiểu rõ hôm nay xác suất lớn phải chết. trước khi chết, nó muốn làm cái đã hiểu quỷ. Bất luận là vừa nãy một kiếm kia, hay là trong hư không đột nhiên xuất hiện đầu kia ma hầu, cũng mạnh đến mức đáng sợ. Lại nó tất cả chưa từng nghe thấy. Nó muốn biết, nó bại vào loại nào cổ thuật chi thủ. Phá Thiên Kiếm. Tiêu Trần vẻ mặt hờ hững. Ma khuyển tướng quân sắp bỏ mình. Một thân khí vận, đem hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Cũng coi là hắn trên con đường tu hành quý nhân. Túc rời trả lời hắn mấy cái không quan hệ đau khổ vấn đề. Không tính là gì. Phá Thiên. Kiếm. Vừa rồi trong hư không đầu kia ma hầu không phải là trong truyền thuyết cái chủng loại kia khoáng thế hung thú Phá Thiên Hầu. Cầu Thanh Y thì ngạc nhiên. Mặc dù nó chưa từng thấy tận mắt Phá Thiên Hầu. Lại nghe nói. Giữa thiên địa có loại kỳ hầu. Sinh ra thể ẩn đại đạo. Sau khi thành niên. Đại đạo tự thành. Hung lệ vô cùng. Cuồng vọng không bị trói buộc. Tên là Phá Thiên. Theo tên đến xem. Vừa rồi trong hư không đầu kia ma hầu. Vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết Phá Thiên Thần Hầu. Cầu Thanh Y thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Trần. Không ngờ rằng hắn có thể đạt được tiểu này khoáng thế hung thú lực lượng, cùng là yêu tộc. Nó rất rõ ràng Phá Thiên Hầu phân lượng. Tại yêu giới, đó chính là cái truyền thuyết. Không ngờ rằng loại cấp bậc này hung yêu lại sẽ cùng một tộc nhân sinh ra cộng hưởng. Còn có muốn hỏi sao? Hỏi xong, ta tiễn ngươi lên đường. Tiêu Trần nói, này Phá Thiên Kiếm là người phương nào sáng tạo? Cầu Thanh Y lìa biết mình sắp phải chết, âm thanh đắng chát. Nó rất yêu kỳ, đến tột cùng là vị nào nhân vật cái thế, có thể đem Phá Thiên yêu đạo cùng kiếm đạo dung hợp, khai sáng ra như vậy một môn gần như vô địch kiếm thuật. Nếu là bên cạnh bí thuật, nó đương nhiên sẽ không hỏi. Có thể nó sống lâu đời năm tháng, còn chưa bao giờ thấy qua cùng Phá Thiên Hầu tương quan bất kỳ cái gì công pháp, chớ nói chi là hay là cùng kiếm đạo kết hợp vô thượng công pháp. Tiêu Trần không nói, mi tâm chớp động tử quang, một viên cổ huy xuất hiện, một đầu lớn chừng ngón cái Phá Thiên Hầu hư ảnh ngưng tụ. Hắn bên cạnh đứng thẳng một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm phía dưới lơ lửng một viên tổ tự. Cái này quỷ thần khó lường kiếm vật lại là do ngươi sáng tạo. Mặc dù cái đó tổ tự cực nhỏ cực nhỏ, có thể cậu Thanh Y thì chính là một tôn yêu lực thông thiên sân chủ, thị lực kinh người, tự nhiên năng lực tùy tiện thấy rõ sau đó, nó cảm giác hô hấp cũng dồn dập mấy phần, yêu tâm cuồng loạn. Một công tổ sư, trước mặt thiếu niên này tuổi còn nhỏ, đúng là một công tổ sư, mà lại còn là một môn khủng bố như thế kiếm đạo bí thuật khai công tổ sư. Phúc, kiếm quang sẽ qua, cậu Thanh Y lìa đầu lâu bay lên, Tiêu Trần thi triển Trảm Long Đoạt Vật Kinh, bắt đầu hấp thụ cậu Thanh Y lìa một thân khí vận, từng kia từng sợi màu đen quang vụ từ cậu Thanh Y lìa thể nội bay ra, chậm rãi ngưng tụ tại Tiêu Trần thức hải. Sau đó không lâu, một viên lớn chừng ngón cái màu đen khí vận linh phách ngưng tụ, tràn ngập khí tức khủng bố. Không hổ là Tranh Hỏa Sơn sơn chủ, khí vận kinh người. Cảm thụ lấy đoàn kia khí vận linh phách trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, Tiêu Trần sợ hãi thán phục. Tu thành Trảm Long Đoạt Vận Kinh sau đó, chém giết cậu Thanh Ý thì hắn thu hoạch tương đối khá. Chỉ tiếp, bước vào vương cảnh sau đó, phá cảnh cần thiết tư lương tăng lên gấp 10. Bằng vào điểm ấy thu hoạch, còn chưa hẳn năng lực phá vỡ mà vào vương cảnh nhị trọng. Tạm thời đem khí vận linh phách niêm phong tích trữ. Tiêu Trần lại cúi đầu nhìn mình dưới chân. Bây giờ là thu hoạch quý, dẹp xong khí vận, còn có thể thu thần chiến điểm. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, thần chiến điểm sắp kết toán. Tiêu Trần có chút kích động. Trước đó chém giết ma quyển hung động cậu yêu, mỗi một vị tuân gia thần chiến điểm số lợi không hoàn toàn giống nhau. Ít thì 11 viên, nhiều thì 10 năm ai. Điều này nói rõ, tiêu diệt yêu vật đạt được thần chiến điểm không hoàn toàn giống nhau. Hẳn là chém giết yêu vật thực lực càng mạnh, ban thưởng càng nhiều. Vì ma quyển tướng quân thân phận, thực lực, cho cái ba thập thần chiến điểm không quá phận a. Tại Thanh Long vực, đối bạn Triều Thiên Kiêu mà nói, thần chiến điểm đại biểu tất cả. Sơ nhập thần ma chiến trường, hắn quá nghèo, ăn chấu nuốt cám, hắn vô cùng cần thiết thần chiến điểm, lượng lớn thần chiến điểm. Tiêu Trần còn đắm chìm trong đối thần chiến điểm ban thưởng trong chờ mong. Dưới chân chợt tràn ngập xích hạ. Chương 1165, gian nan hiểm trở. Chương 1165, gian nan hiểm trở đến, có hay không có tam thập điểm. Tiêu Trần đôi mắt sáng lên. Tiếp theo tức, một nhóm màu đỏ chữ cổ hiện hiện. Còn thừa thần chiến điểm, 264 mai. Nhìn kia sáng chói ánh sáng tự, Tiêu Trần sửng sốt. 100 điểm. Chém giết cầu Thanh Ý liền một yêu. Thế mà phần thưởng nhiều như vậy thần chiến điểm. Nguyên bản hắn cảm thấy tam thập thần chiến điểm đã tính rất không tệ. Không ngờ rằng, được linh thế mà cho 100. Tiêu Trần đột nhiên có loại một đêm tiểu phú cảm giác. Lần sau lại đi tiệm cơm, hắn cũng có dũng khí xem xét linh nục bao nhiêu tiền. Trước đó hắn lật ra thực đơn tờ thứ nhất, nhìn thấy linh thái giá cả đều giật mình. Còn lại căn bản không thấy. Đều điểm rồi một cái rẻ nhất thanh xương thái. Vô ưu thành giá hàng quá mắc. Linh nục cái gì? Căn bản ăn không nổi. Không biết, này cậu Thanh Ý địa thể nội có phải ra đời thần ma linh cao? Thần chiến điểm đến sổ sách về sau, Tiêu Trần lại bắt đầu chờ mong linh cao. Mở ra cậu Thanh Ý địa lồng ngực, tại một khỏa đỏ rực yêu cảm thấy phương, lơ lửng một viên đồng trao tính chất, lớn chừng ngón cái hình tròn tiểu cầu. Tiểu cầu thể tích tuy nhỏ, lại tràn ngập kinh thiên yêu uy, lại không có yêu tộc đặc hữu bạo ngược, hung hành chi khí, tinh khiết vô cùng, dường như giữa thiên địa cực thành tịnh thiên địa linh dược. Thần ma yêu cao. Tiêu Trần kinh hỉ, nguyên bản hắn phán đoán cậu Thanh Ý địa chỉ có năm thành có thể ra đời thần ma trong truyền thuyết yêu cao. Xác suất này mặc dù không thấp, nhưng cũng có không nhỏ có thể thất bại. Không ngờ rằng, lên trời đối với hắn coi như chiếu cố, lại trực tiếp tuân ra như thế kỳ vật. Thần ma yêu cao, là thần ma chiến trường đặc hữu kỳ vật. có yêu cao biến dị yêu ma cực kỳ hắn hưu. Vạn người không được một. Là vô tận 5 tháng được thần ma chi khí tẩm bổ sau. Từng chút, sản sinh ra thiên địa kỳ vật. Một phương diện, trải qua yêu ma tự thân tịnh hóa. Vô tận thần ma chi thi trong tràn lan mà ra hung lệ chi khí biến mất. Tinh hoa bảo khí lại có thể giữ lại. Mặt khác, ngưng kết thần thánh yêu huyết yêu chi nguyên lực. Chẳng những có thể tẩm bổ nhục thân, còn có thể để thăng nền tảng, có thể xương vạn người không được một yêu ma đại dược. Đồng tao yêu cao, nghĩ không gian này cậu thanh ý liễu bất phàm như thế, lại thật ngưng kết ra như thế linh vật. Tiêu Trần đem viên kia đồng tao sắc, lưu chuyển linh vận thần ma yêu cao nhặt lên, nắm ở trong tay, tỉ mỉ thưởng thức, khóe miệng hơi bệnh. Đáng tiếc, không phải hoàn toàn hình thái đồng tao cấp thần thánh yêu ma, linh hiệu quả muốn giảm một chút. Nhìn một vòng, Tiêu Trần lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Căn cứ thanh long ngực linh chỗ phân phát yêu ma hồ sơ trong, đối thần ma yêu cao có thô sơ giản lược ghi chép. Đã biết thần ma yêu cao đại khái chia làm đồng tao, bạch ngân, hoàng kim. Yêu ma biến dị sau, thể nội có cơ hội tương đối sinh ra linh huyết, tấn thăng làm thần thánh yêu ma. Giai đoạn thứ nhất linh huyết mang theo đồng tao cổ ý yêu huyết sẽ theo đỏ thắm chuyển thành xích đồng. Xích đồng hơn cao, thần thánh yêu lực càng mạnh. Tiêu Trần nhìn thoáng qua trong tay đồng tao linh cao, không sai biệt lắm chỉ có 1/3 khu vực chuyển hóa làm xích đồng sắc, còn lại khu vực vẫn ở tại màu xám. Điều này nói rõ ma khuyển tướng quân thần thánh yêu ma chuyển hóa độ không cao, chỉ có 1/3, nhưng rất nhanh. Tiêu Trần thoải mái, khuyên bảo mình không thể quá tham lam, vì cho dù là chỉ có 1/3 thần thánh hóa đồng tao cảnh yêu cao, vậy đã cực kỳ chân quý, có thể xưng kinh thế đại dược. Đúng rồi, còn có cầu yêu linh hỏa, cất kỹ linh cao. Tiêu Trần vừa định quay người rời đi, đột nhiên nhớ ra, ma khuyển tướng quân thể nội nên còn có dấu linh hỏa. Mặc dù hắn người mang Thái Dương chân hỏa, U Minh nghiệp hỏa hai đại trong lửa chi vương, cầu yêu linh hỏa đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối tuyệt đại đa số thiên kiêu mà nói, cầu yêu linh hỏa đã được cho khoáng thế cấp linh bảo. Chó này yêu linh hỏa dù là chính Tiêu Trần không cần, tương lai cũng được tặng người hoặc bán. Nghe nói tại thần ma chiến trường thu hoạch linh vật, có thể tiến hành đấu giá. Nếu có vạn triệu thiên kiêu vui lòng tốn hao thần chiến điểm cạnh tranh, chó này yêu linh hỏa cũng có thể cho Tiêu Trần đem lại không ít thu nhập. Đưa tay treo ở ma khuyển tướng quân đấm máu trên đầu phương, Tiêu Trần tâm niệm khẽ động, lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một cỗ huyền diệu khó lường khủng bố hấp lực. Rất nhanh, ma khuyển tướng quân mi tâm sáng lên một đóa xích hồng sắc yêu cầu huy hiệu, thương kia từng sợi xích hồng sắc ánh lửa tràn lan mà ra, chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn thần dị linh hỏa. Mặc dù chỉ có lớn chừng một cái, lại quang mang vạn trượng, tràn ngập ngập trời nhiệt lực. Thưa không bởi vì không chịu nổi hỏa diễm chi uy, lại xì xì xì hỏa diễm thiêu đốt âm thanh bên trong bắt đầu nở dị giờ biến hình. Như người bên ngoài ở đây tuyệt đối phải sợ hãi thán phục muôn phần, cảm thán linh hỏa chi thần dị. Tiêu Trần lại thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh như nước. Rốt cuộc hắn nhưng là có Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa hai loại tuyệt thế thần hỏa, yêu cầu linh hỏa mặc dù bất phàm, vẫn còn không đủ để cho hắn lộ vẻ xúc động. Chẳng qua dựa theo linh hỏa khan hiếm độ, nếu có thể tìm thấy đối ứng người mua, hẳn là có thể bạo trả một bút. Đương nhiên này yêu cầu linh hỏa cũng không hoàn chỉnh, đại bộ phận còn trôn giấu tại Tranh Hỏa Sơn lòng đất. Đối Tranh Hỏa Sơn mà nói, yêu cầu linh hỏa chính là một chủng loại tựa như mạch linh vật, trừ phi đem Tranh Hỏa Sơn cả tòa dọn đi, bằng không Tiêu Trần trong thời gian ngắn không có cách nào đem yêu cầu linh hỏa rút tuổi dưới đáy nổi. Về phần trong núi bảo vật, Tiêu Trần xuống núi trước vậy lục soát một lần, trừ ra một ít không đáng tiền yêu hạch, ma quyển hung trong động càng lại không linh vật, ma quyển tướng quân trên người cũng không có tìm ra cái gì vật có giá trị. Tranh Hỏa Sơn chỗ vắng vẻ, chung quanh đều là chút ít nghèo khổ thôn trang, không bắt ra được cái gì chất béo. Ma khuyển tướng quân và yêu tu luyện cần thiết linh vật lượng tiêu hao lại miệng lớn cho nên 10 phần nghèo khó. Được mau chóng rời đi, vực linh nên lại muốn thông báo chiến tích. Tiêu Trần nhìn thoáng qua trong hư không mơ hồ lưu động kim quang, âm thầm nói nhỏ, thân hình hóa điện, tàn ảnh tiềm thước, như quỷ mị trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lần này hắn thu hoạch tương đối khá. Tại kế tiếp nhiệm vụ xuất hiện trước, hắn dự định hồi Vô Ưu Thành bế quan tu luyện, xung kích vương cảnh nhị trọng tiên. Tại giai đoạn thứ nhất, tất cả thanh linh vực chỉ có 10 hàng đầu, có thể đi vào đến giai đoạn thứ 2 mật tàng phân đoạn. Một mình hắn thế đơn lập bạc, một người muốn khiêng một cái vương triều, đang cướp đoạt thần chiến điểm cái này biên, nhất định phải làm được lấy 1 địch 10, thậm chí lấy 1 địch 100. Vì hắn thực lực trước mắt, mong muốn tấn thăng giai đoạn thứ 2, độ khó cực lớn. Nhưng nếu không thể tấn thăng giai đoạn thứ 2, liền không khả năng hướng càng hạch tâm khu vực tiến công, kiếm lấy càng nhiều thần chiến điểm, tương đương trước giờ bị loại, vô duyên cuối cùng linh giới danh ngạch tranh đoạt chiến, không cách nào bước vào linh giới, hắn liền tìm không được mặt lị, tu vi càng đem trì trệ không tiến, thậm chí vĩnh khốn vương cảnh. Bất luận là vì mặt lị, vẫn là vì chính mình tu hành đường, hắn đều phải bước vào linh giới. Ách vận chi vương chém giết ma khuyển tướng quân, ban thưởng thần chiến điểm 100 ai. Dường như ngay tại Tiêu Trần biến mất tại chỗ trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên kim quang đầy trời, chậm rãi ngưng tụ thành một nhóm quang tự, quang mang diệu bát phương. Ma khuyển tướng quân bị người đơn soát, lại là Ách vận chi vương, người này rốt cục là thần thánh phương nào, có thể bằng sức một mình tại khu vực bên ngoài rực rỡ hào quang. Ta vẫn cho là ma khuyển tướng quân bị một đám tinh thần vây công phải chết, không ngờ rằng đúng là Ách vận chi vương một người gây nên. 100 mai thần chiến điểm, đơn giản chính là thiên hàng hoành tài. Thông tin vừa ra, phạm vi ngàn dặm vỡ tổ. Chương 1166, như thế nào trùng hợp như thế? Chương 1166, như thế nào trùng hợp như thế? Không ít tại phụ cận tìm kiếm nhiệm vụ yêu ma vạn triều tinh thần đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hư không. Ma khuyển tướng quân chết rồi, bị Ách Vận Chi Vương một người đơn soát. Cái này làm sao có khả năng? Cho dù là trước đó đã nhìn thấy ma khuyển tướng quân tại cùng người đại chiến những kia tinh thần vậy trợn tròn mắt. Ma khuyển tướng quân thế nhưng phạm vi ngàn dặm uy danh hiển hách hung yêu. Tranh Hỏa Sơn yêu chủ, yêu lực cực kỳ khủng bố. Trước đó bọn hắn mặc dù nhìn thấy ma khuyển tướng quân đã ở thế yếu, bị người đánh bại, làm thế nào cũng không có nghĩ đến đường đường Tranh Hỏa Sơn chi chủ, mà ngay cả thoát khỏi đều không thể làm được, trực tiếp mất mạng. Càng khiến người ta kinh ngạc là, Vực Linh cho ra chiến báo đã nói, ma khuyển tướng quân bị Ách Vận Chi Vương một người giết chết. Thần ma chiến trường quy củ, như đoàn đội chẳng yêu. Chiến báo bên trên sẽ ghi rõ tất cả tham dự tu sĩ tên. Có thể vừa rồi chiến báo đã nói, chém giết ma khuyển tướng quân là Ách Vận Chi Vương một người gây nên. Cái này cực kỳ khủng bố. Khu vực bên ngoài, lại có thể có người năng lực đơn soát ma khuyển tướng quân. Này tại phụ cận một đám tinh thần nhìn tới, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, ma khuyển tướng quân cầu yêu linh hỏa uy lực kinh người, dường như có thể đốt diệt thế gian vật. Tại Tranh Hỏa Sơn một vùng, coi là khó giải quyết nhất vài đầu lao yêu một trong, năng lực đơn soát ma khuyển tướng quân, chỉ sợ chỉ có thập đại vương triều kia mấy tôn dị tinh cấp yêu nghiệt mới có khả năng. Có thể thập đại vương triều từ trước đến giờ cao điệu, vì phong cách của bọn hắn, rất không có khả năng sẽ dùng tên giả mới đúng. Tại thần ma chiến trường, sử dụng tên giả bản thân liền là một loại không tự tin biểu hiện. Nhiều xuất hiện tại một ít tương đối yếu thế vương triều, sợ bị người để mắt tới, hoặc cảnh ngộ trả thù, cho nên không dám sử dụng tên thật. Nhưng này Ách Vận Chi Vương mới vừa vào thần ma chiến trường 2 ngày, đã có đại sát tứ phương chi thế. Theo lý thuyết, nên xuất thân bất phàm, không có lý dùng tên giả. Các ngươi nói này Ách Vận Chi Vương có phải xuất từ thập đại vương triều? Khó mà nói, theo hắn chiến lược kinh người nhìn xem, cái này phiến khu vực bên ngoài, trừ ra thập đại vương triều dị tinh cấp tuyệt thế thiên tiêu, nên không người năng lực đơn soát ma khuyển tướng quân, nhưng thập đại vương triều tác phong ngươi hiểu, lấy được kinh người như thế chiến tích, lẽ ra trắng trợn lan truyền, không thể nào điệu thấp như vậy. Bất kể hắn đến từ triều nào, năng lực đơn soát ma khuyển tướng quân, chiến lực quả thực kinh thế hai tụ, nếu chúng ta gặp được, tuyệt đối không được cùng với nó trở mặt. Mấy tôn tinh thần nói nhỏ vài câu, đối Ách Vận Chi Vương cái này thanh linh vực khu vực bên ngoài nhanh chóng quật khởi yêu nghiệt, rất là tò mò lại kiêng kỵ. Bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có đoán được hắn thật sự xuất xứ. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ ra, như vậy một tôn chiến lực nghịch thiên yêu nghiệt, lại đến từ Đại Hạ Vương triều như vậy một tôn cực kỳ nhỏ yếu con kiến cấp thế lực. Cùng lúc đó, Ách Vận Chi Vương đơn soát ma khuyển tướng quân sự tình, cũng tại thanh linh vực không ít vương triều trong đã dẫn phát hoành động. Này Ách Vận Chi Vương rốt cục là thần thánh phương nào, có thể đơn sát ma khuyển tướng quân? Tình huống cụ thể không biết, chẳng qua nghe nói trước đây không lâu, người này còn chém giết Phi Vũ Vương triều Hắc Long Thương Lôi Tình. Cái gì? Kẻ này lại có lá gan chém giết Phi Vũ Vương triều người? Phi Vũ chi chủ cực kỳ bao che khuyết điểm, chém giết hắn Phi Vũ Vương triều tiền tiêu, không sợ bị hắn trả thù sao? Không ít vương triều kinh ngạc, vừa giật mình tại hắn đơn sát ma khuyển tướng quân chi chiến lược kinh người, lại đối hắn có can đảm chém giết Phi Vũ thiên tiêu mê chi dũng khí cảm thấy kinh ngạc. Nếu bàn về thực lực, Ách Vận Chi Vương ngay cả ma khuyển tướng quân đều có thể chém giết, thu thập cái Hắc Long Thương Lôi Tinh, thứ không thành vấn đề. Có thể Phi Vũ Vương triều cực kỳ cường đại, trừ ra thập đại vương triều, gần như không đối thủ. Này Ách Vận Chi Vương cướp đoạt thần chiến điểm còn chưa tính, còn đem người giết chết, cái này liền có điểm không hiểu chuyện. Phi Vũ Vương triều, Phi Vũ chi chủ nhìn trước mặt truyền ảnh trong đã tin tức truyền đến, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Trước đó mặc dù một ít Phi Vũ Vương triều cao tầng phản đối, hắn bên ngoài đáp ứng tạm không đúng Ách Vận Chi Vương truy cứu, nhưng đánh đáy lòng lại không phục, mong muốn phái người âm thầm điều tra, đối nó tùy thời động thủ. Không ngờ rằng, ngắn ngủi nửa cách giờ, thần ma chiến trường thế mà chuyển đến kinh thiên chỉ báo. Ách Vận Chi Vương lại đơn soát nguyên một ma khuyển hung động, càng là hơn tự tay đem ma khuyển tướng quân chạm dưới kiếm. Thoạt đầu hắn không hề cảm thấy Ách Vận Chi Vương đến từ hắn không chọc nổi thập đại vương triều, vì thập đại vương triều phong cách hành sự, gần như không có khả năng tại thần ma chiến trường sử dụng tên giả. Có thể Ách Vận Chi Vương đơn soát ma khuyển hung động chiến báo vừa ra, hắn trầm mặc. Một người nhất kiếm, dẹp yên chiếm cứ Tranh Hỏa Sơn nhiều năm kinh thế yêu quật. Loại này chiến lực, có thể xương kinh người, trừ ra thập đại vương triều, hắn thực sự nghĩ không ra, cái nào tọa vương triều, năng lực dựng dục ra dạng này cái thế long miêu. Phi Vũ chi chủ, ta biết trong lòng ngươi có đoán, nhưng tên này gọi Ách Vận Chi Vương tiểu bối, cực có thể là thập đại vương triều trọng điểm bồi dưỡng cái thế tinh thần, ta Phi Vũ vương triều trêu chọc không nổi, đại cục làm trọng. Trương Thí Ma nói nhỏ, Phi Vũ vương triều tại thanh linh vực thực lực cường đại, linh giới phân phát là cao đẳng truyền anh thạch, trong một tháng, có thể thông qua truyền anh thạch, cùng thần ma chiến trường trong tinh thần liên hệ 3 lần. Hắn sợ sẽ Phi Vũ chi chủ cho thần ma chiến trường trong Phi Vũ vương triều tiền tiêu hạ lệnh, để bọn hắn đi vây giết Ách Vận Chi Vương. Bản chủ nắm chắc, phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Phi Vũ chi chủ giễu cợt, đối Trương Thí Ma không hài lòng lắm, hắn là Phi Vũ vương triều chi chủ, Trương Thí Ma tuy là Long Ma điện địa chủ, địa vị tôn sùng, nhưng còn không thể cùng hắn đây, vì Ách Vận Chi Vương một chuyện, đối phương nhiều lần đối nó khuyên can, làm hắn ít nhiều có chút xuống đài không được. Chẳng qua đối với Ách Vận Chi Vương, hắn xác thực không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Thập đại vương triều vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn Phi Vũ vương triều, vậy hoàn toàn không thể cùng xứng đôi. Cái này ngậm bồ hòn, hắn Phi Vũ vương triều chỉ có thể yên lặng nuốt vào. Không lâu sau đó, Ách Vận Chi Vương đại sát tứ phương thông tin đồng dạng truyền đến Đại Hạ. Vương điện chủ, này Ách Vận Chi Vương rốt cục là ai? Có thể vì lực lượng một người, tiêu diệt tất cả ma quyền hung động. Quả thực nghịch thiên. Hạ Hoàng rung động. Ngắn ngủi một canh giờ, Ách Vận Chi Vương kết nối kiến công. Đầu tiên là chém giết đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long Thương Lôi Tình. Bây giờ càng là hơn ngay cả ma quyền tướng quân bực này, nhân vật tuyệt thế cũng chạm dưới kiếm. Dường như vì sức một mình, cùng ôm 200 thần chiến điểm. Hạ Hoàng ghen ghét được suýt nữa đỏ lên hai mắt. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, như xuất từ hắn đại hạ, thì tốt biết bao. Sử dụng kiếm, Ách Vận Chi Vương, đơn binh tác chiến. Như thế nào trùng hợp như thế? Vương Phúc Sinh chầm chậm vào trước mặt truyền ảnh thạch, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lúc trước hắn đã cảm thấy Ách Vận Chi Vương tên này rất có thể là Tiêu Trần dùng tên giả, nhưng bởi vì chiến lược vô cùng người tiên, cho nên không dám kết luận. Lần trước truyền ảnh thạch truyền về thông tin có hạn, hắn cũng không biết Ách Vận Chi Vương sử dụng các loại binh khí. Nhưng lúc này đây, truyền về chiến báo muốn kỹ càng một ít. Phía trên hiểu rõ thuyết minh, tại Ách Vận Chi Vương cùng Ma Quyền tướng quân kịch chiến lúc, yêu quang, kiếm khí tung hành, Ách Vận Chi Vương chính là một tên kiếm tu, đem tất cả manh mối kết nối thành tuyến. Vương Phúc Sinh trong lòng ngừng có điện quang hiện lên, trong đầu cái đó không thể tưởng tượng nổi suy đoán, dần dần ngưng thực, chậm rãi kiên định. Trùng hợp, Vương điện chủ, ngươi đang nói cái gì? Hạ Hoàng khó hiểu. Chương 1167, ngẫu nhiên gặp nữ ăn xin. Chương 1167, ngẫu nhiên gặp nữ ăn xin. Hạ Hoàng nhìn Vương Phúc Sinh, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, không rõ hai người rõ ràng đang thảo luận Ách Vận Chi Vương. Hắn trong miệng vì sao đột nhiên đụng tới một ít không hiểu ra sao ngữ điệu. Lão phu suy đoán, Ách Vận Chi Vương có khả năng chính là Tiêu Trần tiểu hữu dùng tên giả. Vương Phúc Sinh nói, cái gì? Ách Vận Chi Vương chính là kiếm ma? Làm sao có khả năng? Hạ Hoàng nhảy dưới đất một chút theo kim trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiêu Trần dùng tên giả không phải kia cái gì Bách Đức thần nữ mộng sao? Như thế nào biến Ách Vận Chi Vương? Ách Vận Chi Vương thế nhưng vô thượng tiên tiêu, chiến lược có thể ngang hàng tinh thần. Tiêu Trần thực lực tuy mạnh, cũng không có khả năng cùng tinh thần sánh vai. Huống chi, Ma Quyền tướng quân cùng hung cát, đơn sát Ma Quyền tướng quân, cho dù phổ thông tinh thần, cũng chưa chắc làm được. Ách Vận Chi Vương sử dụng kiếm, Tiêu Trần tiểu hữu vậy sử dụng kiếm, Ách Vận Chi Vương. Vương Phúc Sinh đem phán đoán Ách Vận Chi Vương chính là Tiêu Trần lý do trình bày một lần. Nói như vậy, Ách Vận Chi Vương vẫn đúng là có thể là kiếm ma. Hạ Hoàng mới đầu không tin, có thể tỉ mỉ cân nhắc về sau, cuối cùng cảm giác được Vương Phúc Sinh suy đoán rất có vài phần đạo lý. Lúc đó phán đoán Tiêu Trần dùng tên giả là Bách Đức thần nữ mộng, hắn cũng cảm thấy có chút là lạ. Rốt cuộc như Tiêu Trần như vậy khiêm tốn người, thấy thế nào cũng không quá sẽ lấy kiểu này tên. Tiếp tục xem tiếp đi. Bây giờ chỉ là suy đoán, mọi thứ đều không có kết luận. Sau đó không lâu, liền đem công bố thanh linh vực vương triều thần chiến bảng, đến lúc đó, nhìn ta đại hạ xếp hạng hình học, câu đấu vụ từ sắp tàn đi. Vương Phúc Sinh nói, mặc dù trực giác nói cho hắn biết, Ách Vận Chi Vương chính là Tiêu Trần, nhưng từ Tiêu Trần bước vào thần ma chiến trường trước đó chiến lược đến xem, điều phòng đoán này hay là quá mức lớn mật. Hy vọng trời cao chiếu cố ta đại hạ một lần, bằng không, ta đại hạ đến 1 tỷ 100 họ. Hạ Hoàng quay đầu nhìn trời, thấp giọng cầu nguyện. Giờ khắc này, hắn vô cùng chờ mong Ách Vận Chi Vương chính là Tiêu Trần. Nói như vậy, hắn đại hạ có thể cũng không cần hạ chót. Đương nhiên, Ách Vận Chi Vương chính là Tiêu Trần, hoàn toàn là bọn hắn âm thầm suy đoán, xác suất nhiều nhất bà, 4 thành. Lại cho dù may mắn thành thật, Tiêu Trần một người muốn đối kháng nhiều như vậy thực lực kinh khủng vương triều tinh thần, kết cục vậy vô cùng không lạc quan. Nhưng không có cách nào, ai bảo hắn đại hạ yếu đuối? Tất cả hy vọng tất cả chỉ có thể đặt ở Tiêu Trần một thân một người. Cùng lúc đó, Tiêu Trần vậy đã vòng qua tràn ngập thần ma chương khí, trải rộng kỳ hoa dị thảo, yêu thú biến dị cổ lâm, đi tới một tòa xanh biếc làm sáng tỏ bên cạnh hồ. Trên đường đi, vài đầu yêu ma dị thực đối Tiêu Trần nhìn chằm chằm. Nhưng bọn này yêu ma linh trí không thấp, có chút cẩn thận. Thấy Tiêu Trần mặc dù khí tức không hiện, lại dám một mình tại hung hiểm vạn phần cam hỏa trong rừng ẩn hiện, suy đoán hắn tất có dựa trượng, cho nên không có tùy tiện động thủ. Mà Tiêu Trần căn cứ tiết kiệm nguyên lực nguyên tắc, cũng chỉ là cảnh giác cùng rất nhiều yêu thú nhìn nhau, cũng không trực tiếp ra tay. Tại thần ma chiến trường, nguyên lực khôi phục không dễ, trừ ra nhiệm vụ yêu ma, cùng với một ít nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết yêu hoặc nhân, Tiêu Trần không muốn tùy tiện động thủ. Rốt cuộc tại Thanh Long ngực, tiêu hao nguyên khí tương đương đốt tiền, mà hắn cũng không giàu có, thậm chí xưng được là nghèo khó. Nhưng mà trời không tội lòng người, huyết thực, ngon miệng huyết thực, thật là nồng nặc mùi thơm, ta không nhịn được nữa. Đột nhiên, một gốc mọc đầy như huyết sắc như lưỡi dao gai nhọn, chân cao 2 mét cự hình màu máu yêu hoa kìm nén không được trong lòng sắc ý, quái khiếu từ xưa lâm chỗ sâu sùng ra, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng màu vàng đậm thanh hôi nước bọt phun tung tóe, muốn đem Tiêu Trần nguyên lành nuốt vào. Thanh âm của nó khàn khàn, khó nghe, tràn đầy âm gở giờ ảo chi khí. Lúc nói chuyện, trong cổ họng dường như kẹp lấy một ngụm cục đờm. Muốn chết. Tiêu Trần hai con ngươi lạnh xuống, nhất kiếm chém ra, rực rỡ kiếm quang phá không nháy mắt, yêu huyết văng khắp nơi, một đóa to lớn yêu hoa phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu. Đóa này ngoại hình dữ tợn, lệ khí ngập trời dị thực bẹn bẹn trong nháy mắt, liền bị Tiêu Trần nhất kiếm chém giết, hóa thành một liều khí vận đại dược. Huyết kiếm cùng yêu hoa cứ như vậy bị nhất kiếm chém. Thiếu niên này nhìn lên tới uy danh không hiện, nghĩ không ra lại hung ác như thế. Chợt trượt, nơi đây không nên ở lâu. Một đám yêu ma kinh ngạc. Bị Tiêu Trần chém giết chính là một gốc vương cảnh biến dị yêu thực. Tên huyết kiếm cùng yêu hoa, yêu lực kinh người. Ngày thường vì manh thú yêu ma làm thức ăn, tại phụ cận một vùng rất có uy danh. từng thôn vệ qua không ít nhân tộc lão vương, hung uy kinh người. Ai có thể nghĩ, hôm nay lại bị một cái ngoài miệng không lông thiếu niên như thế dễ như trở bàn tay địa nhất kiếm chém giết. Chúng yêu giật mình, sát tâm ngừng thu, hốt hoảng tối lui. Yêu thú cứng ngốc, dừng lại khẩu phần lương thực mà thôi. Ai mẹ hắn liều mạng a? Không ngờ rằng, thần ma chiến trường lại dựng dục ra như thế yêu hoa. Nhìn trên mặt đất đã gãy làm hai, không ngừng ra bên ngoài bốc lên yêu huyết, trong miệng màu vàng đậm nước bọt chảy đầy đất giữ tợn yêu hoa, Tiêu Trần nói nhỏ: "Ăn người yêu ma hắn thấy nhiều, có thể sẽ ăn người dị hoa." Vẫn đúng là không thấy nhiều. Giải quyết xong huyết kiếm của yêu hoa, Tiêu Trần không có trì hoãn, tiếp tục lên đường. Dọc theo hồ nước một đường về phía trước. "Tiêu Trần, ngươi thế mà không chết?" Đi rồi một lát, Nhất Đạo hơi có vẻ mỏi mệt, lại tràn ngập ngạc nhiên tiếng vang lên lên. Một tên dáng người bốc lửa, lại toàn thân vết máu, bẩn thỉu, tóc hai bù xù nữ tử đột nhiên từ cách đó không xa đi tới. Nhìn thấy Tiêu Trần trong mắt, nữ tử hai con ngươi hơi sáng, vành mắt phiếm hồng, giống nhìn thấy tại thế thần minh một loại kích động. "Ngươi là người nào?" Người người trên người nữ tử truyền đến dày đặc đến khiến người ta buồn nôn mùi máu tanh, Tiêu Trần khẽ nhíu mày, không tự giác lui về phía sau ba bước, trong lòng hoài nghi, trước mắt cái này dáng người bốc lửa, lại hình như tên ăn mày nữ tử, có thể nào một ngụm hô lên hắn chi tên thật. "Ngươi không biết ta?" Mặt mũi tràn đầy nước bùn nữ tử ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng thất lạc. "Ngươi đến tột cùng là ai?" Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng, quanh thân đã có kiếm quang tràn ngập. Nữ tử này đầu óc chẳng lẽ có lớn bệnh? Không biết nàng, hắn nên quen biết sao? "Ta là Nạp Lan Long Phi." Nữ tử cắn răng nói. "Ngươi là Nạp Lan Long Phi?" Tiêu Trần kinh ngạc, hai mắt ngưng lại, vận chuyển động lực, chằm chằm vào nữ tử mặt nhìn hồi lâu, đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này nhìn lên tới đây tên ăn mày còn thê thảm hơn ba phần nữ tử lại quả nhiên là trước đây cái đó cao cao tại thượng, quang mang chói mắt lộng lẫy thiên nữ. Có thể ngắn ngủi hai ngày, thần nữ sao biến thành tên ăn mày? Làm sao làm thành như vậy? Tiêu Trần nói nhỏ. "Mới gặp lúc, Nạp Lan Long Phi quốc sắc thiên hương, thần nữ chỉ tư, gương mặt tuyệt diễm, dáng người ngạo nhân, quanh thân mùi thơm vần quanh, ngắn ngủi hai ngày, lại thê thảm như thế, đầy người nước bùn không nói, trên người còn tràn ngập một cỗ cực kỳ mùi máu tanh khó ngửi vị. Cùng ngươi tách rời về sau, chúng ta tại một mảnh tĩnh mịch hắc ám trong cổ lâm đào vòng, trên đường đi gặp phải rất nhiều yêu thú biến dị tập kích, lại bị không ít thần bí chi hồn cuốn lên, chúng ta một đường liều mạng, mới thật không dễ dàng chạy đến Vô Ưu Thành. Vô Ưu Thành trong cái gì cũng quý, chúng ta không có tiền ở khách sạn, không có tiền tắm rửa, không có tiền mua quần áo, chỉ có thể ở tại thú cột. Hôm nay chúng ta ra đây săn giết nhiệm vụ yêu ma, lại bị một đám ngân huyết vương chiều người truy sát, ta kém một chút bị tại chỗ bắt lấy, một đường phi nước đại, thật không dễ dàng, mới chạy thoát tới cửa sinh. Nạp Lan Long Phi nói, nét mặt chi cô đơn, giọng nói chi vẻ bại, cùng hai ngày trước đó, như hai người khác nhau. Chương 1168, hiện thực tàn khốc chương 1168, hiện thực tàn khốc hai ngày trong lúc đó. Nạp Lan Long Phi xác thực nhận lấy đời này chưa bao giờ gặp qua khủng bố đả kích. Bước vào thần ma chiến trường trước, nàng là đứng ở trăng sao chi thượng thiên chi thần nữ, từ nhỏ sống ở vinh quang phía dưới, cả đời trôi chảy, không biết ngăn trở là bật gì. Bước vào thần ma chiến trường trước, nàng mặc dù đã làm tốt nhất định chịu khổ gặp nạn chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa tiến vào thanh long được hai ngày, liền bị bước đến loại tình trạng này. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, có đến vài lần, nàng đều nghĩ trực tiếp bỏ cuộc, rời khỏi thần ma chiến trường. Nhưng nghĩ tới chính mình người đeo mấy chục ước đại hạ bách tính sinh tử, thần ma chiến trường cơ duyên một có không được, nàng liền lại do dự, khuyên bảo chính mình tiếp tục kiên trì. Nàng không phải thánh nhân, nhưng cũng hiểu được trách nhiệm hai chữ. Huống hồ, nàng lòng dạ trùng thiên ý chí hướng, khát vọng tiến thêm một bước, nhảy ra đại hạ một phương này hồ nước, đi hướng rộng lớn hơn hải dương. Như thế bỏ cuộc, nàng vậy sẽ không cam lòng. Nhìn trước mặt dáng vẻ nạo nhân, hóa trang lại hình như tên ăn mày Nạp Lan Long Phi, Tiêu Trần trầm mặc. Trong vòng hai ngày, chứng kiến một cái hô hấp cũng dâng trào mùi thơm thần nữ, trở thành một cái vết máu đầy người, hôi thối ngút trời tên ăn mày. Xung kích vẫn là tương đối lớn. Mọi người đều nói thần ma chiến trường tàn khốc. Hai ngày tới, Tiêu Trần mặc dù cảm thấy thanh long được đây đại hạ hung hiểm, nhưng một đường quét ngang dưới, cũng không có cảm thấy có nhiều tàn khốc. Cho tới giờ khắc này gặp được Nạp Lan Long Phi, thấy hắn trước sau độ tương phản, hắn mới phát hiện, thanh long được dường như xa so với hắn cho rằng muốn tàn khốc không ít. Không kiên trì nổi, liền rời đi đi. Tiêu Trần mở miệng. Từ đầu tới cuối, hắn liền không có hy vọng năng lực theo còn lại mùa hè tiêu chỗ đạt được giúp đỡ. Vạn chiêu đại chiến, nhất định là một mình hắn độc đấu. Nệ tinh cùng là đại hạ đồng bào. Nạp Lan Long Phi đám người như gặp nguy nan, đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn không ngại đưa tay rút một cái. Nhưng hắn không phải thánh mẫu, không thể nào thời thời khắc khắc mang theo một bang vương hữu. Không sai, bọn này tại đại hạ vô cùng lấp lánh thiên tiêu, bước vào thần ma chiến trường sau, chỉ có thể được xưng là vương hữu. Mặc dù nói như vậy vô cùng tàn khốc, nhưng sự thực chính là như thế. Nạp Lan Long Phi toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một tia khuất nhục cùng không cam lòng. Nàng hiểu rõ, Tiêu Trần dù chưa nói rõ, có thể lời nói bên trong hàng nghĩa là tại trên nàng vô dụng, không muốn đem chi mang theo bên người. Có thể nàng khó có thể lý giải được, xinh đẹp động lòng người như nàng, dù là thực lực hơi yếu, mang theo bên người lẽ nào không cảnh đẹp ý vui sao? Từ nàng trưởng thành, dưới váy chi thần vô số kể, tất cả mọi người tất cả quỳ nàng liếm nàng, coi nàng là thần nữ loại cung phụng. Nàng đều không cần nói chuyện, vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể nhường những nam nhân kia thần hồn điên đảo, tự nguyện cho dâng ra sinh mệnh. ai có thể nghĩ đến Tiêu Trần này lại đối nó lạnh nhạt như vậy. Ta còn muốn kiên trì. Nạp Lan Long Phi mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh. Tiêu Trần nhìn nàng một cái, im lặng không nói, không có lại nói tiếp. Nên nói, hắn đều đã nói tận, còn lại hắn bất lực. Như Nạp Lan Long Phi không thể hiện ra giá trị, hắn sẽ không đem mang theo bên người. Đúng rồi, bị nhiều như vậy tinh thần vây công, ngươi làm sao chạy thoát tới cửa sinh? Trước đó Tiêu Trần bị Bá Hùng Vương Triều Thiên Kiêu vây công, nàng cho rằng Tiêu Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần nữa gặp mặt, nàng có chút kinh ngạc, vẫn muốn hỏi làm lúc tình huống, chỉ là lúc này mới tìm thấy cơ hội. Vực Linh Chiến Báo chỉ ở chuyện xảy ra khu vực hiện ra, trong phạm vi nhất định sinh linh mới có thể nhìn thấy. Tiêu Trần chém giết Tịch Kiến lúc, Nạp Lan Long Phi đám người đã chạy ra thật xa, cho nên cũng không nhìn thấy trong hư không chiến báo. Cùng là hạ nhân, Tiêu Trần cũng không giấu giếm, đem chém giết Tịch Kiến sự tình đối Nạp Lan Long Phi đơn giản nói một lần. Ngươi lấy một địch ba, còn phản sát Bá Hùng Vương Triều một tôn thiên tiêu. Nạp Lan Long Phi kinh ngạc, nàng hiểu rõ Tiêu Trần thực lực kinh người, nhưng không ngờ rằng lại kinh người đến trình độ như vậy. Tinh thần cao cao tại thượng, mỗi một vị đều có thể nhìn xuống trục tỷ sinh linh, là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối vương. Loại tôn tại này, tùy tiện đi ra một tôn, đều có thể nghiền ép nàng đại hạ trừ ra Tiêu Trần bên ngoài tất cả thiên tiêu. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thế mà năng lực lấy một địch ba, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, còn chém giết một người trong đó. May mắn, Tiêu Trần cũng không tiêu căng, biểu hiện được vô cùng khiêm tốn. Quá khứ hai ngày, hắn sát thực chiến tích chói lọi, nhưng mục tiêu của hắn là giết vào linh giới danh ngạch tranh đoạt chiến, vì hắn thực lực trước mắt còn kém rất xa. Hắn không chỉ không có bởi vì quá khứ hai ngày lấy được một chút chiến quả tự mãn, ngược lại cảm thấy áp lực như núi. Tiêu Trần làm người khiêm tốn, không thích tại thần nữ trước mặt làm náo động, cho nên hắn đơn thương độc mã tiêu diệt ma quyển hung động sự tình, hắn cũng không nhắc tới, lựa chọn giấu giếm. Thấy Tiêu Trần bình tĩnh như thế, Nạp Lan Long Phi càng thêm kinh ngạc. Lấy được kinh thiên động địa như vậy chiến quả, như đổi lại những người khác, sớm đã bay đến hư không. Không ngờ rằng, Tiêu Trần không gây kiêu ngạo chút nào. Phần này tâm tính, thật chứ khó được. Ngươi có muốn hay không tẩy một chút? Hương vị có chút sông. Tiêu Trần đột nhiên chỉ một bên linh hồ, mở miệng nói. Nạp Lan Long Phi quá khứ hai ngày không còn nghi ngờ gì nữa đã trải qua không ít chàng chém giết. Trên người vết máu cực kỳ đáng sợ, tản ra trận trận hôi thối. Nạp Lan Long Phi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai ngày ở giữa, nàng đã trải qua nhiều trận đại chiến, suýt nữa bỏ mình, trên người tràn đầy vết thương, lại nhuộm đầy yêu huyết, máu của mình cùng yêu thú huyết lăn lộn cùng nhau, hương vị rất sảng khoái. Trốn về Vô Ưu Thành sau, vì không nỡ hoa năm mai thần chiến điểm chủ khách sạn, một đoàn người chỉ có thể chen tại chuồng ngựa thú cột, cũng không có thanh thủy cung ứng, cho nên một mực không có tắm rửa. Không cần Tiêu Trần nói, chính nàng cũng biết trên người bị sông, muốn hay không tại đây tắm rửa đâu. Nhìn thoáng qua cách đó không xa thanh tịnh vô cùng linh hồ, trong mắt hiện lên khát vọng, có thể ở ngay trước mặt hắn tắm rửa, chẳng phải là muốn bị nhìn hết. Nhưng nghĩ tới Tiêu Trần ngay tại bên cạnh, nàng lại có chút do dự, chậm chạp không có mở miệng. Yên tâm, ta sẽ không nhìn lén. Tiêu Trần chủ động xoay người, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, là Nạp Lan Long Phi hộ pháp. Làm phiền. Nạp Lan Long Phi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ngay tại chỗ tắm rửa. Nữ nhi già, nhiều thích sạch sẽ, nhất là như nàng dạng này thần nữ, treo lên một thân vết máu, sát thực cực kỳ khó chịu. Ngắm nhìn bốn phía, xác định xung quanh ngàn mét, không người ở nút. Nạp Lan Long Phi rút đi tràn đầy vết máu màu xanh váy dài, lộ ra như dương chi bạch ngọc trong suốt long lanh đồng thể, chân chuồn chân ngọc, từng bước một bước vào linh hồ, ở tại vào nước trong nháy mắt, hàng loạt ngũ sắc linh ngư bị kinh sợ, trong nháy mắt thoát khỏi, rất nhanh, Nạp Lan Long Phi cả người không vào nước trong, vì trong suốt nước hồ thành tẩy thân thể, nước rơi âm thanh bên trong, Nạp Lan Long Phi vết máu đầy người, chậm rãi tiêu tán, hắn quanh thân một vòng nước hồ, đều bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt xích hồng. Nạp Lan Long Phi như ngọc thạch điêu khắc loại xinh đẹp vô song, gương mặt lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Cảm thụ lấy nước hồ mang tới mát lạnh xúc cảm, Nạp Lan Long Phi có chút hưởng thụ. Nhưng thần ma chiến trường bất cứ lúc nào cũng sẽ trên trời rơi xuống nguy cơ, nàng không dám nhiều tẩy, nhanh chóng rời khỏi linh hồ. Vì nguyên lực sấy khô trình độ, theo không gian thạch giới lấy ra một thân mới tinh màu xanh thay đổi, đi đến Tiêu Trần bên cạnh, nói: "Đa tạ thủ hộ, ta tốt." Người người bên cạnh nhàn nhạt mùi thơm. Tiêu Trần mở ra hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn đã lại lần nữa xinh đẹp như thần nữ Nạp Lan Long Phi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, lưỡng đạo cực kỳ khủng bố nguyên lực ba động đột nhiên từ phương xa truyền đến. Chương 1169, Ngân Huyết Vương Triều Phục Sát. Chương 1169, Ngân Huyết Vương Triều Phục Sát. Cẩn thận, cái hướng kia có người đang cực tốc tới gần. Tiêu Trần hai mắt híp lại, trong mắt lưu chuyển thần hạ, ánh mắt như tiễn, bắn về phía phương xa. Lưỡng đạo tử quang bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua ngàn mét. Tiếp theo tức, hai tôn toàn thân tiêu đốt màu trắng ngân diễm khủng bố tinh thần, xuất hiện tại Tiêu Trần trong tầm mắt. Có người tới gần. Vì sao ta không hề cảm ứng? Nạp Lan Long Phi kinh ngạc, vì thực lực của nàng, mười dặm mặc dù có một đầu yêu văn bay qua, cũng chạy không khỏi cảm giác của nàng, bây giờ nàng không chút nào phát giác nguy hiểm giáng lâm, Tiêu Trần lại nói có người đang hướng các nàng tới gần. Cảnh giới của nàng đây Tiêu Trần cao hơn chừng hai trọng, lại thiên sinh linh giác nhạy bén, lẽ ra cảm giác lực không nên yếu tại Tiêu Trần. Người tới rất mạnh, vận chuyển che giấu khí tức bí thuật, ta cũng vậy vừa mới phát hiện. Tiêu Trần nói. À, ngươi này tiện dân trực giác ngược lại là nhạy bén, cách xa như vậy, có thể khám phá chúng ta bí thuật, trước giờ phát giác chúng ta hành tung. Người đến là hai tôn cực kỳ khủng bố tinh thần, ngàn mét xa, chớp mắt đã tới. Tiêu Trần vừa dứt lời, hai tôn thân xuyên ngân giáp, thiên sinh tuyết lông mày thanh niên liền đã giống như quỷ mị xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt. Hai người một cao một thấp, tướng mạo thường thường, một thân khí tức lại dị thường kinh người. Vẹn vẹn đứng yên, bên ngoài thân liền có kinh người huyết khí phun trào, giống ngân vụ vòng quanh người. Hai người thiên sinh dị huyết, bên ngoài thân khí huyết cũng không phải là xích hồng, mà là hiện lên cực kỳ đáng sợ màu trắng bạc. Theo cỗ kia khí huyết phun trào, đại địa rung động, hư không nở dị giờ, ngay cả bầu trời dường như cũng đang run rẩy. Người cao ngân lông mày thanh niên thấy Tiêu Trần sớm có phòng bị, dường như đã sớm biết bọn hắn sẽ đến, có chút kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn thế nhưng ngân huyết thiên tiêu, thể nội có màu bạc khí huyết, am hiểu nhất tần ấp. Vừa rồi bọn hắn tiếp cận, đã trước giờ vận chuyển bị pháp, đem tự thân năng lượng điều chỉnh đến gần như cùng thiên địa cùng nhiều lần. Theo lý thuyết, cùng thế hệ trong, ứng cực ít có người năng lực phát hiện hai người hành tung. Ai có thể nghĩ, một cái vương cảnh nhất trọng hạ triều thiếu niên, thế mà khám phá hai người bí thuật, ngân huyết tinh thần, thật là có người. Nạp Lan Long Phi kinh ngạc. Trước đó nàng còn tưởng rằng Tiêu Trần quá độ mất cảm, sản sinh ảo giác, rốt cuộc nàng linh giác siêu nhiên, cùng tầng thứ có rất ít người năng lực ở trước mặt nàng tiềm hành. Ai có thể nghĩ, hôm nay suýt nữa thất bại, nếu không phải Tiêu Trần tại, địch nhân giết tới trước mặt cũng không tự biết. Đạp Bạch Ca, nghĩ không gian này đại hạ tiện nữ rửa sạch sẽ về sau, lại thật có như vậy mấy phần tư sắc. Người cao ngân tuyết tinh thần dò xét Tiêu Trần đồng thời, dáng lùn ngân tuyết tinh thần ánh mắt lại là rơi vào Nạp Lan Long Phi trên người, đồng tử phun trào cực nóng ánh lửa. Ngân Tuyết Vương triều đây bá hùng vương triều cường đại không ít. Bước vào thần ma chiến trường trước, bọn hắn đồng dạng nhận được Càn Khôn Vương triều Tần gia đưa tới thông tin. Tần gia hy vọng Ngân Tuyết Vương triều giúp một việc nhỏ. Tại thần ma chiến trường, như gặp đại hạ vương triều người, muốn mời bọn hắn trực tiếp giết sát, một tên cũng không để lại. Mới đầu Ngân Tuyết Vương triều không biết đại hạ là thần thánh phương nào, tưởng rằng nào đó nội tình kinh người bí ẩn vương triều, vị dám trực tiếp đáp ứng. Sau đó, điều tra biết được, đại hạ chỉ là thanh linh vực một cái cực kỳ nhỏ yếu biên thủy tiểu triều. Lúc này mới gật đầu. Vạn triều đại chiến vốn là một hồi lẫn nhau đoạt thần chiến điểm cứu cực đại loạn đấu. Đại hạ như thế chi yếu, diệt sát, cướp đoạt, bất quá chỉ là thuận tay mà làm sự tình. Nguyên bản một đám ngân tuyết tinh thần vậy không coi là chuyện. Rốt cuộc, thần ma chiến trường lớn như vậy, đúng phải mùa hè tiêu sát suất cực kỳ bé nhỏ. Không ngờ rằng, thật vừa đúng lúc, bước vào thần ma chiến trường ngày thứ hai, tại tìm kiếm một kiện thiên địa linh vật lúc, mấy tôn ngân huyết tinh thần tình cờ phát hiện mùa hè tiêu tung tích. Mặc dù giờ phút này vạn triều thiên tiêu trước ngực vương triều thông tin đã ẩn ấp. Theo lý thuyết vạn triều thiên tiêu thân phận đều là bí ẩn, có thể vào thần ma chiến trường trước. Càn Khôn Vương triều đã trước giờ đem đại hạ vương triều tham gia vạn triều đại chiến một đám thiên tiêu chân dung, thông tin tặng cho ngân huyết vương triều, là truyền đạt linh giới sứ giả ý đồ môi giới. Càn Khôn Vương triều quyền lực rất lớn, năng lực điều lấy thanh linh vực rất nhiều vương triều hàng loạt tài liệu. Vì tại thần ma chiến trường trong tùy thời trả thù, Tần gia sớm liền sai người lấy được Tiêu Trần đám người cụ thể thông tin, tướng mạo, dáng người, tu vi, tính cách, công pháp, tất cả hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngân Tuyết thiên tiêu cầm tới Tần gia đưa tới thông tin, bằng vào khủng bố linh giác, một chút liền nhớ kỹ Tiêu Trần đám người đặc điểm ngoại hình. Trương Đại Bạch, Lý Vẫn Sơn cùng là ngân tuyết tinh thần, thờ nhỏ quen biết, rất có vài phần giao tình. Bước vào thần ma chiến trường sau, một cách tự nhiên kết thành hai người tiểu đoàn thể. Lần này truy sát Nạp Lan Long Phi, chủ nếu là bởi vì Lý Vẫn Sơn thiên sinh hào sắc, một ngày không có nữ nhân, liền ăn không ngon, ngủ không ngon giấc. Tại Ngân Tuyết Vương triều lúc, hắn hàng đêm không rời sắc đẹp, có thể vào thần ma chiến trường, cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế, thanh tâm quả dục. Trước đây không lâu, hắn vừa vặn gặp phải Nạp Lan Long Phi đám người. Mặc dù Nạp Lan Long Phi đã vết máu đầy người, thấy không rõ dung mạo, có thể kiêu ngạo nhân dáng người, vẫn như cũ trong nháy mắt đốt lên Lý Tổn Hại Sơn ngột ngạt đã lâu hỏa diễm. Người với người khác nhau, có ít người sinh tính lạnh lùng, một năm một lần cũng ngại nhiều. Thật có chút người lại khác, hận không thể ngày ngày vui thích, xa vào ôn nhu hương. Nghĩ đến Càn Khôn Vương triều đưa tới hồ sơ thừa biết, lần này Đại Hạ Vương triều có hai tên thần nữ tham gia vạn triều đại chiến, tất cả dung nhan gần tiên, dáng người tuyệt đỉnh. Lý Tổn Hại Sơn dường như không hề nghĩ ngợi, ngay lập tức lôi kéo Trương Đạp Bạch điên cuồng đuổi theo, hận không thể ngay lập tức hưởng dụng, để tiết trong lòng nghiệp hỏa. Trong đó nhiều lần, Nạp Lan Long Phi cũng suýt nữa bị hai người đuổi kịp. May mắn nàng sinh tính mẹ bén, trên đường đã trốn vào một chỗ hoang phế thu tổ, tạm thời ẩn nấp, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát hai người truy sát. Bất quá, Trương Đạp Bạch, Lý Vẫn Sơn vừa là tinh thần, tự nhiên nổi bật bất phàm, nhất thời mất dấu sau, rất nhanh lại bắt được Nạp Lan Long Phi hành tung. A Sơn, ngươi lôi kéo ta truy nữ nhân này, lại là vì ngươi kia nhị đệ. Trương Đạp Bạch nhíu mày, Lý Vẫn Sơn tuổi vừa mới 23, so với hắn nhỏ hơn một tuổi, thở nhỏ gọi hắn huynh trưởng, hai người tình như thủ túc, Lý Vẫn Sơn háo sát, hắn hiểu rõ, nhưng hắn không ngờ rằng, cũng vào thần ma chiến trường, đối phương lại vẫn đầy trong đầu nghĩ nữ nhân. Nguyên bản hắn cho rằng, Lý Vẫn Sơn như giống là chó điên truy sát Nạp Lan Long Phi, là vì cướp đoạt thần chiến điểm, vì hoàn thành ngân huyết chi chủ giao phó nhiệm vụ. Có thể vừa rồi Lý Tổn Hại Sơn mới mở miệng, hắn liền hiểu rõ, hắn sai lầm rồi. Con hàng này như thế tích cực, hoàn toàn là vì hưởng dụng nữ nhân. Hắc hắc, Đạp Bạch ca, ta cũng thanh tâm quả dục mười mấy canh giờ, thực sự chịu không được, này tiện nữ dáng dấp không tệ, một lúc đem thiếu niên này giết, lưu cho ta chơi một chút. Lý Vẫn Sơn nói. Nạp Lan Long Phi gương mặt xinh đẹp biến lạnh, tức giận đến toàn thân phát run, đôi mắt đẹp phun lửa, quanh thân thiêu đốt ngập trời thủy quang. Lý Vẫn Sơn thực sự quá phận, không chỉ mở miệng một tiếng tiện nữ xưng hô nàng, lại vẫn muốn đem nàng nô dịch, thời khắc mang theo bên người bừa bỡn. Nàng sinh tại đám mây, mở mắt liền bị thiên nữ. Tại đại hạ, vô tận tuấn ngạn tất cả xem nàng là thần nữ, phàm là nàng ngoắc ngoắc ngón tay, cũng có hàng ngàn hàng vạn tiên kiêu vì nàng chịu chết. Khi nào nhận qua như thế có đủ? Thấy Lý Tổn Hại Sơn lớn lối như thế, không chỉ muốn thai họa hắn đại hạ thần nữ, còn muốn trực tiếp đưa hắn chém giết. Tiêu Trần trong lòng cũng nộ khí tỏa ra. Chương 1170, điên rồi, lại muốn chém ngân huyết thiên tiêu. Chương 1170, điên rồi, lại muốn chém ngân huyết thiên tiêu. Những thứ này vạn triều tinh thần thực sự vô cùng ngạo mạn, cảm thấy mình tuyệt thế vô địch, có thể tùy ý chưởng người sinh tử. Rõ ràng chỉ cần đem người đánh bại, liền có thể thu hoạch thần chiến điểm. Hắn gặp phải vạn triều thiên tiêu từng cái lại đều nghĩ trực tiếp đối nó hạ tử thủ, không lưu một điểm chỗ trống. A Sơn, một lần cuối cùng, sau ngày hôm nay, đại cục làm trọng. Trương Đạt Bạch thần sắc nghiêm nghị, trầm mặc mấy hơi, bất đắc dĩ nói nhỏ. Hắn người huynh đệ này chỗ nào đều tốt, thiên tư cao, trọng tình nghĩa, nhưng chính là không quản được tiểu huynh đệ. Theo lý thuyết, tại thần ma chiến trường như thế hung hiểm vô song nơi, không nên phức tạp, mang nữ nhân tại bên người, tăng thêm vướng hữu. Nhưng nhìn Lý Vẫn Sơn bộ dạng này, hẳn là thật nhịn gần chết. Hôm nay nếu không theo hắn, chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng. Đa tạ Đạt Bạch ca, ta chỉ cần này một nữ nhân, về sau tuyệt đối không lại cho ngươi thêm phiền phức. Lý Vẫn Sơn hớn hở ra mặt, một đôi tan ngân loại con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Long Phi kia một thân xinh đẹp đường cong, đồng tử mơ hồ có ánh lửa lưu động. Mặc dù này đại hạ tiện nữ thân phận thấp, huyết mạch bẩn thỉu, nhưng không thể không nói, bộ dáng, dáng người, quả thực coi như không tệ. Mặc dù cùng nữ nhân như vậy cấu kết, bao nhiêu sẽ ô nhiễm hắn ngân huyết tinh thần cao quý chi khí, nhưng không có cách nào, thân ở thần ma chiến trường, hắn lựa chọn không nhiều. Cái khác vương triều tinh thần quý nữ không phải là không có, nhưng này đám nhân vật cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, đã không kém gì hắn, không ít thậm chí so với hắn còn phải cao hơn mấy lần. Thứ không có thể trở thành hắn chi đồ chơi. Từ đầu đến cuối, Lý Vẫn Sơn ánh mắt bị rời khỏi Nạp Lan Long Phi thân thể mềm mại, không có nhìn qua Tiêu Trần một chút. Hắn thấy, một đầu vương cảnh nhất trọng con kiến, cho dù linh giác hơn người, cũng không gánh được hắn một chút. Hai người này thực lực rất mạnh, nắm lấy cơ hội, nhanh chóng rút lui. Nạp Lan Long Phi sử dụng bí pháp đối Tiêu Trần truyền âm. Mặc dù Trương Đạt Bạch cùng Lý Vẫn Sơn ngôn ngữ nhường nàng rất phẫn nộ, có thể ngân huyết vương triều tại Thanh Linh vực xếp hạng thứ 41, nội tình vô cùng hùng hồn. So trước đó vây giết bọn hắn bá hùng vương triều không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là liều mạng, nàng cùng Tiêu Trần đều đem chết ở chỗ này. Theo lý mà nói, ngân huyết tinh thần không nên xuất hiện tại Tranh Hỏa Sơn phụ cận tiểu này như thế biên giới bên ngoài khu vực. Nhưng Càn Khôn vương triều phụ trách rút thăm, vì không có sơ hở nào, chém giết Tiêu Trần. Bọn hắn tại rút thăm lúc động một chút tay chân, khiến bá hùng vương triều cùng ngân huyết vương triều bước vào thần ma chiến trường ban đầu tọa độ cũng cùng đại hạ 10 phần tiếp cận. Đều như vậy, còn muốn tối lui. Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Long Phi. Nạp Lan Long Phi xuyên kinh ngạc, truyền âm nói, ngươi hẳn là muốn tại nơi đây cùng này hai tôn ngân huyết tinh thần khai chiến. Ngân huyết vương triều tại Thanh Linh vực xếp hạng 41, này hai tôn ngân huyết tinh thần thế nhưng nhân vật hung ác, vô cùng kinh khủng. Người ta cộng lại đều không đủ bọn hắn một tay đánh. Không sao cả, ta có thể ứng phó, giết hai người này, vừa vặn kiếm ta thần chiến điểm. Tiêu Trần nói. Lần này, hắn vô dụng truyền âm chi thuật, lựa chọn nói thẳng. Lời này vừa nói ra, giống nhất đạo lay trời kinh lôi, đột nhiên tại mọi người bên tai nổ vang. Từ trước đến giờ điểm tĩnh trầm ổn Nạp Lan Long Phi trực tiếp bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đồng tử co bảo, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Trần, nét mặt dừng lại, nét mặt cứng ngắc, thật lâu không có thể trở về chuyện tâm thần. Giết hai người này, kiếm ta thần chiến điểm. Tiêu Trần điên rồi, đây chính là hai tôn vô cùng kinh khủng ngân huyết tinh thần, dễ giết như vậy sao? Ngươi nói cái gì? Giết chúng ta kiếm thần chiến điểm? Đại hạ tiện dân, ngươi cũng đã biết đứng ở trước mặt ngươi là cỡ nào tồn tại, dám khẩu xuất cùng luôn. Tiêu Trần luôn luận vô cùng kinh người, trực tiếp đem Lý Vẫn Sơn cả kinh cũng nhẹ, ngạc nhiên sau đó, tại Lý Vẫn Sơn trong lòng tạo nên là đồng nặc mỉa mai cùng xem thường. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái xuất thân yếu nhất vương triều, tu vi chỉ có vương cảnh nhất trọng thiên cát bã, làm sao có dũng khí ở ngay trước mặt bọn họ nói ra kiểu này cuồng vọng đến cực điểm ngữ điệu. Phải biết, hắn ngân huyết vương triều cho dù phóng tầm mắt tất cả Thanh Linh vực, vẫn như cũ xứng đáng một câu cường thịnh, chỉ là một cái hạ triều thiếu niên, tại hắn ngân huyết thiên kiêu trong mắt, quả thực giống con kiến, có thể tiện tay bóc chết. A Sơn không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ chém. Trương Đạt Bạch trong lòng cũng tràn đầy không vui, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Trần một cái, theo giữa hàm răng gạt ra 10 cái tự, mong muốn nhanh chóng đem Tiêu Trần giải quyết, mắt không thấy, lòng không phiền. Gần đây 2 ngày, bọn hắn một mực Tranh Hỏa Sơn một vùng hoạt động, đối có thể xuất hiện cường địch sớm có giải. Theo Thanh Linh vực cung cấp chiến báo đến xem, không có gì ngoài một ít tên tuổi rất lớn hắn hướng tinh thần. Phu cận cũng liền một cái gọi Ách Vận Chi Vương nhân vật thần bí, rất có thể đánh. Về phần đại hạ, không một người thành dụng cụ. Cho nên dù là Tiêu Trần trước đó biểu hiện ra siêu phàm linh giác, trước giờ nhìn rõ đến bọn hắn hành tung, hắn cũng không đem nó để vào mắt. Lui ra phía sau, nhìn ta giết địch. Tiêu Trần tiến lên 2 bước, ra hiệu Nạp Lan Long Phi lui ra phía sau, dự định đại khai sát giới. Trước đó không lâu, hắn vừa chém giết ma khuyển tướng quân, hai tên thực lực còn có thể ngân huyết tinh thần mà thôi, có tư cách gì ở trước mặt hắn phách lối? Tiêu Trần, đừng xúc động, địch nhân quá mạnh, người ta không phải là đối thủ, ngay lập tức tối lui, còn có một chút hy vọng sống. Nạp Lan Long Phi vội vàng nói, mặc dù Tiêu Trần trước đó từng lấy một địch ba, chém giết một tôn bá hùng tinh thần, nhưng đó là bá hùng tinh thần không hiểu rõ Tiêu Trần thực lực, phất lờ, cũng không đi lên liền dùng hết toàn lực, nhưng Tiêu Trần đánh lén đắc thủ. Trải qua trận đại chiến kia, Tiêu Trần chắc hẳn vậy đã nguyên lực hao hết, bản thân bị trọng thương, bây giờ bị hai tôn thực lực không biết thắng qua bá hùng tinh thần bao nhiêu ngân huyết tinh thần săn bắn, như còn mạnh hơn tới, dường như thập tử vô sinh. Động thủ đi. Tiêu Trần coi như không thấy Nạp Lan Long Phi, phía sau cổ kiếm run rẩy, đột nhiên bộc phát kinh người kiếm ý thật không rõ, ngươi rốt cục có gì sức lực, dám đối với chúng ta động thủ, chẳng qua đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Lý Vẫn Sơn tiến lên một bước, thể nội bỗng nhiên hiện lên dáng mây bạc vạn đạo, hóa thành vô tận sóng ánh sáng, quét sạch bát phương. Khủng bố nguyên lực dưới, phu cận gần trăm quả che trời chi mùa cẩm vang sụp đổ. Tại cuồng bạo sóng ánh sáng trong, y mắng hóa thành một mịt, bột phấn trạng gỗ vụn tận bã mạn thiên phi vũ, như mục nát chi lãng, múa may theo gió. Này Lý Vẫn Sơn huyết mạch chi lực lại kinh người như thế. Nạp Lan Long Phi kinh ngạc, ngân huyết vương triều không ít người ẩn chứa khủng bố huyết mạch, là thượng cổ thời kỳ một loại cực kỳ khủng bố dị nhân linh chủng. Tuy là nhân tộc, nhưng lực lượng truyền thừa cách thức lại cùng yêu tộc gần, đem tuyệt thế sát lực chôn giấu trong huyết mạch. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả ngân huyết vương triều người cũng ẩn chứa huyết mạch sát lực, chỉ có một ít quý tộc, vương tộc mới có thể nắm giữ loại này lực lượng. Giờ phút này, Lý Vẫn Sơn cũng không thi triển công pháp, chỉ là đơn thuần thúc đẩy huyết mạch chi lực, liền đã có kinh thiên lực lượng. Theo Lý Vẫn Sơn ngân huyết lực lượng bộc phát, giữa thiên địa trong nháy mắt tràn đầy túc sát chi khí, dị tượng nhiều lần sinh, đầy trời ngân diệp phất phới, nhìn như duy mỹ, lại tràn ngập lệ khí. Trong hư không, thậm chí tràn lan ra từng tia từng sợi như có như không huyết tinh chi khí. Tiêu Trần nhíu mày, này Lý Vẫn Sơn quả nhiên bất phàm, không dùng bí thuật, chỉ là vận dụng huyết mạch chi lực, đều có như thế sát lực. Bất quá, hắn hôm nay ngay cả ma khuyển tướng quân đều có thể chém giết một cái Lý Vẫn Sơn, tự nhiên không thành vấn đề. Tiêu Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khanh một tiếng, phía sau Trảm Long kiếm tự động xuất hiếu, trong chốc lát tử sắc kiếm quang như biển, đảo ngược cửu trùng thiên, trong nháy mắt đem đầy trời ngân huy tách ra. Tại Tiêu Trần quanh thân ba thước, tự thành kết giới. Chương 1171, Ma Lộc chương 1171, Ma Lộc đúng là một tôn sát lực không tầm thường kiếm tu. Lý Vẫn Sơn kinh ngạc, không ngờ rằng Tiêu Trần tại kiếm đạo một đường, lại tới mức độ này, thế mà chặn hắn ngân huyết lực lượng. Phải biết, hắn một thân chiến lực dường như có tám thành tất cả ẩn chứa tại huyết mạch trong. Giờ phút này, hắn đã vận dụng 3 phần ngân lực lượng. Chiếu hắn nghĩ đến, giờ phút này trước mặt cái này hạ triều thiếu niên lẽ ra đã ho ra đầy máu, xương cốt đứt đoạn, giống một đầu như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh hãi địa nói với hắn, ngươi có thể nào khủng bố như thế, như là thiên thần. Mà hắn thì ứng nhàn nhạt cười một tiếng, hồi một câu, con kiến làm sao biết chân long chi cao huyền. Sau đó đem nó một trường đánh chết. Ai có thể nghĩ, lần này hướng thiếu niên chỉ là rút kiếm ra khỏi vỏ, liên trận này đẩy trời ngân huy. A Sơn, xuất toàn lực, lần này hướng thiếu niên dường như thật không đơn giản. Trương Đạc Bạch sắc mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nhắc nhở, kiếm khí này vô cùng không thích hợp, mạnh đến mức kinh người, rất khó tưởng tượng, lại xuất từ một cái vương cảnh nhất trọng hạ triều thiếu niên chi thủ, lại thật chặt. Nạp Lan Long Phi vậy có chút kinh ngạc, cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện, hắn có thể chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Tiêu Trần, bất kể ngươi làm sao ước đoán, hắn luôn có thể làm ngươi giật mình kinh ngạc. Đạc Bạch ca, yên tâm, một cái hạ triều kiếm tu mà thôi, ta có thể ứng phó. Lý Vẫn Sơn hai tay kết ấn, thể nội ngân huy khuynh thiết, trong hư không nguyên bản đã hơi có vẻ ảm đạm nguyên lực màu bạc lần nữa thiêu đốt liệt, trên bầu trời, một đầu độc giác màu bạc yêu lộc dần dần ngưng kết, quanh thân đầy che lân giáp, tràn ngập ngân huy, giống hoàn toàn do thuần ngân rèn đúc. Mấy hơi sau, màu bạc yêu lộc triệt để thành hình, đứng ngạo nghễ cao thiên, từ trên xuống dưới, nhìn xuống Tiêu Trần, ngân bạch yêu mắt hung lệ, lạnh lùng, tràn ngập khủng bố sát cơ. Màu bạc yêu lộc xuất hiện, trong hư không lần nữa ngưng kết từng mảnh ngân tuyết, khủng bố sát lực như khắp, xen lẫn thành tấm bóng lớn màu bạc, hướng Tiêu Trần bao phủ mà đến. Lần này, Lý Vẫn Sơn thật sự nổi giận, dường như dùng ra tám thành ngân huyết lực lượng, đối phó một cái hạ triều thiếu niên, lại chưa thể vì thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang. Nhưng Lý Vẫn Sơn cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lưới bạc rơi xuống trong nháy mắt, khủng bố yêu lộc vậy đáp xuống, yêu khí như biển, dường như một đầu tuyệt thế ác thú, muốn đụng nát cao thiên, hủy diệt chúng sinh. Màu bạc yêu lộc cực kỳ quỷ dị, toàn thân ngân bạch, nhìn như tinh khiết không tì vết, trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ ngập trời tà khí, dường như ma thần lâm thế. Thật là đáng sợ yêu khí, đây rốt cuộc là một tôn dạng gì tồn tại? Nạp Lan Long Phi sắc mặt trắng bệnh, bị trong hư không cố kia gần như muốn hủy thiên diệt địa khủng bố yêu lực ép tới hô hấp cũng đống nhiên chỉ trệ. Mặc dù nàng không biết màu bạc yêu lộc lai lịch, nhưng nhìn xem hắn yêu uy, tuyệt không phải bình thường chi yêu, ứng địa vị cực lớn. Nguyên lai các ngươi thể nội chạy xuôi đúng là ngân huyết ma lộc huyết mạch, chẳng thể trách như thế bạo ngược, thị sát. Tiêu Trần nói nhỏ, như mực tóc dài nhuộm ngân huy, theo cương phong múa, ánh mắt sâu thẳm như ma. Hắn vô cùng xác định, Trong hư không đầu kia màu bạc yêu lộc chính là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú, Ngân Huyết Ma Lộc. Trong truyền thuyết, thế gian đệ nhất đầu Ngân Huyết Ma Lộc là một tôn ma tiên dòng dõi. Vô tận 5 tháng trước đây, một đầu ngân giác lộc yêu tu luyện có thành tựu, hóa thành hình người, trở thành một vị tuyệt thế giai nhân. Tóc bạc cáo choàng, dung nhan như tuyết, dáng người càng là hơn gần như hoàn mỹ, đường cong kinh người. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng cùng một tôn du lịch hồng trần ma tiên kết bạn, đã trở thành hảo hữu. Tôn này ma tiên vừa thấy được tôn này lộc yêu liền kinh động như gặp thiên nhân, triển khai mãnh liệt truy cầu. Tôn này lộc yêu lại đối ma tiên không có cảm giác chút nào, ngược lại thầm mến một vị khác đồng dạng ở nhân gian kết bạn áo trắng thiên tiêu. Mới đầu, tôn này ma tiên còn rất có kiên nhẫn, đối tóc bạc lộc yêu hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, ý đồ dùng tình cảm chân thực đả động nàng. Có thể một lúc sau, thấy lộc yêu như cũ đối nó hờ hững, ngược lại đối kia áo trắng thiên tiêu tiếu ỷ hiệp như hoa, nhu tình như nước. Tôn này ma tiên nổi giận, trực tiếp thi triển thần thông, đem áo trắng thiên tiêu rút bị lục cốt, chém thành muôn mảnh. Sau đó, lại mạnh mẽ đoạt lấy tóc bạc lộc yêu. Mấy năm sau, tóc bạc lộc yêu sinh hạ một đứa bé, nàng cùng ma tiên hài tử, thế gian đệ nhất đầu ngân huyết ma lộc. Sinh hạ hài tử hôm đó, lộc yêu tự sát, mang theo oán hận cùng không cam lòng, chết để chết đi. Bởi vì thể nội ẩn chứa ma huyết, cùng với lây dính mâu thân đối ma tiên hận, cho nên đầu kia ngân huyết ma lộc thiên sinh tà ác, thích nhất giết hại lưỡng tình tương duyệt nam nữ. Nhìn bọn hắn sinh ly từ biệt, tương tại rất nhiều vương triều cũng tạo xuống qua vô biên sát nghiệt. Bởi vì ngân huyết ma lộc rất đặc biệt, bề ngoài tinh khiết, nội tâm lại vô cùng dơ bẩn, bạo ngược. Một ít trong cổ tịch đều có qua đôi câu vài lời ghi chép. Ngân huyết ma lộc, loại đó trong truyền thuyết khủng bố ác thú. Nạp Lan Long Phi toàn thân run lên, trước đó nàng vị nhận ra lộc yêu lai lịch, giờ phút này nghe Tiêu Trần tụng hắn tên thật, đột nhiên như bị sét đánh, nghĩ tới chính mình tuổi nhỏ lúc từng nghe qua cái kia truyền thuyết. Ngân huyết ma lộc hiện, thiên hạ huyên lương chết. Nàng vẫn cho là đây chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, không ngờ rằng hôm nay lại tận mắt chứng kiến. Không sai, ta ngân huyết nhất tộc đúng là lộc ma đại nhân đời sau, có thể chết ở kiểu này sức mạnh vô thượng phía dưới, ngươi đủ nghỉ ngơi. Lý Vẫn Sơn cười lạnh nhìn về phía Tiêu Trần, ta ngân loại trong con ngươi đều là kiệt ngạo cùng kinh thường. Ngân huyết ma lộc cực kỳ khủng bố, huyết mạch chi lực gần như hủy thiên diệt địa. Lần này hắn dùng 8 thành lực, hắn không tin trước mặt lần này hướng thiếu niên còn có thể ngăn cản ngân huyết ma lộc mà thôi, rất mạnh sao? Tiêu Trần dễ cận, đưa tay hư nắm, tử quang lưu chuyển, chạm long kiếm trong nháy mắt rơi vào hắn thủ. Tiêu Trần vận dụng huyết thử thiên kiếm kinh, huy kiếm chém tới, 500 xích hồng yêu kiếm ngưng kết, tràn ngập hàng loạt phù văn, đem trọn phiến hư không cũng nhiễm lên đỏ thắm màu máu. Đây là Tiêu Trần từ viễn cổ thử yêu trì tam trong tay tập được khủng bố kiếm thuật, tại hắn nắm giữ rất nhiều trong bí thuật, uy lực yếu nhất, nhưng cũng tối tỉnh nguyên lực. Thần ma chiến trường tiếp tế khó khăn, có thể bất thì bất, cho nên hắn lựa chọn vì môn này cổ thuật đối địch. Màu máu kiếm quang, hỗn hợp hàng loạt phù văn, cùng với từng đầu ánh mắt rét lạnh chuột máu hư ảnh, giống như sóng dữ hướng về phía trước tấm vong lớn màu bạc cùng ngân huyết ma lộc bổ tới, tầng tầng lớp lớp, dường như phải ngã sông cựu trùng thiên. Dường như trong nháy mắt, màu máu kiếm quang đánh nát tấm vong lớn màu bạc, lại đón lấy đẩy trời ngân tiết, đem ngân huyết ma lộc đánh bay. Đây là cái gì khoáng thế kiếm thuật, lại có khủng bố như thế uy năng? Lý Vẫn Sơn lập tức gặp trọng kích, phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trong hư không sông ngang mà qua, dường như muốn đem thiên khung đâm rách khủng bố kiếm quang, nghẹn ngào mà nói. Lần đầu tiên, hắn ngân huyết lực lượng bị Tiêu Trần ngăn trở. Hắn tuy khiếp sợ, nhưng cũng không có để trong lòng. Rốt cuộc, khi đó hắn vô cùng kiên nạo, chỉ dùng 3 thành ngân huyết lực lượng. Nhưng hôm nay, hắn đem ngân huyết lực lượng trọn vẹn thêm đến 8 thành, lại bị bại thảm hại hơn. Một cái hạ triều thiếu niên mà thôi, làm sao có khả năng mạnh thành như vậy? Huyết thử thiên kiếm kinh ở trong mắt Tiêu Trần, vẹn vẹn được trò qua loa. Có thể đó là Tiêu Trần tầm mắt quá cao, thần thông bí thuật nhiều vô số kể. Khách quan mà nói, huyết thử thiên kiếm kinh chẳng những không yếu, ngược lại cực kỳ bất phàm, đủ để đem Lý Vẫn Sơn kinh ngạc đến nói không ra lời. Đại hạ mặc dù yếu, nhưng này huyết thử thiên kiếm kinh lại là đến từ viễn cổ. Tiêu Trần tuổi còn nhỏ, lại đã xem môn này cổ thuật tu luyện đến cực kỳ chỗ cao thâm, quả thực cực kỳ người tiên. Nói tóm lại, đại hạ rất yếu, Tiêu Trần rất mạnh. Chương 1172, ngươi cùng Ách Vận Chi Vương có quen biết cũ. Chương 1172, ngươi cùng Ách Vận Chi Vương có quen biết cũ. Huyết thử thiên kiếm kinh, hắn cái tuổi này, sao có thể đem môn kỳ công này luyện tới như thế tình trạng? Nhìn Tiêu Trần khống chế thiên kiếm, như chém dưa cắt rau loại chém vỡ ngân huyết lộc ma, Nạp Lan Long Phi kinh ngạc, che miệng kêu lên. Huyết thử thiên kiếm kinh mặc dù cổ lão, nhưng tên tuổi rất lớn, chính là vô tận 5 tháng trước đây một tôn công tham tạo hóa thử tộc đại năng sáng lập, cần lấy thời gian mài, nước chảy đá mòn. Trong truyền thuyết không ít kiếm đạo kỳ tài cũng từng tu luyện qua, có thể khổ tu 100 năm. Đa số người vậy chỉ là tu tới tiểu thành, liên lại khó tinh tiến, chỉ có thể bỏ cuộc. Có thể Tiêu Trần tuổi đời 20, càng đem huyết thử thiên kiếm kinh tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, quả thực kinh người. Thật không nghĩ tới, đại hạ lại ra ngươi dạng này một cái thiếu niên chân long. Trương Đạc Bạch vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tiêu Trần, âm thanh hơi đắng. Từ đám bọn hắn xuất hiện, Tiêu Trần biểu hiện thực sự quá mức kinh diễm. Đầu tiên là cách thật xa khám phá hắn cùng Lý Vẫn Sơn bí thuật, nhìn rõ đến bọn hắn phục sát mà đến. Sau đó lại hiện ra kinh thế kiếm thuật, đánh bại Lý Vẫn Sơn. nếu không phải Càn Khôn Vương triều cao cao tại thượng, uy vọng cực cao, Tần gia lại thật cùng Tiêu Trần có huyết hải thâm cửu. Giờ phút này, hắn tuyệt đối tưởng rằng Càn Khôn Vương triều Tần gia cố ý âm hắn, đùa giỡn hắn. Tần gia cho hắn quyển trục trong viết, Tiêu Trần chỉ là một ngày tư còn có thể, cảnh giới thấp con kiến, tùy tiện một tôn tinh thần đều có thể tùy tiện diệt sát. Nhưng mà, thật sự đối mặt Tiêu Trần, hắn phát hiện, hiện thực cùng Tần gia nói tới vừa vặn tương phản. Tiêu Trần thực lực mạnh, quả thực kinh thế hai tụ, có thể nghịch phạt tinh thần. Chiến lược như vậy, nói không chừng đều đã mò tới dị tinh cánh cửa. Bớt nói nhiều lời, hai người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Trần giễu cợt. Theo trước đó Nạp Lan Long Phi nói tới, Trương Sinh vẫn còn trong hiểm cảnh. Hắn dường như phát hiện một viên có giá trị không nhỏ, có thể tăng lên nền tảng cổ lao thần tinh, đang nuốt ở một chỗ trạch, bị Ngân Huyết Vương triều những người còn lại săn bắn, không rõ sống chết. Hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết Trương Đạp Bạch cùng Lý Vân Sơn, sau đó đi trợ giúp Trương Sinh. Trương Sinh là tại thời khắc cuối cùng dự bị bị hắn đánh vô dụng Kim Nam Phong đạt được thần ma chiến trường ra trận tư cách. Tại đại hạ 10 người chiến đoàn trong, tu vi yếu nhất, tính tình mềm nhất, vừa tiến vào thần ma chiến trường, liền bị hung lệ chi khí chấn nhiếp. Sinh lòng thoái ý sau bị Dương Tử ngang gian dạy, biết hổ thẹn dũng cảm, kiên định là đại hạ phân đấu chi tâm. Hắn mặc dù thực lực bình thường, có thể tựa hồ tại tầm bảo phương diện, rất có thiên phú. Vẹn vẹn ngày thứ hai, liên tìm được một viên có giá trị không nhỏ thần tinh. Chi tiết, ngay tại Trương Sinh dự định mang theo thần tinh trở về Vô Ưu Thành, chờ đợi cùng một đám mùa hè tiêu tụ hợp lúc, tình cờ bị mấy tên Ngân Huyết tinh thần phát hiện, bị truy sát. Hôm nay đại hạ toàn viên hành động, tại Tranh Hỏa Sơn một vùng tìm kiếm nhiệm vụ yêu ma. Mỗi người nhận được nhiệm vụ lại không hoàn toàn giống nhau. Mặc dù tại cùng một khu vực lại có chút khác biệt, cần độc lập hoàn thành. Nạp Lan Phi Phi cùng Trương Sinh muốn săn giết yêu ma là một đám kê yêu, tình cờ là cùng một loại yêu ma, cho nên hai người lựa chọn kết bạn mà đi. Ai có thể nghĩ, xuất phát không bao lâu, Trương Sinh liền tại một chỗ xanh lá trạch địa trong, tìm được rồi một viên sáng lấp lánh màu đỏ thần tinh. Thần tinh, trong truyền thuyết, chính là thần minh trận doanh cường giả trong lòng linh huyết châu ngưng, ẩn chứa thần minh trận doanh cường giả hơn phân nửa nguyên năng, linh tính cực mạnh. Tìm thấy thần tinh sau, Trương Sinh mừng rỡ như điên, bước vào thần ma chiến trường trước. Hắn liền biết được, thần ma chiến trường cơ duyên rất nhiều, khắp nơi trên đất là bảo, nhưng hắn dù thế nào cũng không có nghĩ đến, lên trời càng như thế chiếu cố. Bước vào thần ma chiến trường ngày thứ hai, liền để hắn nhặt được một viên có giá trị không nhỏ thần tinh. Thanh Long bực bực linh đưa cho trong tư liệu, đối thần ma chi tinh từng có giới thiệu sơ lược. Đây là một loại linh năng cực mạnh thiên địa kỳ vật, hiệu dụng nhiều hơn, có thể duyên thọ, tăng cao tu vi, tăng cường nền tảng, tùy tiện một viên, tất cả giá trị liên thành. Mặc dù khu vực bên ngoài tồn tại thần ma chi tinh phẩm giai tất cả tương đối hơi thấp, nhưng đối với hắn mà nói, đã là bất thế chân bảo. Nạp Lan Long Phi thấy Trương Sinh như thế gặp may mắn, cũng là có chút kinh ngạc. Một viên thần tinh, giá trị cực cao. Dù là sau đó Trương Sinh không còn thu hoạch gì nữa, chỉ dựa vào cái này mai thần tinh, cũng đủ làm cho hắn chuyến đi này không tệ. Nhưng mà, phúc họa tương ý thì Trương Sinh còn chưa vui vẻ bao lâu, một đám Ngân Huyết tinh thần liền xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng. Hắn cùng Nạp Lan Long Phi trong lòng run sợ, co cẳng liền chạy. Trương Sinh tốc độ chậm chạp, lựa chọn ẩn thân tại phụ cận một mảnh trạch trong đất. Nạp Lan Long Phi thì hướng một phương khác, hướng một đường phi nước đại. Ngươi muốn lấy một địch hai. Trương Đạp Bạch nhíu mày, trong mắt phun trào lửa giận, quanh thân điện quang cuốn quanh, mơ hồ ngưng kết thành một bộ lôi đình áo giáp. Tiêu Trần sát thực rất mạnh, thực lực làm hắn sợ hãi thán phục, nhưng hắn cũng không yếu, chẳng những có ngân huyết lực lượng, hay là thiên sinh lôi chủng, có thể nắm giữ lôi đình chi lực, nên tảng vượt xa Lý Vẫn Sơn. Tuy nói Lý Vẫn Sơn là bạn hắn, có thể Lý Vẫn Sơn xưng hô hắn là Đạp Bạch ca, hắn lại xưng hô Lý Vẫn Sơn A Sơn. Từ nhỏ đến lớn, Lý Vẫn Sơn đều bị hắn áp chế gắt gao. Thực chất, chính là hắn phía sau cái mông một cái tiểu tùy tùng, chiến lược không thể so sánh nổi. Tiêu Trần tuy khó đối phó, nhưng hắn đối với mình vô cùng có lòng tin, đánh đổi một số thứ, nhất định trấn áp. Bây giờ Tiêu Trần khẩu xuất cùng nôn, làm hắn cảm nhận được một tia nhục nhã. Đột nhiên, lôi đình phun trào, khủng bố điện quang phá toái hư không, giống nộ long tung hành, chỗ đến, quang mang vạn trượng, chấn động thiên địa. Đây cũng là tinh thần chi uy, dưới cơn nóng giận, lại trực tiếp dẫn động thiên tượng. Tiêu Trần, người này rất mạnh, vô cùng kinh khủng, không nên kinh thường. Nạp Lan Long Phi nói nhỏ, Ngân Huyết Vương triều mạnh hơn đại hạ quá nhiều. Trước đó Lý Vẫn Sơn ra tay, nàng liền cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Giờ phút này Trương Đạp Bạch ra tay, nàng ngạc nhiên phát hiện, hắn lại đây Lý Vẫn Sơn còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trương Đạp Bạch thần sắc hờ hững, khỏe mắt đuôi lông mày đều có lôi quang phun trào. Bước ra một bước, chân đạp màu bạc lôi đỉnh, chậm rãi leo lên cao thiên. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Ngân Huyết Lộc Ma Tinh. Trong nháy mắt, Trương Đạp Bạch đã đứng ngạo nghệ cửu thiên, quanh thân quấn lượn quanh lôi đỉnh trường mâu. Hắn vô cùng phẫn nộ, kiêu ngạo như hắn, hôm nay thế mà bị một cái tuổi tác so với hắn nhỏ hơn không ít thiếu niên kêu gào nhường hắn lấy hai đánh một. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Tất cả thanh long ngực, gần ngàn tinh thần, hắn xếp hạng 318, đã được tinh thần tên. Yếu, thật yếu, so với kia hắc long thương lôi tình kém xa. Tiêu Trần lắc đầu, bước vào thần ma chiến trường trước, hắn cảm thấy tinh thần cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Sau khi giao thủ, hắn phát hiện bộ phận tinh thần cũng không như lúc trước hắn tưởng tượng như vậy khủng bố. Dù là hắn cảnh giới là hậu, giống nhau có thể nghịch phạt. Đây cũng là võ thần khu chi uy. Đương nhiên, đối mặt tinh thần, hắn nghịch phạt năng lực tự nhiên sẽ bị hạn chế. Không thể nào giống như tại đại hạ lúc như thế, quét ngang nguyên một đại cảnh giới. Hắc Long Thương Lôi Tinh, ngươi cùng kia Ách Vận Chi Vương quan hệ thế nào? Trương Đạp Bạch sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi híp lại, ánh mắt gắt gao rơi vào phía dưới mặt đất Tiêu Trần trên người. Hắc Long Thương Lôi Tinh, đây chính là bồi hồi tại Thanh Linh Tinh Thần bảng biên giới nhân vật. So với hắn không biết khủng bố hơn bao nhiêu. Mọi người đều biết, Hắc Long Thương Lôi Tinh trước đây không lâu bị Ách Vận Chi Vương giết chết. Tiêu Trần giờ phút này nói loại lời này, hẳn là cùng Ách Vận Chi Vương có quen biết cũ. Chương 1173, Chương Sinh Nguy Nan chương 1173, Chương Sinh Nguy Nan Ách Vận Chi Vương. Tranh Hỏa Sơn một vùng công nhận loại người hung ác. Vào thần ma chiến trường bẹn bẹn 2 ngày, có thể nói chiến tích chói lọi. Đầu tiên là chém giết Hắc Long Thương Lôi Tinh sử tài, kinh ngạc bát phương. Sau đó, lại vì lực lượng một người, giết sạch hùng bá Tranh Hỏa Sơn nhiều năm. Hung uy cái thế ma quyển hung động, đơn soát ma quyển tướng quân cậu thanh ý thì hắn chiến lược khủng bố, thân phận thần bí, ra tay tàn nhẫn, phương viên trăm dặm, không người không sợ, là khu vực bên ngoài ma thần nhân vật. Thấy Tiêu Trần có thể cùng như vậy một tôn sát tinh liên quan đến, cho dù mạnh như Trương Đại Bạch, cũng không dám có chút chủ quan. Như không cẩn thận, động Ách Vận Chi Vương thủ hạ, bọn hắn sợ là được chịu không nổi. Nếu bàn về thực lực, ma quyển tướng quân mạnh hơn Hắc Long Thương Lôi Tinh, Hắc Long Thương Lôi Tinh lại có thể tùy tiện nghiền ép hắn Trương Đại Bạch. Ách Vận Chi Vương ngay cả ma quyển tướng quân đều có thể đơn soát, đủ để thấy hắn thực lực rốt cục kinh người đến loại trình độ nào. Nhưng hắn tối làm cho người kiêng kỵ, không phải thực lực, mà là thân phận. Hắc Long Thương Lôi Tinh đến từ Phi Vũ Vương Triều, trừ ra thập đại vương triều, Phi Vũ Vương Triều tại Thanh Long vực không đâu địch nổi. Dám giết Phi Vũ Vương Triều người, Ách Vận Chi Vương thân phận chỉ sợ cao đến kinh người. Xác suất lớn là đến từ thập đại vương triều tuyệt thế thiên tiêu. Nghe trước mặt này đại hạ thiếu niên ý nghĩa, hắn vô cùng có khả năng cùng Ách Vận Chi Vương quen biết. Nói không chừng chính là hắn tân thu chiến nô. Trương Đạp Bạch càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán không sai. Ách Vận Chi Vương sử dụng kiếm, trước mặt này đại hạ thiếu niên vậy sử dụng kiếm, hai người có thể chính là bởi vì kiếm kết duyên, thành tựu một đoạn chủ tớ quan hệ, cùng Ách Vận Chi Vương có quan hệ, hắn lại biết nhau nhân vật như vậy. Khoe miệng vẫn như cũ không dừng lại chảy máu, Lý Vẫn Sơn đồng tử hơi co lại, có chút kinh ngạc. Tranh Hỏa Sơn một vùng vô cùng tàn nhẫn nhất trong mấy người, liền có Ách Vận Chi Vương. Tiêu Trần lại cùng kẻ hung ác này quen biết. Ách Vận Chi Vương, Tiêu Trần lại biết nhau tôn này đơn soát ma khuyển tướng quân khủng bố sát tinh. Nạp Lan Long Phi vậy phi thường kinh ngạc. Hôm nay, Ách Vận Chi Vương đại phát thần uy, trước chàng Hắc Long Thương Lôi Tinh, lại đồ ma khuyển hung động. Cuối cùng ngay cả không ai bị nổi ma khuyển tướng quân đều bị hắn vì sức một mình diệt sát. Uy danh hiển hách, nhân vật như vậy, xác suất lớn xuất từ cao cao tại thượng thập đại vương triều. Cùng bọn hắn tiểu nhân vật như vậy, không tại một cái tầng cấp, thân phận trên lệch lớn, còn thắng thiên địa khác biệt. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thế mà cùng nhân vật như vậy nhắc lên quan hệ. Muốn chiến liền chiến, cần gì nhiều lời. Tiêu Trần không có thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tại thần ma chiến trường, hắn muốn gìn giữ tuyệt đối khiêm tốn. Một khi thân phận bại lộ, vì đại hạ đơn bạc nội tình, hắn vô cùng có khả năng bị hắn hướng để mắt tới, biến thành di động hình người thần chiến điểm. Lúc trước hắn sở dĩ năng lực thuận lợi như vậy chém giết cầu thanh y gì, một mặt là hắn thực lực bản thân sát thực đủ cứng, một cái khác càng quan trọng hơn phương diện là Thái Dương chân hỏa, U Minh nghiệp hỏa mang đến cho hắn siêu cao hỏa kháng. Nếu không phải hắn có được hai đại hỏa vương, thiên sinh chư hỏa bất xâm, phải giải quyết cầu thanh y gì tất nhiên không thể nào như thế thoải mái. Khách quan mà nói, hắn nội tình mặc dù xuất chúng, nhưng cảnh giới quá thấp, tại hung hiểm vạn phần thần ma chiến trường vẫn cần từng bước cẩn thận, nếu không sẽ có họa sát thân. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, còn vẻ mặt lạnh nhạt, hẳn là lần này hướng tiện dân thực sự là Ách Vận Chi Vương thủ hạ chiến ô. Trương Đạp Bạch sắc mặt nghiêm túc, trong lòng tự nói. Tiêu Trần trả lời, chẳng những không có lệnh Trương Đạp Bạch thả lòng cảnh giác, ngược lại khiến cho càng thêm xác định Tiêu Trần cùng Ách Vận Chi Vương liên quan đến. Nếu bị hỏi đến việc này, hắn có thể nào bình tĩnh như thế? Ồn ào, Tiêu Trần nói nhỏ, giơ kiếm hướng thiên, quanh thân kiếm hà phun trào, mỗi một tấc lỗ chân lông tất cả tại dâng lên kiếm đạo phù văn, lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa chi thế. Ách Vận Chi Vương rõ ràng là hắn bốn tôn, Trương Đạp Bạch lại nói hắn là chiến ô, không còn nghi ngờ gì nữa trong lòng xem thường hắn. Chấm đã, nếu ngươi thực sự là Ách Vận Chi Vương thủ hạ chiến ô, chuyện hôm nay ta có thể mở một mặt lưới, chỉ cần ngươi giao ra nữ nhân này, lại đem trên người một nửa thần chiến điểm hoa chuyển, ta liền cho phép ngươi rời đi. Trương Đạp Bạch mở miệng cũng không trước tiên động thủ, hắn linh giác siêu nhiên, theo Tiêu Trần trước đó biểu hiện nhìn xem, hắn dường như có thể kết luận hắn tuyệt đối cùng Ách Vận Chi Vương quen biết. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng Ách Vận Chi Vương thế không thể đỡ, hắn không nghĩ chẳng hắn chiến ô và là địch. Trương Đạp Bạch loại cấp bậc này tinh thần lại chủ động được bộ. Nạp Lan Long Phi kinh ngạc, nàng không ngờ rằng Ách Vận Chi Vương lực ảnh hưởng cư nhiên như thế khủng bố. Tiêu Trần bẹn bẹn có thể là hắn chiến ô, đều bước đến một tôn khủng bố tinh thần ngựa bộ. Trong chốc lát, Tiêu Trần trong tay chạm Long Kiếm bộc phát rực rỡ kiếm uy, chém ra sẽ rách thiên địa nhất kiếm. Trương Đạp Bạch lặp đi lặp lại nhiều lần phỏng đoán làm chiến ô, hắn rất bực bội, không nghĩ lại nghe hắn nói nhảm, dự định nhường hắn vĩnh viễn câm miệng. Khen, màu tím kiếm uy trong, sáu loại thần quang lưu chuyển, quấn quanh, giây lát ở giữa bộc phát ra gần như hủy diệt thiên địa chi sát lực, kiếm quang tiệt thiên mà đi, thần hà lộng lẫy, trực tiếp chạm diệt Trương Đạc Bạch quanh thân kia không ai bị nổi khủng bố lôi giáp, đánh nát cả người đạo vận, đem nó nhất kiếm tiêu đầu. Một kiếm này dung hợp lục đạo lực lượng, có thể xương tuyệt diễm, bẻ gãy nghiền nát, kinh ngạc quỷ thần. Một cái đầu lâu nhất thời trùng thiên, chui vào trong mây, huyết vũ bay tán loạn tròng, trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Chết, chết rồi. Nạp Lan Long Phi nhìn tại trên bầu trời nổ tung xương máu, nhìn như kiếm thần lâm thế loại cao lập cửu thiên Tiêu Trần, sửng sốt hồi lâu mới mở miệng ngôn ngữ, âm thanh khẽ run. Nếu như nói trước đó Tiêu Trần đánh bại Lý Vẫn Sơn nhường nàng kinh động như gặp thiên nhân, giờ phút này Tiêu Trần ở tại trong mắt đã giống thiên thần, khủng bố như thế, nắm giữ ngân huyết lực lượng cùng lôi đỉnh chi uy Trương Đạc Bạch, lại không thể tại Tiêu Trần trong tay chống nổi một hơi. Đạc Bạch, ca. Lý Vẫn Sơn đồng tử đột nhiên co lại thành châm, nhìn Trương Đạc Bạch đầu lâu chọc vào mây xanh, nhuộm đỏ cao thiên, tâm thần kịch chấn. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cái đó bị hắn coi là hạ dân ti tiện thiếu niên, lại chém ra đáng sợ như vậy nhất kiếm. Trong nháy mắt đánh nát Trương Đạc Bạch ngân lôi chiến giáp về sau, sắc bén không giảm, lại đem một thân đạo vận diệt tận, trực tiếp đem nó đầu lâu chém xuống. Cho dù hắn là một tôn kiến thức qua tinh thần đại hải tinh thần, hiện tại vậy toàn thân phát run, khó có thể tin. Hắn hiểu được, hắn gặp được một tôn loại người hung ác, giữ nhiều lành ít, chẳng bạo Trương Đạc Bạch. Tiêu Trần thi triển Trảm Long Đoạt Vận Kinh, đem nó còn thừa khí vận ngưng tụ, thu hoạch một viên huyết mạch chi lực kinh khủng màu bạc linh phách, cảm thụ lấy trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng. Tiêu Trần có chút thỏa mãn, bước vào thần ma chiến trường đến nay, hắn đã thu hoạch mười mấy mai khí vận nghịch thiên linh phách, tùy tiện một viên ẩn chứa linh năng, cũng tương đối khủng bố. Đặt ở đại hạ, căn bản không thể nào có khủng bố như thế khí vận đại dược. Nhiều này mai linh phách, hắn xông phá vương cảnh nhị trọng nắm chắc lại nhiều hơn một phần. Cất kỹ linh phách, Tiêu Trần từ hư không rơi xuống, hướng Lý Vẫn Sơn mà đi. Khí vận vô hình vô sắc, trừ ra chính Tiêu Trần, những người khác tất cả nạn thăm dò. Lý Vẫn Sơn cùng Nạp Lan Long Phi cũng không phát hiện Tiêu Trần thu được linh phách. Từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, phàm là có một câu đáp được không đúng, ta ngay lập tức giết ngươi. Tiêu Trần rơi đến Lý Vẫn Sơn bên cạnh, lạnh lùng mở miệng. Sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay tài nghệ không bằng người, bại vào tay ngươi, ta cả lời, muốn giết cứ giết, muốn từ miệng ta trong tra hỏi, nằm mơ. Lý Vẫn Sơn cũng không cầu xin tha thứ, biểu hiện được tương đối kiên cường. Tiêu Trần nhíu mày, thấy hắn cứng rắn như thế, đành phải nhất kiếm chém xuống đầu lâu. Tiến hắn quy thiên, Trương Sinh đang bị người săn bắn, chúng ta phải lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện. Tiêu Trần mở miệng,